lòng bàn tay hướng từ tam thạch phương hướng làm ra một cái lăng không ấn xuống động tác, nhất thời, một cái trắng loãng như ngọc chưởng hình dạng vần sáng tựu lan tràn, chưởng hình dạng vần sáng đem nghiền nát sau một lần nữa khôi phục huyền minh chấn hoàn toàn ngăn trở, hơn nữa nhanh chóng tiến tới gần từ tam thạch, Long Ngạo Thiên đánh ra màu trắng cự chưởng thế như chẻ tre, qua trong giây lát đã đến huyền minh quy giáp thuẫn, oành. Bạch sắc quang ngất tứ tán, kịch liệt nổ vang trong, từ tam thạch lên tiếng ngã xuống, lão đảo lui về phía sau đi, Long Ngạo Thiên được đà lấn tới, chân trái về phía trước bước ra một bước cùng chưởng thành quyền, lại là một kích, lần này, màu trắng quang ảnh tùy bàn tay biến thành quả đấm, nhìn qua lại càng uy thế bức người, đường kính vượt qua một thước khổng lồ quang quyền trong nháy mắt cựu đuổi theo lão đảo rút lui từ tam thạch tấm chắn trong tay hơi hơi tà, ở huyền minh lực dưới tác dụng, tấm chắn mặt ngoài nổi lên một tầng tầng đen nhánh vần sáng. Từ tam thạch lần này đón đỡ lui về sau 8 bước. Trong tay huyền minh quy giáp thuẫn cũng bị chấn động kịch liệt. Long Ngạo Thiên hữu quyền lần nữa oanh ra lại là một cái thiên nhân hợp nhất quan quyền oanh kích đi. Từ tam thạch lần này nhưng làm ra một cái làm người ta không tưởng được động tác. Thân thể của hắn xuống phía dưới một ngồi chồm hổm. Tấm chắn trong tay tà tà hướng về phía trước. Quan quyền ở nổ bung. Tảng lớn bạch quang từ tam thạch hướng trên đỉnh đầu xẹt qua nhưng một quyền này cũng đánh hắn quay cuồng. Huyền minh quy giáp thuẫn vững vàng che chở từ tam thạch nhưng lùi về sau 10 thước. Khi đứng lên vẫn chưa triệt đi dư âm nên lùi về sau thêm mấy bước mới đứng vững thân hình. Tốt, Long Ngạo Thiên. Không cần ngươi nói, ca cũng rất tốt, tới đi, từ tam thạch. Từ tam thạch khiêu khích hướng về phía Long Ngạo Thiên đưa ra tay trái ngoắc ngoắc, Long Ngạo Thiên cũng không lên tiếng. Chân trái trên mặt đất một điểm, lần này tốc độ của hắn trong nháy mắt thì đến được cực hạn, cơ hồ chính là chợt lóe đã đến từ tam thạch trước mặt, song chưởng đồng thời đánh ra, mãnh liệt bạch quang làm cả người hắn nhìn qua đều giống như biến thành cháy đỏ rực, huyền minh quy giáp thuẫn trong nháy mắt nghiền nát, từ tam thạch cũng lên tiếng lui về phía sau nhưng đó chỉ là lần đầu tiên huyền minh quy giáp thuẫn mà thôi, một mặt tấm chắn nghiền nát, Long Ngạo Thiên cường thế lực lượng vừa trúng mục tiêu ở mặt thứ hai trên tấm chắn. Long Ngạo Thiên cứ thế đánh vỡ không biết bao nhiêu huyền minh quy giáp thuẫn cản ở trước mặt mình, ở từ tam thạch trước người là tầng tầng lớp lớp huyền minh quy giáp thuẫn, mỗi lần Long Ngạo Thiên đánh nát một cái huyền minh quy giáp thuẫn thì từ tam thạch lùi về sau một bước, có người tinh ý sẽ nhận ra từ tam thạch hành vi rất cao minh, lợi dụng mỗi một mặt nghiền nát tấm chắn làm hết sức tháo rụng công kích của đối thủ, Long Ngạo Thiên công kích tầng tầng lớp lớp huyền minh quy giáp thuẫn cảm thụ rõ ràng nhất. Lấy hắn đối với lực lượng khống chế cũng không có biện pháp ngăn cản từ tam thạch đem lực lượng của hắn tháo rụng, cảm giác, trước mặt đối thủ giống như là một con trơn không nương tay lão quy. Long Ngạo Thiên dừng lại công kích của mình nhìn từ tam thạch ở phía sau triệt tiêu lực lượng đang tác động lên người, ánh mắt càng thêm phong duệ. Long Ngạo Thiên trong lòng cũng ở âm thầm kêu khổ, Hoắc Vũ Hạo phán đoán vô cùng đúng, Diêm Vương Thiếp bá đạo, vượt ra khỏi Long Ngạo Thiên phán đoán. Hắn mặc dù ở Diêm Vương Thiếp đánh vào mình tâm mạch lúc trước đem bức ra nhưng trong cơ thể kinh mạch cũng là nhiều chỗ bị hao tổn. Nhất là quá độ tập trung hồn lực cũng làm cho hắn trong nháy mắt đó sinh ra kịch liệt tiêu hao. Long Ngạo Thiên hít sâu một hơi, áp chế trong cơ thể đau đớn. Trên người cháy đỏ rực tia sáng chậm rãi thu liễm. Thất hoàng xuất hiện làm cho Hoắc Vũ Hạo đang dưỡng thương sáng ngời. Long Ngạo Thiên thi triển thiên nhân hợp nhất cảnh giới có tiêu hao. Hắn muốn nhờ vào hồn kỹ đề cao lực chiến đấu của mình. Đệ nhất hồn hoàn của Long Ngạo Thiên sáng lên, trên người bắt đầu xuất hiện một chút kỳ dị biến hóa, cả người hắn thân thể chậm rãi đội lên, trở nên so sánh với lúc trước càng thêm to con. Kế đến là đệ tam hồn hoàn sáng lên, da mặt ngoài nhất thời nhiều hơn một tầng màu vàng lợt sáng bóng. Hai hồn kỹ được vận dụng thì Long Ngạo Thiên khí tức trên thân trở nên càng phát ra cường thế. Lúc này, Long Ngạo Thiên nhìn qua giống như là toàn thân cũng nhiều hơn một tầng màu vàng lợt chiến giáp. Hắn lần nữa lao tới vị trí của từ tam thạch lần này cũng không lui lại, trên người hắn đệ ngũ hồn hoàn chợt sáng lên, trong phút chốc, trên tấm chắn một đôi tinh hồng sắc mắt nhỏ mở ra, hai đạo thân ảnh trong nháy mắt trên không trung đụng vào nhau, từ tam thạch tự hồ một chút tự trở nên cường thế lên, ở va chạm trong nháy mắt, cả người hắn trên người hoàn toàn bị màu đen sở nhuộm đẫm, trên lực lượng ưu thế thì Long Ngạo Thiên chiếm ưu thế, từ tam thạch như cũ bị đụng bay ra ngoài, đã nghiền. Lại đến, từ tam thạch. Long Ngạo Thiên hai chân khẽ cong sẽ tiếp tục xông lên, đi tới từ tam thạch trước mặt mà quyền trái hạ đập xuống đồng thời tay phải cao cao vung lên. Quý vị hiện tượng xuất hiện, kèm theo đệ nhị hồn hoàng sáng lên thì cánh tay phải của hắn thế nhưng vặn vẹo biến hình, biến thành một thanh màu vàng lợt trường đao, quyền trái cùng huyền minh quy giáp thuẫn va chạm, nhớ tê thời đập từ tam thạch lão đảo lui về phía sau nhưng tấm chắn vẫn như cũ vững vàng bảo vệ tự thân. Ở tiếp theo trong nháy mắt, kia màu vàng lợi nhận cũng đã vẫn còn như nhanh như tia chớp phách trảm tới, phanh. Từ tam thạch trên lên một tiếng, võ hồn bị phá hư kéo theo hồn sư tự thân bị thương không có gì khác nhau, có lúc thậm càng thêm nghiêm trọng. Long Ngạo Thiên dùng màu vàng lợi nhận tấn công từ tam thạch đang được huyền minh quy giáp thuẫn như vũ bảo, không có ý dừng lại công kích, bằng mắt thường đều thấy được huyền minh quy giáp thuẫn phía trên từng đạo vết rách tung hoành lan tràn, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng có thể hỏng mất. Ngã xuống từ tam thạch cũng là lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hai cánh tay tại thân thể hai bên hướng ra phía ngoài mở ra, Long Ngạo Thiên trên người đệ tứ hồn hoàng vừa sáng, một khi bắt đầu toàn lực công kích, hắn cũng sẽ không cho thêm từ tam thạch cơ hội, chính là bởi vì từ tam thạch khó dây dưa, hắn mới quyết định dùng lôi đình thủ đoạn đem đánh bại, làm hết sức tiết kiệm thời gian, tiết kiệm được tự thân hồn lực. Long Ngạo Thiên biến hóa làm cho những người đang quan chiến nhận biết mới mẻ về bản thể võ hồn cách vận dụng. Long Ngạo Thiên sẽ phải dùng một kích kia tới chung kết từ tam thạch, kết thúc cuộc tranh tài này. Từ tam thạch tự hồ ngây dại, liên thiểm tránh ý tứ cũng không có, tự như vậy đứng tại nguyên chỗ. Mắt thấy, màu vàng cự phủ sẽ phải trống rỗng chém xuống. Trong lúc bất chợt, từ tam thạch cười, cự phủ chém xuống nhưng từ tam thạch cùng huyền minh quy giáp thuẫn nháy mắt chia ra làm hai nhưng lại biến thành một mảnh nước sơn đen như mực chất lỏng. Chất lỏng văng khắp nơi thì chung quanh so đấu cuộc thi thai, đột nhiên ám xuống, mặt đất hoàn toàn biến thành màu đen. Đại lượng hắc thủy bắt đầu khởi động, ba đào cơ hồ ở trong nháy mắt tự vén lên, đường kính 100 mét so đấu cuộc thi trên đài. Trong khoảnh khắc biến thành một mảnh màu đen đại dương mênh mông, Long Ngạo Thiên thuận thế hướng về phía trước tung nhảy dựng lên, trong không khí hắn đều có thể dễ dàng mượn lực, huống chi tiến vào thất hoàng cảnh giới đã có thể bằng vào hồn lực ngự không phi hành. Vẻ khiếp sợ lần nữa hiện ra ở Long Ngạo Thiên trên mặt, hắn lúc trước rõ ràng đã khóa chặt từ tam thạch nhưng công kích lại không trúng mục tiêu. Long Ngạo Thiên hít sâu một cái, tựa như đường môn không có ai đoán được bản thể tông sẽ có hắn cường giả như vậy giống nhau. Bản thể tông cũng không có đoán được đường môn người trong sẽ như thế khó dây dưa. Hắc thủy có dị dạng liền ngưng kết mà thành thân ảnh chậm rãi từ ba đào trung được đưa lên. Từ tam thạch thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Công kích của ngươi cường thịnh trở lại, cũng không cách nào phá thủy. Mạnh nhất phòng ngự, chính là thủy. Muốn phá vỡ phòng ngự của ta, lấy ra ngươi toàn bộ bản lãnh, từ tam thạch. Một mặt khổng lồ tấm chắn trống rỗng hiện ra. Tấm chắn bản thể có nước sơn đen như mực phía trên nhưng tản ra dày đặc u màu đen khí lãng. Mặt này tấm chắn đường kính chừng 3 thước có hơn, phía trên quy giáp lăng giác rõ ràng. Ở tấm chắn nhất vị trí trung ương, một cái màu đen xà ảnh chiếm cứ. Nếu như không phải là nó cặp kia giống như hồng bảo thạch một loại ánh mắt, thậm chí thân hình của nó cũng sẽ bị trên tấm chắn đen nhánh sở che giấu. Giờ khắc này, huyền minh quy giáp thuẫn biến mất, xuất hiện là huyền vũ thuẫn. Từ tam thạch lĩnh vực cũng là hắn đệ lục hồn kỹ, nó có tên là huyền vũ chi vực, muốn phá vỡ tam thạch thả ra lĩnh vực cần phải đạt đến hồn đấu la cấp bậc hoặc có lĩnh vực mạnh hơn hắn, e là trên đời này không có mấy ai sở hữu lĩnh vực phá được huyền vũ chi vực của từ tam thạch. Tại huyền vũ chi vực bên trong thì từ tam thạch có thể toàn diện sử dụng huyền vũ thuẫn, đồng thời uy năng từ huyền minh quy giáp thuẫn dựa vào cơ sở tăng cường. Dĩ nhiên, huyền vũ chi vực kéo dài là cần đại lượng tiêu hao hắn hồn lực. Lúc này, Long Ngạo Thiên đã cảm thấy không khí biến mất, chung quanh hết thảy bắt đầu trở nên đặc dính, hắn không cách nào hô hấp, thủy áp thì bắt đầu kéo dài tăng cường, lấy từ tam thạch tu vi hiện tại, huyền vũ chi vực bên trong địch nhân, muốn thừa nhận tương đương với 20m nước sâu nơi thủy áp, màu bạc quang ảnh lại một lần ở sau lưng của hắn xuất hiện, lần trước xuất hiện, là hắn vì ngăn cản truy hồn đoạt mệnh Diêm Vương thiếp thời điểm, toàn thân đột nhiên chấn động. Áp bách ở Long Ngạo Thiên thân thể chung quanh thủy áp ngạnh xanh xanh bích bị hắn ép mở mấy phần. Long Ngạo Thiên trên người 7 cái hồn hoàng thì đệ ngũ hồn hoàng sáng lên. Thân thể Long Ngạo Thiên giống như bốc cháy. Đệ ngũ hồn kỹ, thiên địa biến, Long Ngạo Thiên. Đệ tứ hồn kỹ, cùng thần trảm, Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên cả người thân thể đột nhiên giống như con quay một loại cấp tốc xoay tròn. Thân thể của hắn tựa như hoàn toàn bóp méo mà ở này cấp tốc xoay tròn thì cả người hắn thân thể bắt đầu hướng về phía trước kéo lên. Huyền vũ chi vực thủy áp khi hắn kia điên cuồng xoay tròn hoàn toàn bị bỏ ra đến một bên. Mặc dù Từ Tam Thạch đã toàn lực đi áp bách đối thủ nhưng vẫn như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn trên thân thể của hắn thăng không. Bản thể võ hồn hai lần thức tỉnh, thiên nhân hợp nhất, hồn kỹ, tam vị nhất thể, đây là Long Ngạo Thiên trạng thái mạnh nhất. Cấp tốc xoay tròn Long Ngạo Thiên bằng vào tự thân mạnh mẽ thực lực mạnh mẽ loại bỏ thủy áp do huyền vũ chi lực tạo thành. Long Ngạo Thiên giống như là một cái cự đại màu trắng quang đoàn, ở xông vào không trung hơn trăm thước chợt dừng lại một chút. Ngay sau đó quang đoàn liền mang theo chưa từng có từ trước đến nay thảm thiết khí thế từ trên trời giáng xuống. Từ Tam Thạch huyền phù ở của mình trong lĩnh vực, mặt mũi lạnh lùng, tay cầm huyền vũ thuẫn giơ lên cao, hắc quang bắt đầu khởi động khiến cho huyền vũ chi vực cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, giống như là một cái cự đại vòng xoáy. Long Ngạo Thiên trong nháy mắt xông vào huyền vũ chi vực trong nháy mắt, thậm chí bốc lên đại lượng màu trắng sương khói, cả huyền vũ chi vực giống như là tìm được rồi ngọn nguồn một loại cấp tốc kéo lên. Mượn nhờ đoạn thời gian này, Từ Tam Thạch làm ra một cái khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới cử động. Đệ tứ hồn kỹ, huyền minh trí hoán, Từ Tam Thạch. Long Ngạo Thiên ở thiên địa biến trạng thái không có biện pháp bị khóa định, bị đổi lại tới được hữu đột nhiên không phải là hắn mà tranh tài thay trừ Từ Tam Thạch cùng Long Ngạo Thiên ở ngoài. Cũng tự chỉ có một người, ta nhận thua, người trọng tài, cầu bảo vệ, Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch rất xa ra hiện tại tranh tài thay một chỗ khác dọc theo, trong miệng còn vô sĩ cao giọng kêu to, huyền vũ chi vực trong nháy mắt tựu giống như thủy triều một loại rút đi, khi bị áp chế thiên địa biến đã ở trong nháy mắt nổ tung ra, mã mẹ nó, tiểu tử nhà ngươi, Trịnh Chiến. Trịnh Chiến thét ầm lên đối với hành động của Từ Tam Thạch, hắn trong lòng mắng Từ Tam Thạch nhưng làm ra ứng đối trước công kích đang ập lên người mình, sớm trước khi lên đài. Từ Tam Thạch cùng Bối Bối đã có lập kế hoạch, Hoắc Vũ Hạo ở phía trước chiến thắng hai gã đối thủ chính là bọn họ lớn nhất căn cứ, có kia hai trường thắng lợi, chỉ cần Đường Môn ở cá nhân đào thải cuộc thi thượng nửa thắng một cuộc, tựu có tư cách yêu cầu tiến hành đoàn đội cuộc thi. Nói cách khác, đánh bại trước mắt Long Ngạo Thiên là được nhưng đánh bại hắn vừa không cần nóng lòng cầu thành, một cuộc không thắng được phía sau Đường Môn còn có 5 cái cơ hội đây, Bối Bối, Đường Vũ Đồng. Hòa thái đầu này Tam Đại Hồn Đế cũng còn không có ra sân. Vì vậy, Từ Tam Thạch ở trên cao thai thời điểm, mục đích tự trở nên đơn giản, làm hết sức thử dò xét ra đối thủ năng lực đồng thời tiêu hao đối thủ, bảo tồn mình. Vì Đường Môn ở đoàn đội cuộc thi bảo tồn chiến lực, Long Ngạo Thiên hiện ra tại nổ tung trung tâm, nửa quỳ trên mặt đất, tóc dài từ bộ mặt hai bên chảy xuống. Hắn lúc này thật sự có mấy phần chiến thần mùi vị, chậm rãi đứng lên, Long Ngạo Thiên sắc mặt rất khó nhìn. Xanh mặt nhìn về phía hố to bên cạnh đang ngó giáo giác Từ Tam Thạch phẫn nộ quát lên, vì sao không dám cùng ta đánh một trận, Long Ngạo Thiên. Không phải là không dám, mà là không muốn, ta tại sao phải cho liều mạng, Từ Tam Thạch. Chết nhát, ngươi không xứng với làm đối thủ của ta, Long Ngạo Thiên. Thật là buồn cười, ngươi tu luyện đem đầu óc cũng luyện thành ngu đần, tự loại người như ngươi chỉ biết khinh suất một điểm chiến thuật cũng đều không hiểu người. Tương lai cũng sẽ không có cái gì đại thành tựu, cường giả chân chính, nơi này là không thể có vấn đề, Từ Tam Thạch. Long Ngạo Thiên hơi thở rõ ràng có chút không đều đặn, mới vừa rồi một kích kia đối với hắn cũng tiêu hao rất lớn, lại càng dẫn phát rồi lúc trước thương thế, ngực bụng trong lúc không ngừng truyền đến kim châm loại đau nhói, cá nhân đào thải trận thứ tư, Tuyết Ma Tông thắng, Trịnh Chiến. Long Ngạo Thiên tung người dựng lên, cũng là nhảy ra hố sâu. Ánh mắt rét lạnh nhìn hướng Đường Môn đợi chiến khu, người tiếp theo, Long Ngạo Thiên. Duy Na ở Tuyết Ma Tông chờ chiến khu hướng Trịnh Chiến yêu cầu sửa lại tranh tài thai. Lúc này, tranh tài thai phần lớn diện tích cũng đã tổn hại, nhất là trung ương rãnh to, lại càng làm tranh tài thai tàn phá không hoàn toàn. Như vậy địa phương đã không có biện pháp nữa tiến hành so đấu. Nếu thời gian dừng lại để sửa chữa tranh tài thai thì Tuyết Ma Tông là được lợi nhất. Long Ngạo Thiên có thể mượn nhờ thời gian đó khôi phục tự thân. Tranh tài thai quả thật tổn hại nghiêm trọng nhưng dựa theo quy tắc thì cá nhân đào thải cuộc thi không được có gián đoạn. Lúc này, Tuyết Ma Tông ở trên cao một cuộc tranh tài chiến thắng. Nếu như tiến hành tranh tài thai chữa trị, đối với chúng ta đúng là rất không công bình hành động. Xin ngài công bình chấp pháp, Bối Bối. Trước đó, Từ Tam Thạch cách làm khiến cho Trịnh Chiến đối với Đường Môn không có hảo cảm nhưng Thái tử Từ Thiên Nhiên từng triệu kiến qua hắn dặn dò nếu như có thể thì hướng Đường Môn nghiêng. Dù sao, so với việc cừu hận Đường Môn thì từng đánh lén quá Minh Đức Đường bản thể tông muốn càng sâu khắc hơn. Tốt nhất, để bản thể tông cùng Đường Môn Lượng bại Câu Thương tạo tiền đề cho Thánh Linh Tông đoạt giải quán quân bình định con đường. Từ Thiên Nhiên thà rằng để cho Thánh Linh Tông đoạt giải quán quân, Mạo Thiên Hạ to lớn sơ suất cũng không nguyện để cho Sử Lai Khắc hoặc là bản thể tông người đạt được đang tiến hành tranh tài vô địch. Vốn là, giới cuộc so tài sau khi chấm dứt, Từ Thiên Nhiên sẽ có khởi xướng chiến tranh tính toán, làm sao sợ nguyên chút đấu la đại lục Tam Quốc dư luận. Vì vậy, lúc này cho dù Trịnh Chiến hết sức chán ghét Từ Tam Thạch cũng sẽ không đi nghiêng về Tuyết Ma Tông. Tranh tài thay quả thật tổn hại nghiêm trọng, vì tiếp tục tranh tài đồng thời cũng vì tính công bình của trận đấu. Trọng tài ta đem tự mình giữ vững tranh tài thay bằng phẳng. Tranh tài tiếp tục, Đường Môn phái thượng các ngươi tên thứ ba dự thi đội viên, Trịnh Chiến. Trịnh Chiến vung tay lên ném ra một hồn đạo khí đưa toàn bộ tranh tài thay bao bọc ở bên trong. Duy Na công chúa khẽ nhíu mày, nàng chuyển hướng Đường Môn. Đường Môn các vị, chúng ta có thể hay không hiệp thương vài câu, Duy Na. Công chúa Điện Hạ mời nói, bối bối. Mặc dù đang tranh tài ăn ảnh gặp hết sức tiếc nuối nhưng chúng ta Tuyết Ma Tông vẫn đối với Đường Môn hết sức kính ngưỡng. Tranh tài tiến hành đến nước này, chúng ta hai bên đều ở cá nhân đào thải cuộc thi thượng đạt được hai cuộc tranh tài thắng lợi. Hôm nay, vô luận chúng ta người nào đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng cũng còn muốn tiếp tục tranh tài, vì tốt hơn bảo toàn thực lực. Đối phó phía sau địch nhân không bằng chúng ta trực tiếp tiến hành đoàn đội chiến, như thế nào, Duy Na? Duy Na hình dung đối thủ phía sau dùng đến địch nhân hai chữ, dù âm thanh rất nhỏ nhưng khu nghỉ ngơi bên kia Thánh Linh Tông người vẫn nghe được. Lập tức có vài hắc y nhân đứng dậy bị Trương Bằng đưa tay ngăn lại. Tốt, nếu công chúa Điện Hạ có ý đó, chúng ta Đường Môn cũng nguyện ý phối hợp, vậy chúng ta tự tiến hành đoàn chiến, nhất chiên phân thắng thua, bối bối. Bối bối ngắn ngủi phân tích cũng đồng ý đề nghị của Duy Na, bây giờ tiến hành đoàn chiến thì Tuyết Ma Tông đúng là không có chiếm cái gì tiện nghi. Long Ngạo Thiên thực lực cường đại nhưng liên tục hai cuộc tranh tài tiêu hao không nhỏ, hơn nữa bọn họ bên kia Trần Luật vẫn không thể tiếp tục tranh tài. Tương đương với Tuyết Ma Tông chỉ có thể lấy 6 người tới đón chiến toàn bộ 7 người mà Đường Môn bên này, Hoắc Vũ Hạo lại đang trước tiên tiến hành khôi phục. Hai người hiệp thương xong đều hướng về phía Trịnh Chiến nói ra quyết định của mình. Duy Na lại càng ở trước tiên đặng lên tranh tài thai, đi tới Long Ngạo Thiên bên cạnh, một đóa nở rộ tuyết liên ở nàng trước ngực tràn ra, nhu hòa vầng sáng rơi vào Long Ngạo Thiên trên người, không ngừng dễ chịu thân thể của hắn. Hai bên đội viên trước sau lên đài, bối bối cùng Từ Tam Thạch sóng vai đi tuốt ở đàn trước, thấy Từ Tam Thạch lần nữa lên đài, Long Ngạo Thiên ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén, tức giận hừ một tiếng, thấy không, đây chính là chúng ta phòng ngự hệ chiến hồn sư lợi hại. Trời xanh kéo cừu hận, Từ Tam Thạch. Đúng, ngươi nói đúng, bối bối. Hai bên riêng của mình xếp thành một hàng, ở tranh tài giữa đài song song mà đứng. Trần Luật bên Tuyết Ma Tông không có ra sân mà Tuyết Ma Tông đội viên lấy Long Ngạo Thiên cầm đầu 6 người. Long Ngạo Thiên đứng ở thứ nhất, theo sát phía sau đúng là Duy Na công chúa, sau đó mới là Vương Ngạn Phong cùng 4 người khác. Hai bên xưng tên, Trịnh Chiến. Đường Môn, bối bối, bối bối. Đường Môn, Hòa Thái Đầu, Hòa Thái Đầu. Đường Môn, Từ Tam Thạch, Từ Tam Thạch. Đường Môn, Giang Nam Nam, Giang Nam Nam. Đường Môn, Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu. Đường Môn, Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo. Đường Môn, Đường Vũ Đồng, Đường Vũ Đồng. Bối bối vì là đội trưởng Sử Lai Khắc thất quái nên dựa vào bọn họ sư huynh để xếp hạng. Tuyết Ma Tông, Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên. Tuyết Ma Tông, Duy Na, Duy Na. Tuyết Ma Tông, Vương Ngạn Phong, Vương Ngạn Phong. Tuyết Ma Tông, Cố Đồng, Chú Đồng. Tuyết Ma Tông, Giang Y Tịch, Giang Tịch. Tuyết Ma Tông, Thần Vũ, Thần Vũ. Tương đối quen thuộc ba vị thì Tuyết Ma Tông ba vị khác đều xa lạ. Hai bên đứng thành hai hàng đều ở lẫn nhau quan sát. Từ người cuộc thi đến đoàn đội cuộc thi. Các ngươi vốn hẳn nên có thời gian nghỉ ngơi nhưng xét thấy các ngươi cũng chưa xong thành cá nhân đào thải cuộc thi cũng không có nhất phương đạt được ba tràng trở lên thắng lợi. Thời gian nghỉ ngơi hủy bỏ, lập tức bắt đầu tranh tài, hai bên lui về phía sau, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Trịnh Chiến. Đường Môn lẫn Tuyết Ma Tông đều cảm giác là có chút kỳ dị, dưới chân cũng không cứng rắn nhưng là không thể nói mềm mại, là một loại hết sức co giãn, cái kia Long Ngạo Thiên giao cho ta. Hắn không phải là muốn cùng ca cứng đối cứng sao, ta liền thành toàn hắn, Từ Tam Thạch. Tận lực tốc chiến tốc thắng, Vũ Hạo, ngươi tới chỉ huy, bối bối. Tốt, Hoắc Vũ Hạo. Trịnh Chiến hít sâu một hơi, Đường Môn vs Tuyết Ma Tông tiến hành đoàn chiến làm hắn đau đầu không thôi, solo thôi mà những tiểu tử này cũng có thể làm ra lớn như vậy náo nhiệt, đoàn chiến còn không biết sẽ như thế nào đây. Bên kia, Duy Na cũng là hướng những đồng bạn dặn dò mấy câu, nghe lời của nàng, ngay cả Long Ngạo Thiên tựa hồ cũng một lần nữa trở nên bình tĩnh lại. Tranh tài bắt đầu, Trịnh Chiến. Hai bên chiến đội trận hình một chút tự phát sanh biến hóa, Tuyết Ma Tông bên này, Long Ngạo Thiên Việt Nhân Đức không nhường ai ra hiện tại phía trước nhất, ở thân thể của hắn hai bên, theo thứ tự là Vương Ngạn Phong cùng Cố Đồng, Vương Ngạn Phong cùng Cố Đồng hai bên hơi rơi ở phía sau nửa bước là Giang Y Tịch cùng Thần Vũ, năm người hợp thành một cái phong duệ tam giác trận hình, rõ ràng chính là toàn bộ tấn công hình thái mà Duy Na công chúa làm phụ trợ hệ chiến hồn sư thì tại tam giác trận hình phía sau, ở trước người của nàng có Long Ngạo Thiên cản trở, đây tuyệt đối là phòng thủ kiên cố. Đường Môn bên này, trận hình cũng là lập tức xuất hiện biến hóa, từ Tam Thạch cùng Bối Bối đồng thời vọt tới trước, hai người song song về phía trước, Giang Nam Nam thân hình chợt lóe, ở từ Tam Thạch sau lưng biến mất, ít nhất từ chính diện là nhìn không thấy tới nàng thân hình, Tiêu Tiêu cùng Hòa Thái đầu thì tại từ Tam Thạch cùng Bối Bối sau lưng, Đường Vũ đồng hai cánh mở ra bay ở không trung, khoảng cách lục quái đỉnh đầu ước chừng hai thước nơi về phía trước phi hành, vẫn duy trì đất trống nhất thể tư thái. Làm người ngoài ý muốn là Hoắc Vũ Hạo, hắn không có trước tiên phát động tấn công mà từ tinh quang nhẫn lôi ra một cái cự đại kim khí hình cầu. Kim khí cầu phía trên có trên trăm cái đủ loại kiểu dáng pháo quản, phía dưới lại còn tám con tráng kiện kim khí chân. Lúc này kim khí lôi thu nạp ở chung quanh nó, dán chặt lấy hình cầu bản thân, vững vàng ra hiện tại trên mặt đất. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng chui vào trong, chủ tịch đài. Nhiều người thấy Hoắc Vũ Hạo lấy ra kim khí cầu thì sắc mặt thay đổi, trong đó, trở nên khó coi là Thái tử Từ Thiên Nhiên cùng Minh Đức Đường Đường chủ kính Hồng Trần. Hồng Trần Đường chủ, đây là chuyện gì xảy ra, Từ Thiên Nhiên? Điều này là không thể nào, Hoắc Vũ Hạo dù đang chúng ta học viện học tập một thời gian ngắn nhưng chúng ta đối với hắn vẫn canh phòng nghiêm ngặt tử thủ hắn không thể nào học được chúng ta này trọng yếu kiến thức, kính Hồng Trần. Thái tử Điện Hạ bất giận. Sau khi trở về ta lập tức tiến hành điều tra, chuyện này, rất có thể cùng trốn tránh thủ tịch nghiên cứu viên Hiên Tử Văn có liên quan, chỉ có hắn mới có thể biết toàn bộ địa hình dò xét pháo đài cụ thể chi tiết, kính Hồng Trần. Từ Thiên Nhiên tức giận hừ một tiếng, âm lãnh nhìn kính Hồng Trần một cái, nếu như không phải là vị này Minh Đức Đường Đường chủ danh vọng cực cao, mình lại dùng đến hắn, lấy tính tình của hắn trực tiếp sẽ phải hạ tử thủ, tranh tài thai. Mắt thấy Hoắc Vũ Hạo tiến vào toàn bộ địa hình dò xét pháo đài đối diện Tuyết Ma Tông mọi người thất kinh, những người khác khiếp sợ cùng rung động mà Duy Na ánh mắt sáng lên, kim khí cầu tám con chân dài đồng thời trọng dương, đem toàn bộ địa hình dò xét pháo đài từ trên mặt đất nâng lên, kim khí len ken thanh hết sức thanh thúy, cũng không có bất kỳ ma sát thanh âm xuất hiện, toàn bộ địa hình dò xét pháo đài là trải qua Hoắc Vũ Hạo và Hiên Tử Văn tự mình cải tiến. So sánh với Nhật Nguyệt Đế Quốc đang lượng sản giai đoạn toàn bộ địa hình dò xét pháo đài phải cường đại hơn. Hoắc Vũ Hạo là người trước tiên dẫn đầu làm khó dễ. Toàn bộ địa hình dò xét pháo đài đỉnh chọc 32 họng pháo phát động, 32 đoàn quốc hồng sắc quang cầu phóng lên cao hướng đối thủ bắn tới. Ngay sau đó, toàn bộ địa hình dò xét pháo đài 8 cái chân nhanh chóng di động hướng tiền phương chạy như điên. Hai bên gần đụng vào nhau thì Hoắc Vũ Hạo bắn ra 32 mai trần bì đạn pháo trước tiên rơi xuống. Trong Đường Môn có hai người Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái đầu hiểu rõ hồn đạo khí hoạt động, thêm nữa có tinh thần dò xét hỗ trợ nên lục quái dừng bước, có Hoắc Vũ Hạo trong đoàn chiến là không xuất hiện phán đoán sai lầm tình huống. Tuyết Ma Tông xông lên phía trước nhất, Long Ngạo Thiên hai tay một vòng, chính là một tầng cháy đỏ rực khí lãng quay cuồng ra, hướng phía trước trần bị sắc đạn pháo quét tới, một quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy những đạo pháo trên không trung đột nhiên dừng lại một chút. Ở bị màu trắng khí lãng quét trúng sau một khắc thì một mảnh chói mắt cường quang chợt bộc phát. Hoắc Vũ Hạo bắn ra 32 đạn pháo cơ nhiên đều là thiểm quang đạn, căn bản không có công kích tác dụng. Đường Môn 6 người cũng sớm đã trong nháy mắt xoay người, dùng phía sau lưng để chống đỡ thiểm quang đạn uy năng mà bất ngờ không đề phòng đối thủ. Trước mắt cũng đã biến thành trắng xóa một mảnh. Chói mắt bạch quang làm bản thể tông trong 6 người có 3 người cũng là lên tiếng kinh hô. Thiểm quang đạn kéo dài thời gian không quá lâu. Đường Môn 6 người ở xoay người chống đỡ sau một khắc tự nhắm mắt lại một lần nữa quay lại, Bọn họ không cần dùng ánh mắt đi xem vì có tinh thần dò xét thay con mắt của bọn họ quan sát tình huống. Hoắc Vũ Hạo trong khống chế toàn bộ địa hình dò xét pháo đài, 8 con kim khí chân đột nhiên duỗi thẳng, đem bản thể đẩy đưa đến cách mặt đất đến gần 3 thước địa vị cao, sở hữu pháo quản toàn bộ nhắm trúng phía trước, trên 100 cái các loại hồn đạo xạ tuyến điên cùng bắn ra, chạy thẳng tới đối thủ bắn mạnh tới. Từ Tam Thạch và Bối Bối đồng thời thả ra công kích của mình, mục tiêu nhắm thẳng vào Tuyết Ma Tông chiến đội mạnh nhất đội viên Long Ngạo Thiên. Giang Nam Nam càng là mượn nhờ hai người dự tính hiệp trợ đánh lén. Ở Hoắc Vũ Hạo trong kế hoạch, chính là muốn hợp ba người lực hãy mau đem Long Ngạo Thiên giải quyết. Tiêu Tiêu đi theo Từ Tam Thạch và Bối Bối mặt sau, Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh lặng lẽ chia ra làm ba, vừa lúc cách trở sau lưng Long Ngạo Thiên với những đội viên khác, đồng thời bộc phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Đường Vũ Đồng ở thiểm quang đạn che chở đã bay vọt vào Tuyết Ma Tông trận hình, lặng yên không tiếng động tiếp cận Duy Na. Đường Môn bộc phát có thể nói là không có bất kỳ báo trước, nhưng mọi người tuy nhiên cũng ở trước tiên đúng chỗ, phối hợp với cường lực thiểm quang đạn lập tức tự chiếm trước tiên cơ. Toàn bộ địa hình dò xét pháo đài lực công kích cực cường, nó không thua gì một vị hồn đế thi triển hồn đạo pháo đài lực công kích, trên 100 đạo hồn đạo xạ tuyến áp chế, coi như là bản thể tông người nhất định phải toàn lực ứng đối mới được. Vương Ngạn Phong vốn chính là theo sát ở Long Ngạo Thiên phía sau, lúc này hai cánh tay chợt bành trướng tựa như hai mặt khổng lồ tấm chắn ngăn cản chính diện hồn đạo xạ tuyến đánh tới. Hắn chẳng qua là kiên trì 3 giây, sau lưng màu đồng xanh tia sáng cũng đã dần hiện ra, bị buộc vội vã phải thả ra bản thể vũ hồn hai lần thức tỉnh. Hòa Thái Đầu trên người cũng đồng thời thả ra mười mấy loại hồn đạo khí, phối hợp với Hoắc Vũ Hạo cho đối thủ lấy áp chế. Hơn nữa Tiêu Tiêu cách trở, Long Ngạo Thiên bị phân cách đi ra ngoài đã là không nghi ngờ chút nào. Oanh oanh oanh. Làm Đường Môn thất kinh là Bối Bối, Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam, ba đạo thân ảnh riêng của mình bay ra ngoài, mà bọn họ vây công Long Ngạo Thiên cũng là đứng ngạo nghễ cho tại chỗ, vừa quay người cháy đỏ rực hai cánh tay tự kén hướng Tiêu Tiêu. Long Ngạo Thiên hai mắt vẫn chịu ảnh hưởng của thiểm quang đạn nhưng đột nhiên bùng nổ, liên tục ba lượt biến hóa thân vị, trước sau dụng cường lực công kích tương ba người đánh bay, sở lấy được vị trí đều cực kỳ chính xác, khi nháy mắt bộc phát ra tốc độ cho dù có Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét nhắc nhở, Bối Bối ba người đều là chậm một nhịp. Đối mặt Long Ngạo Thiên trùng hướng mình, Tiêu Tiêu không có tránh lui vì nàng rõ ràng mặt sau là bản thể tông những người khác, bọn họ đang bị Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu áp chế. Nếu như mình lui về phía sau sẽ ngăn trở Hoắc Vũ Hạo hai người hỏa lực, đồng thời cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Tam Tôn Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh hướng vô trong hợp lại, một luồng khó có thể hình dung uy nghiêm đột nhiên bùng phát ra, tam hợp làm một, đại đỉnh tại ầm ầm nổ vang trong tiếng, thật mạnh rơi xuống đất ngang nhiên chặn Long Ngạo Thiên nhất kích. Đại đỉnh mặc dù ông ông tác hưởng, nhưng một luồng hắc quang phóng lên cao, quang mang chớp tắt, Tiêu Tiêu thân hình đã chạm vào trong đó. Đệ tứ hồn kỹ, đỉnh chí tôn, Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nhất kích không chỉ là Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh tự thân lực lượng mà có cả trong chỗ U Minh tồn tại quốc chi khí vận, tại khí thế xem như cường như Long Ngạo Thiên cũng bị lập tức áp chế, mà hắn thiên nhân hợp nhất kỹ thuật đánh nhau, thân mình lại là đối khí thế thập phần cậy vào, thêm nữa liên tiếp đánh lui ba người sau, hồn lực của hắn cũng có chút yếu bớt, tự nhiên bị Tiêu Tiêu trực tiếp chặn lại. Oanh oanh oanh. Liên tiếp ba tiếng kịch liệt nổ vang, dĩ Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh làm trung tâm nổ bung, ba vòng hắc sắc quang vượng đột nhiên hướng ra phía ngoài khuyến tán, mặt sau chặn Hoắc Vũ Hạo với Hòa Thái Đầu liên thủ công kích bản thể tông đội viên vừa mới trùng lại đây, liền cảm thấy một luồng khó có thể hình dung mạnh mẽ trùng kích lực đập vào mặt, ngăn cản phía dưới toàn bộ bị chấn đắc bay lên, ngay cả Long Ngạo Thiên bị bất thình lình bùng nổ chấn đắc rút lui vài bước, kia ba vòng hắc sắc quang hoàng một vòng sau một vòng mạnh mẽ. Tiêu Tiêu bằng vào của mình đột nhiên bùng nổ, cấp các đồng bọn tranh thủ đầy đủ thời gian. Đường Vũ Đồng ở vào thời khắc này đúng chỗ, từ trên trời giáng xuống nàng, một đôi cánh mang theo sắc bén màu vàng lam vần sáng thẳng đến Duy Na công chúa chém tới. Duy Na tựa hồ tảo có cảm giác, mũi chân chỉ xuống đất, thân thể đột nhiên tiền phiêu. Cùng lúc đó, nàng quay đầu lại nhìn Đường Vũ Đồng liếc mắt một cái, nháy mắt, hết thảy chung quanh trở nên vặn vẹo mà mãnh liệt, cảm giác hôn mê nhảy vào đại não. Liền một khắc, một loại châm thứ y hệt đau đớn lệnh Đường Vũ Đồng nháy mắt tỉnh táo lại, Hoắc Vũ Hạo tinh thần quấy nhiễu viện trợ tới rồi, mà Duy Na công chúa cũng mượn dùng này thời gian ngắn ngủi xông vào các đồng bọn bảo hộ, dày đặc hắc sắc quang vượng đột nhiên dâng tràn mà ra, từ tam thạch trên người, đệ lục hồn hoàng hào quang tỏa sáng, Huyền Vũ chi vực tại lúc cách không lâu sau xuất hiện lần nữa tại trong đấu trường, dày đặc hắc sắc quang vượng tựa như giống như phô thiên cái địa thổi quét toàn trường, sáu gã bản thể tông đội viên nhất thời hội đều tiến vào hít thở không thông trạng thái. Từ tam thạch phóng xuất ra Huyền Vũ chi vực thời điểm, một vòng tái nhật ánh sáng cũng từ Hoắc Vũ Hạo chỗ ở hội địa hình tự đi pháo đài phóng thích ra ngoài, song trọng mặt trái trạng thái tác động lên người làm cho Tuyết Ma tông đội viên chiến lực tụt giảm. Đường Vũ Đồng dùng phi hành hồn đạo khí thoát ly trận hình đối phương và thả ra ba cái lục mang tinh trận kèm theo điệp thần trảm. Từ vị trí cùng tu vi nhìn lại, vây công Tiêu Tiêu hiển nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Bản thể tông mọi người cũng chỉ là làm như thế, nhưng Đường Vũ Đồng sở phóng thích ra ba cái lục mang tinh trận lại đúng lúc lấy Tiêu Tiêu làm trung tâm, phóng xuất ra hiện ra y giác khí thế ba cái vòng sáng. Tuyết Ma tông đội viên bên trong, Cố Đồng ngẩng đầu nhìn Đường Vũ Đồng. Hai đạo sáng ngời bạch quang điện xạ mà ra, cái này hai đạo quang mang tại từ trong mắt của hắn bắn ra trong nháy mắt bốn cái hồn hoàng cùng nhau sáng lên, đối mặt kia vô cùng mạnh mẽ một kích, Đường Vũ Đồng cũng là mặt cười hơi hơi biến sắc, đệ ngũ hồn hoàng nháy mắt liền sáng lên, Đường Vũ Đồng thân thể mềm mại một chút liền trở nên thông thấu, oanh. Không trung phi hành Đường Vũ Đồng nháy mắt liền biến thành bay tứ tung, toàn thân càng là bịt kín một tầng thất thải vần sáng. Sau lưng phi hành hồn đạo khí cũng theo đó tắt, giống như là hồn lực đột nhiên bị niêm phong lại. May là, Huyền Vũ chi vực của Từ Tam Thạch đã hoàn thành xong, hắc quang bắt đầu khởi động, Đường Vũ Đồng thân thể nhất thời tại bên trong lĩnh vực biến mất. Bên kia chiến đấu cũng đồng thời tiến vào gây cấn trạng thái, Long Ngạo Thiên tại Huyền Vũ chi vực bên trong cường trùng, muốn tiếp tục thi triển hắn này thiên địa biến công kích nhưng bị Từ Tam Thạch xuất hiện tại không trung dùng Huyền Vũ thuẫn mạnh mẽ cưỡng bức chặn lại. Áp chế hắn không cách nào trùng, Bối Bối vọt tới Tiêu Tiêu bên người tại Đường Vũ Đồng thả lục mang tinh trận trợ giúp cùng nàng phối hợp chặn lại đối thủ thế công. Hòa Thái đầu hướng không trung phóng ra khủng cụ chi nhãn xong, trên tay đã muốn thay đổi một môn lôi đình trọng pháo, nhất pháo oanh đánh vào Tiêu Tiêu sau lưng, cũng cấp Bối Bối tranh thủ thời gian. Thần vũ của bản thể tông sau lưng mở ra một đôi cánh khổng lồ, hắn vũ hồn dĩ nhiên chính là cánh khẩu này nguyên bản căn bản cũng không ứng nên xuất hiện tại loài người trên người tứ chi. Đôi cánh khẽ vỗ mang thân hình của hắn phi lên cao thoát ly Huyền Vũ chi vực hướng bên cạnh tấn công mà đôi cánh như hai thanh cự phủ chém ra. Đường Vũ Đồng lần nữa xuất hiện tại Huyền Vũ chi vực, Quang Minh nữ thần điệp chém ra cùng thần vũ đụng vào nhau. Thần vũ cũng là một gã hồn đế, hai người cánh đôi cánh giật, liên tiếp mấy lần va chạm, rất rõ ràng. Đây cũng là tại Duy Na dưới sự trợ giúp, thần vũ tìm được rồi Đường Vũ Đồng vị trí, cút ra ngoài cho ta, Đường Vũ Đồng. Hạo Thiên Chù Y xuất hiện bay đập vào người thần vũ toàn bộ cơ thể thừa nhận Hạo Thiên Chù Y nện vào người, hắn trên đường bay phun ra tiêu huyết, thần vũ toàn bộ thừa nhận Hạo Thiên Chù Y điệp gia loạn phi phong Chù Y pháp tới 99 Chù Y liền không dễ chịu, hắn đã bị một đòn của Đường Vũ Đồng làm nội thương. Giang Y Tịch chính là cùng Giang Nam Nam chiến ở tại một chỗ. Giang Nam Nam thân thể sự mềm dẻo, năng lực cận chiến rất mạnh mà Giang Y Tịch võ hồn lại là hai tay của nàng. Hai tay thành chộp, lực phá hoại cũng là tương đương mạnh mẽ. Hai người đều là hồn vương cấp tu vi, trong lúc nhất thời cũng đánh khó hòa giải. Bối Bối cùng Tiêu Tiêu đồng thời vọt tới trước, tìm tới Cố Đồng và Vương Ngạn Phong. Hai đấu hai đồng dạng là không có chiếm được thượng phong. Trên bầu trời, khủng cụ chi nhãn rốt cục tụ lực hoàn tất, cường quang bắt đầu ngưng tụ, phía dưới bản thể tông mọi người nhất thời cảm nhận được đến từ chính không trung áp lực, qua. Từ tam thạch phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể trên không trung bay ra ngoài, tu vi của hắn cùng Long Ngạo Thiên đúng là vẫn có phân biệt, lại muốn duy trì Huyền Vũ chi vực cho đối thủ lấy ảnh hưởng, mặc dù có Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét ủng hộ nhưng đối với tay cường lực, rốt cục để cho hắn bị thương. Long Ngạo Thiên cũng không chịu nổi tiêu hao, sắc mặt của hắn trở nên có chút tái nhợt, hô hấp cũng rõ ràng trở nên trầm trọng. Trong cơ thể Diêm Vương thiết bị thương đang kéo dài ảnh hưởng tình trạng của hắn, hồn lực là không đứt tiêu hao cũng làm thực lực của hắn xa không bằng đỉnh phong thời kỳ. Bước lui từ tam thạch thì Long Ngạo Thiên chợt quay lại thân hình, đã thương kia 10 ngón tay không bằng đứt thứ nhất chỉ, mới vừa rồi kéo dài va chạm, từ tam thạch Huyền Vũ thuẫn mang cho hắn phiền toái rất lớn. Ở nơi này Huyền Vũ chi vực bên trong, muốn chân chính đánh tan từ tam thạch, coi như là hắn đỉnh phong trạng thái cũng muốn lãng phí một chút tay chân mà muốn đạt được vốn cuộc tranh tài thắng lợi, như vậy nhất định phải muốn từng cái đánh tan đường môn người. Long Ngạo Thiên mục tiêu là Hòa Thái Đầu, trong tràng duy nhất một vị hồn đạo sư, lúc này, Hắn khoảng cách Hòa Thái Đầu tương đối gần liền hướng Hòa Thái Đầu phương hướng vọt tới, nhìn Long Ngạo Thiên hướng mình xông lại, Hòa Thái Đầu nhếch miệng cười một tiếng, lựa chọn Hòa Thái Đầu làm đột phá khẩu vì hắn rất có thể dễ dàng nhất bị đánh tan, một phần cũng là bởi vì không trung khủng cụ chi nhãn sẽ phải bộc phát. Long Ngạo Thiên nhận được Duy Na cảnh báo không cho Hòa Thái Đầu cơ hội phát động khủng cụ chi nhãn công kích, toàn thân cường quang lóe lên, màu vàng lật cự phủ phía trước xông lên đồng thời đã giơ lên cao. Vì tiết kiệm hồn lực, lần này Long Ngạo Thiên cũng không có dùng những khắc hồn kỹ tiến hành phụ trợ, nhưng tiến vào đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, mắt thấy Long Ngạo Thiên hướng mình xông lại, Hòa Thái Đầu nhưng cười, khoát tay một cái và trên người đệ ngũ hồn hoàng lóe lên, một cây màu vàng nhạt xì gà đã bị hắn điêu ở trong miệng, hắn thậm chí còn thông dong ngắt phía dưới, từ mình nơi bả vai đang phun ra hồn đạo xạ tuyến thượng nhận hỏa, dùng sức hít một hơi. Cuồng thần trảm ở cách người Hòa Thái Đầu một khoảng cách dừng lại vì vô địch vòng bảo hộ đã xuất hiện, với lại càng là cấp 6 vô địch vòng bảo hộ. Cùng lúc, Hòa Thái Đầu chỗ ngực cũng sáng lên một đoàn mãnh liệt hồng quang, một cái đường kính chừng nửa thước pháo khẩu ở bộ ngực hắn nơi áo giáp nơi mở ra, oanh. Long Ngạo Thiên công kích khá cường hãn, cấp 6 vô địch vòng bảo hộ chỉ ở cự phủ trì hoãn nửa nhịp đã phá nát, sau một khắc. Hòa Thái Đầu nhưng hung hăng mút ở trong miệng màu vàng nhạt xì gà, một tầng kim sắc quang bọc cũng tùy theo từ trên người hắn dựng lên đem cuồng thần trảm văng ra. Có thể thấy, ở đây kim sắc quang bọc bị trong đời trong nháy mắt trong miệng hắn màu vàng nhạt xì gà tự bằng tốc độ kinh người tiêu tàn. Cự phủ bị bắn ngược, Long Ngạo Thiên biến sắc sau đó hắn tự thấy một đoàn yêu dị hồng quang ở trước mặt mình chợt đại phóng. Khi hồng quang cơ hồ là trong nháy mắt tự cắn nuốt thân thể của hắn. Mới vừa phóng ra cường lực hồn kỹ Long Ngạo Thiên không có thể dãy dụa đi ra ngoài, cả người cũng biến thành một đoàn hồng sắc quang cầu, cấp 7 hồn đạo khí, trói buộc ánh sáng, Trịnh Chiến. Trịnh Chiến bản thân là cấp 9 hồn đạo sư vừa liếc mắt liền nhận ra hồn đạo khí mà Hòa Thái Đầu dùng liền bật thốt lên, bởi vì cái gọi là rút dây động rừng, Hòa Thái Đầu bên này vận dụng cấp 7 hồn đạo khí, trói buộc ánh sáng, toàn bộ cuộc chiến đấu cũng lập tức xuất hiện biến hóa. Không có ai đi công kích Long Ngạo Thiên, Sử Lai Khắc thất quái đột nhiên tập thể bộc phát, vẫn không có động tĩnh Hoắc Vũ Hạo từ toàn bộ địa hình tự đi pháo đài cửa ra vào chui ra. Lúc trước, bị Long Ngạo Thiên đánh lui hộp máu từ Tam Thạch ở Hoắc Vũ Hạo xuất hiện trước đã cao cao nhảy lên vừa lúc ở không trung đưa tiếp được sau đó hắn tự phát động huyền minh trí hoán, hắc quang biến hóa, từ Tam Thạch cùng Đường Vũ Đồng chợt hoàn thành vị trí giao thế, vừa xuất hiện, Đường Vũ Đồng khoác tay lên vai của Hoắc Vũ Hạo. Đường Vũ Đồng và Hoắc Vũ Hạo đều thả ra võ hồn của mình, cả hai võ hồn liên hợp lại cùng nhau, võ hồn dung hợp kỹ, Hoàng Kim Chi Lộ, Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng. Chói mắt tam sắc quang mang trong nháy mắt đang vào thành một cái cự đại quang đoàn từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Long Ngạo Thiên, Thứ Ngạo Thiên, Duy Na. Duy Na công chúa hét lớn một tiếng. Nàng mặc dù không biết Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng muốn làm gì nhưng Hoắc Vũ Hạo ẩn nhẫn lâu như vậy mới đột nhiên bộc phát, hai người bọn họ liên thủ công kích hiển nhiên không yếu, có điều, Sử Lai Khắc thất quái bộc phát không chỉ Hoắc Vũ Hạo với Đường Vũ Đồng hai người, đại cuộc đã định rồi, thất quái tập thể bộc phát liền ta phải chăm chú đối đãi khi áp chế ở hồn đấu la cấp bậc, huống chi, đối phương tối cao chỉ có hồn thánh mà bị phong ấn, cùng Đường Vũ Đồng đổi lại vị từ Tam Thạch. Trong tay Huyền Vũ Thuẫn hắc mang đại phóng, từng mặt hắc sắc quang lá trắng đã đem kia có hai cánh võ hồn thần vũ vững vàng vòng ở trong đó, ở thả ra Huyền Vũ Thuẫn thời điểm, hắn cũng đem Huyền Vũ chi vực thu trở lại, dù sao, lĩnh vực quá hao phí hồn lực, hơn nữa vì chỉ vào Long Ngạo Thiên, hắn cũng bị thương không nhẹ, vốn dĩ từ Tam Thạch tu vi, thần vũ muốn từ hắn cách trở trung sông ra trợ giúp Long Ngạo Thiên hiển nhiên là không thể nào, trống. Bối bối cả người thân thể phản phất cũng giãn ra, vốn là toàn thân lam tử sắc điện quang trong nháy mắt sinh ra thăng hoa, chói mắt kim sáng lóng lánh, hoàng kim long vẫy bao trùm toàn thân, chỉ thấy hắn toàn thân rung mạnh dưới, một cổ bành phái hùng hồn màu vàng tia chớp đã là bộc phát ra, hóa thành tảng lớn hàng rào điện ngạnh xanh xanh đít đem Vương Ngạn Phong nghĩ muốn mạnh mẽ đánh sâu vào đi cứu viện Long Ngạo Thiên ngăn chặn xuống đồng thời còn trào ra một quyền hoàng kim long thủ đánh, tan cố đồng trong mắt điện xạ quang mang. Tiêu tiêu tam sinh trấn hồn đỉnh chia ra làm ba, đồng thời rơi xuống, đỉnh chi chấn, phối hợp bối bối, vững vàng đem hai gã bản thể tông đội viên vây khốn, kia kịch liệt màu vàng điện quang thậm chí áp bách bọn họ không có thể ở trước tiên bộc phát ra mạnh nhất bản thể võ hồn hai lần thức tỉnh, Đệ tam hồn kỹ, Thuấn Gian Di Động, Giang Nam Nam. Đệ tứ hồn kỹ, Vô Địch Kim Thân, Giang Nam Nam. Giang Nam Nam bạo phát ra hai đại hồn kỹ làm nàng trong nháy mắt xuất hiện ở Giang Y Tịch sau lưng, bạo sát bát đoạn xuất, Giang Nam Nam. Giang Nam Nam dùng ra tuyệt kỹ thành danh của Tiểu Vũ một trong thất quái đời đầu từng chốt hạ vô số hồn sư. Giang Y Tịch nhất thời tao ương, nàng ở trên không trung không ngừng cải biến phương vị cùng tiếng kêu rên thảm thiết. Hòa thái đầu trên người hồn đạo khí ánh sáng cũng như giống như cùng phong bạo vũ hướng tới nơi xa Duy Na trút xuống bức bách nàng đang không có đồng bạn phụ trợ phòng ngự dưới tình huống không thể không mở ra vô địch vòng bảo hộ. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, lúc trước hoàng thế quân lực địch thế cục đột nhiên đã xảy ra kịch biến, bản thể tông các đội viên cư nhiên bị hoàn toàn áp chế. Lúc này, Duy Na trong lòng đã nhấc lên cơn sóng gió động trời, nàng vô luận như thế nào cũng không tin, lúc trước như vậy tán loạn cục diện. Sử lai khắc thất quái lại có thể tại nháy mắt đạt thành bực này ăn ý, giữa bọn họ căn bản sẽ không có bất kỳ trao đổi mà mỗi người đều trong cùng một lúc bùng nổ, lựa chọn bất đồng mục tiêu nhưng lẫn nhau nối tiếp chi chặt chẽ, quả thực là không hề sơ hở. Sử lai khắc thất quái trọng yếu sức cạnh tranh không phải bối bối Quang Minh Thánh Long cũng không phải từ Tam Thạch Huyền Vũ chi vực đồng dạng không phải Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thả ra võ hồn dung hợp kỹ mà là kia nhìn không thấy. Sợ không tới cũng đang đoàn trong chiến đấu nhượng tất cả mọi người gần như kinh khủng ăn ý tinh thần dò xét với tinh thần cộng hưởng. Đây mới là bọn họ có gan tại đoàn trong chiến đấu khiêu chiến càng mạnh đối thủ tối cường lực lượng. Liều mạng giãy dụa Long Ngạo Thiên đồng dạng cũng cảm giác được không đúng. Hắn đang trước tiên liền thi triển ra bản thân mạnh nhất võ hồn chân thân. Ý đồ tránh thoát trói buộc ánh sáng trói buộc nhưng cấp 7, trói buộc ánh sáng quá mạnh mẽ. Ngắn ngủi hạn chế hồn đấu la cấp bậc cường giả năng lực tuyệt không phải lời đồn, cho dù là đã tiến nhập đến võ hồn chân thân trạng thái, toàn thân đều biến thành nóng cháy màu trắng Long Ngạo Thiên cũng chỉ có thể cảm thụ được kia phân trói buộc đang từ từ hỏng mất. Hoàng Kim Chi Lộ đã tới trước người, ánh sáng nháy mắt mà qua, ngay tại tất cả bản thể tông tất cả mọi người tưởng rằng đây chỉ là chuyên môn nhằm vào Long Ngạo Thiên một người thời điểm, kia rộng chừng 3 thước khổng lồ ánh sáng 3 màu đã muốn nháy mắt kéo dài. Cơ hồ đem trọn cá sân thi đấu cắt thành lưỡng bộ phận, Giang Y Tịch đang bị Giang Nam Nam dùng bạo sát bát đoạn xuất hành hạ không kịp phản ứng bị Giang Nam Nam đạp nhất kích liền bị ánh sáng ba màu nuốt chửng. Cấp 7, trói buộc ánh sáng bể nát nhưng Long Ngạo Thiên cũng đồng thời biến thành một tòa màu vàng điêu khắc. Không chỉ là hắn bên kia bị Hoàng Kim Chi Lộ xẹt qua Giang Y Tịch cũng là giống nhau, Long Ngạo Thiên dùng võ hồn chân thần và Giang Y Tịch võ hồn giải trừ, cường đại đại quang minh cùng tinh thần dung hợp. Điên cuồng hữu thực bị khống chế ở thân thể hai người, khổng lồ ba màu thụ đồng lại lần nữa biến thành một đoàn ánh sáng ba màu, tiếp theo một cái chớp mắt, trong không khí nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, kia ánh sáng ba màu cũng đã xảy ra chuyển biến, trắng cùng đen dung hợp, kinh khủng bi ác, võ hồn dung hợp kỹ, Thiên Đế Chi Chù Y, Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng. Cái thứ hai võ hồn dung hợp kỹ, Duy Na. Lạnh như băng sương lạnh nháy mắt cuồn cuộn nổi lên, màu đen cự chù y ngưng kết lên óng ánh trong suốt cực hạn chi băng, Long Ngạo Thiên thân thể làm trung tâm chung quanh nháy mắt biến thành một mảnh bạo phong tuyết thời gian, kinh khủng nhiệt độ thấp làm hắn kia hoàng kim điêu khắc thân hình rồi lại bịt kín một tầng óng ánh trong suốt sương tuyết. Cấp 7, trói buộc ánh sáng, Hoàng Kim Chi Lộ, Thiên Đế Chi Chù Y, tam đại đòn sát thủ chính là Hoắc Vũ Hạo cấp Long Ngạo Thiên chung kết, Long Ngạo Thiên bị knock out, Duy Na. Nơi xa Duy Na đột nhiên hét lên một tiếng, âm thanh của nàng lực xuyên thấu rất mạnh, nàng một tiếng này, hiển nhiên là cấp bất phá đấu la, Trịnh Chiến nghe, Trịnh Chiến giống như là phản ứng chậm nửa nhịp tựa như, cứu viện cư nhiên chậm một bước, nghĩ muốn để cho đường môn với bản thể tông đến lưỡng bại câu thương sao, ở trước mặt ta, chơi can thiệp là một quyết định không sáng suốt. Đường Long ở chỗ ngồi của mình phóng lên cao, trên người đệ thất hồn hoàng sáng lên và Long thần hư ảnh nháy mắt phụ thể. Đệ thất hồn kỹ, Long thần chân thân, Đường Long người khoái chiến bào hoàng kim tay mạnh mẽ đấm vào vòng bảo hộ, toái, trăng rắc. Vòng bảo hộ tranh tài bể nát kèm theo là những hồn đạo sư duy trì vòng bảo hộ nhao nhao thổ huyết, Đường Long bàn tay nhất chuyển tóm lấy Trịnh Chiến đưa tới phía trước Long Ngạo Thiên, biến cố bất ngờ làm cho ai cũng không phản ứng kịp, ngươi, Trịnh Chiến. Hừ. Ngươi có thể dễ dàng ngăn cản hai bọn họ công kích Long Ngạo Thiên nhưng giống như là phản ứng chậm nửa nhịp, mục đích của ngươi, ai nhìn cũng biết, qua. Trịnh Chiến chính diện thừa nhận Thiên Đế Chi Chù Y, dù có là phong hào đấu la cũng không chịu đựng được, Hơn nữa hắn bị Đường Long phong ấn hồn lực nên hắn là bằng vào nhục thể hứng chịu. Trịnh Chiến thổ huyết theo Đường Long buông tay liền sụi lơ trên đất. Long thần đấu la, ngài can thiệp vào trận đấu này phải cho ta một lời giải thích thỏa đáng. Từ Thiên Nhiên. Từ Thiên Nhiên ở trên chủ tịch đài mở miệng hướng Đường Long đòi hỏi một câu trả lời. Đường Long ánh mắt liếc nhìn Từ Thiên Nhiên khiến hắn nhịn không được trùng mình. Kính Hồng Trần ở một bên liền căng thẳng mà một lão già xuất hiện thay Từ Thiên Nhiên cản lại uy áp nhưng vô cùng chật vật. Muốn công đạo, nếu người trọng tài là Bất Phá Đấu La, Trịnh Chiến không có được chỉ thị của ngươi thì hắn sao phản ứng chậm nửa nhịp đi cứu viện Long Ngạo Thiên. Với thực lực của hắn có thể trước khi võ hồn dung hợp kỹ trúng người Long Ngạo Thiên có thể cứu hắn ra. Ngươi, Từ Thiên Nhiên. Ngươi cái gì? Việc một thái tử một nước can thiệp vào trận đấu nhất là Nhật Nguyệt Đế Quốc tổ chức bị truyền đi thì về sau Đại Lục Thanh Niên Hồn Sư Đấu Hồn Đại tái đổi tới Nhật Nguyệt Đế Quốc tổ chức ái sẽ tham dự nữa. Từ Thiên Nhiên bị lời nói của Đường Long khí cho không nhẹ, hắn á khẩu không trả lời được. Long thần miệng hạ, mời nể ta một bộ mặt mà bỏ qua chuyện này, Kính Hồng Trần. Bỏ qua, ta vẫn chưa tính sổ sách với chuyện các ngươi phái người ám sát đệ tử của ta trên đường về Sử Lai Khắc Thành. Đây là các ngươi hành xử khi hai bên muốn tiến hành trao đổi sinh dài hạn sao? Chuyện này, Kính Hồng Trần. Ở đây, ta thay thế Bất Phá Đấu La, Trịnh Chiến tuyên bố, đoàn chiến cuộc thi, Đường Môn VS Tuyết Ma Tông là Đường Môn thắng, ai không phục cứ việc đứng ra, không một ai đứng ra phản đối quyết định của Đường Long cả. Thiên Long Môn lẫn Thánh Linh Tông cường giả đều có phong hào đấu la cấp bậc, vừa rồi diễn biến bọn họ cũng thấy được, tranh tài tới đây. Đại Lục Thanh Niên Hồn Sư Đấu Hồn Đại tái tứ cường chiến đội quyết ra, theo thứ tự, Sử Lai Khắc Học Viện, Thiên Long Môn, Thánh Linh Tông, Đường Môn, chúc mừng các ngươi, Duy Na. Duy Na, Long Ngạo Thiên mang theo Tuyết Ma Tông mọi người đi tới Đường Môn mọi người trước mặt, lúc này, Duy Na trên mặt đẹp còn mang theo vài giọt trong suốt nước mắt, tay phải nhưng nắm thật chặt Long Ngạo Thiên tay trái, nụ cười của nàng rất chân thành, một chút cũng không có bại rụng tranh tài cảm giác dường như. Trận này thắng, các ngươi thật là quá khó khăn, bối bối. Có cơ hội nhất định nữa tỷ thí, Long Ngạo Thiên. Vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, cảm ơn thủ hạ của các ngươi lưu tình. Phần này nhân tình, Duy Na khắc trong tâm khảm. Ngạo Thiên là vị hôn phu của ta. Nếu như hắn ở trong trận đấu đã xảy ra chuyện, ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt, Duy Na. Công chúa Điện Hạ. Chúng ta cũng không phải là địch nhân. Hơn nữa, các ngươi Thiên Hồn Đế Quốc còn là chúng ta Đường Môn đại hộ khách a. Chúng ta tại sao có thể thương tổn lẫn nhau hợp tác hữu nghị đây, Hoắc Vũ Hạo. Được rồi, Hàn Huyên để sau đi. Các ngươi đều có tiêu hao đều về mà khôi phục đi. Điện Hạ, ngài nói Thánh Linh Tông có thể đánh bại Đường Môn sao? Hôm nay xem ra, Đường Môn toàn thân thực lực quả thật không kém. Bản thể Tông lại cũng thua ở trong tay bọn họ, Kính Hồng Trần. Bàn về cá nhân thực lực, Thánh Linh Tông chưa chắc có thể so sánh bản thể Tông mạnh nhưng ngươi đừng quên Thánh Linh Tông là lai lịch gì, sự hiện hữu của bọn hắn, cùng bản thể Tông không giống nhau, Từ Thiên Nhiên. Tà hồn sư đáng sợ nhất địa phương cũng không phải thực lực, mà là cái kia tà chữ, dĩ nhiên, những thứ này cũng không trọng yếu, vô luận lần này cuộc so tài cuối cùng là người nào đoạt giải quán quân, cái này tuổi trẻ một đời người nổi bật cửa đều chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là thần phục. Hoặc là tử vong, Từ Thiên Nhiên. Điện Hạ, ngài có nắm chắc khiến cho Long Thần Đấu La thần phục sao, Kính Hồng Trần. Từ Thiên Nhiên nghe Kính Hồng Trần câu hỏi nhất thời trầm mặc, hắn là không có nắm chắc để Long Thần Đấu La, Đường Long thần phục với mình, dù hắn có vận dụng đến lực lượng của Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng không giữ được Long Thần Đấu La, chứ nói chi đến để hắn thần phục, hừ, dù hắn không thần phục thì ta cũng có cách để hắn thần phục, Từ Thiên Nhiên. Bên cạnh hắn những nữ hài kia, tam xem rất quan trọng với hắn, chỉ cần bắt được các nàng thì mọi chuyện đều dễ nói, Từ Thiên Nhiên. Đường Môn mọi người trở lại Minh Duyệt Tửu Điểm, căn bản là không đủ lực tổng kết hôm nay trong trận đấu lợi hại đều đang tại trước tiên trở về phòng nghỉ ngơi đủ gần 2 canh giờ, Đường Môn mọi người mới đi vào phòng ăn ăn cơm, tại trong phòng ăn, bọn họ cũng nghênh đón lưỡng vị khách nhân, chuẩn xác mà nói thì hai vị công chúa điện hạ. Ăn xong thì bối bối cùng Hoắc Vũ Hạo đi tới Duy Na công chúa và Cửu Cửu công chúa tới Minh Duyệt Tửu Điếm tầng chót thuộc loại Tuyết Ma Tông trong phòng khách. Ở đây, Đường Long đã có mặt sẵn chờ bọn họ nhưng khi bước vào liền cảm giác không đúng. Bên trong tinh thần lực phun trào mà không ngừng đối oanh nhau. Duy Na nhìn lại thì phát hiện Long Ngạo Thiên đang chật vật chèo trống mà Đường Long bình thản ở trên ghế nhìn Long Ngạo Thiên. Hai người là chuyện gì xảy ra, Duy Na? Không có gì, chỉ là hắn muốn lĩnh giáo ta tinh thần lực tạo nghệ mà thôi. Đúng vậy, ta khi gặp mặt Long Thần Đấu La cùng với chứng kiến trước đó tràng cảnh liền biết Long Thần Miệng Hạ ở tinh thần lực phương diện rất sâu kiến giải nên mới giao phong thử, Long Ngạo Thiên. Hai vị công chúa chuẩn bị khi nào rời đi, chờ đại hội kết thúc lại đi. Nếu như Minh Duyệt Tử Điểm không tiếp tục chiêu đãi chúng ta đang ở phụ cận tìm một cái quán rượu trụ lại, Hứa Cửu Cửu. Ta khuyên các ngươi không nên làm như vậy, vì sao, Duy Na? Ta cảm giác được khi toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đại tái kết thúc thì thái tử từ thiên nhiên sẽ có đại động tác mà mục tiêu là nhằm vào các chiến đội, nhất là chiến đội thu được quán quân. Lúc đó, hai vị công chúa rất có thể bị liên lụy vào. Nghe vậy, Duy Na công chúa và Cửu Cửu công chúa đều biến sắc. Các nàng không ngờ từ thiên nhiên lại to gan lớn mật như vậy. Từ thiên nhiên có giả tâm thống nhất đấu la đại lục mà Sử Lai Khắc cùng Đường Môn, kể cả Thiên Hồn Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc cũng không ngoại lệ. Tin tưởng, hắn biết nhị vị công chúa có mặt tại Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ cử người bắt làm tù binh. Ta đoán chừng bản thể tông đã cử cường giả tới lẫn vào trong Nhật Nguyệt Đế Quốc nhưng khó lòng đảm bảo được chu toàn. Tốt nhất, nhị vị vẫn rút lui trước đi. Duy Na công chúa và Cửu Cửu công chúa nhìn nhau đều gật đầu. Các nàng sẽ rút lui nhưng đỉnh cao chiến lực không có thu lại. Các nàng đều bén nhạy nhận ra Nhật Nguyệt Đế Quốc càng ngày càng cường thế mà căn cứ phân tích của bọn họ tại đang tiến hành đại hội hậu bọn họ nhất định có âm mưu. Đường Long trở về phòng của mình liền nhận ra sau lưng mình có cái đuôi nhỏ. Hắn hơi thả ra tinh thần lực liền nhận ra khí tức quen thuộc liền mỉm cười không có lên tiếng vạch trần mà đi tới một gian phòng. Hắn không có gõ cửa mà đẩy cửa tiến vào. Bên trong thình lình là Mộng Hồng Trần. Long ca, huynh tới thăm muội sao, Mộng Hồng Trần? Ừ, mấy ngày nay giam lỏng muội thật làm ta đau lòng. Đường Long cưng chiều vuốt ve mái tóc của Mộng Hồng Trần, thân thiết ở trên trán của nàng tặng cho một nụ hôn. Bên ngoài, Nam Thu Thu áp tai mình lên cửa lắng nghe động tĩnh bên trong. Nàng khi biết được Đường Long bên trong có nữ hài liền nghiến răng nghiến lợi. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng lộ ra khe hở để có thể nhìn vào bên trong. Mọi hành động của nàng đều không tránh thoát được cảm nhận của Đường Long. Mộng Nhi, ta đoán khi đại tái kết thúc thì ngươi gia gia cùng thái tử sẽ có dị động. Ngươi có tình báo gì không? Ta xác thực là có chút tình báo nhưng ta có một thỉnh cầu. Không biết Long ca có thể đáp ứng hay không? Mộng Hồng Trần. Nói đi, chỉ cần không phải quá đáng thì huynh đều đáp ứng. Thỉnh cầu của muội rất đơn giản. Một khi chiến tranh xảy ra thì huynh có thể tha cho gia gia một mạng, Mộng Hồng Trần. Chỉ là chuyện này thì ta có thể đáp ứng nhưng ta không nhắm chắc bảo toàn tính mạng của hắn. Dù sao, tấn công Tam Quốc có một phần là hắn nhúng tay vào. Mộng Hồng Trần trầm mặc không nói lời nào. Cuối cùng nàng ở trước mặt Đường Long lột hết quần áo của mình, e thẹn nhìn Đường Long. Đến đi, chẳng phải huynh rất muốn đạt được muội sao? Chỉ hy vọng, muội có thể thay gia gia kéo được chút hy vọng sống, Mộng Hồng Trần. Muội sẽ không thất vọng trước quyết định này của mình. Đường Long đưa tay nắm lấy vòng eo của Mộng Hồng Trần kéo nàng vào lòng mình sau đó đôi môi hai người dán cùng một chỗ. Lưỡi Đường Long cậy hàm răng Mộng Hồng Trần luồn vào trong. Mộng Hồng Trần hai mắt trợn to nhìn Đường Long khuôn mặt gần trong gang tấc. Mờ mờ hờ, Mộng Hồng Trần. Mộng Hồng Trần vùng vẫy nhẹ một hồi liền không có phản ứng mà tùy ý Đường Long muốn làm gì thì làm. Hôn hít đủ rồi, Đường Long dời mặt mình ra. Hắn thấy Mộng Hồng Trần khuôn mặt đỏ bừng liền bật cười, bàn tay của hắn liền không thành thật ở trên người Mộng Hồng Trần du tẩu, nhột quá, huynh, làm gì, ngứa quá, Mộng Hồng Trần. Mộng Hồng Trần bị Đường Long trêu đùa mà cơ thể không ngừng vặn vẹo, Đường Long ánh mắt lửa nóng nhìn Mộng Hồng Trần ở dưới thân mình vặn vẹo, đừng mà, huynh đừng làm, vậy, muội chịu, không được, Mộng Hồng Trần. Cầu huynh, bớt, dùng, trò đó, Mộng Hồng Trần. Mộng Hồng Trần thụy nhãn mông lung nhìn Đường Long làm cho cậu càng muốn thương yêu nàng, cậu cúi người dùng lưỡi liếm núm vú của nàng, không, muội không, chịu đựng, kích thích, vậy, huynh, dừng lại, Mộng Hồng Trần. Mộng Hồng Trần chịu không được Đường Long kích thích liền lên cao trào, bên dưới của nàng âm hộ vung ra rất nhiều dâm thủy, Mộng Nhi, muội nhìn ra nhiều chưa này, ha, chẳng phải tại huynh, mà muội, ra nông nổi này sao, Mộng Hồng Trần. Mộng Hồng Trần mị nhãn như tơ lường Đường Long mà nàng hành động khiến Đường Long khí huyết dâng trào. Ha, ha, huynh cứ kích thích, ha, muội, ha, sao mà chịu được, Mộng Hồng Trần. Đường Long mỉm cười nhìn Mộng Hồng Trần, hắn không có nhân nhượng mà dùng đủ trò kích thích Mộng Hồng Trần. Dù sao Đường Long đã nhịn khá lâu không động vào được nữ sắc nên giờ phải phóng túng một chút. Mộng Hồng Trần bị Đường Long nhiều lần dằn vặn đã đến giới hạn của mình. Âm hộ đã phun nhiều dâm thủy cùng với cơ thể ửng đỏ lên. Mộng Nhi, muội sẵn sàng chưa? Ừ, huynh chơi muội đến mức này mà từ bỏ thì muội khinh bỉ đấy, Mộng Hồng Trần. Đường Long nhếch mép cười khẽ, không chút khách khí đưa con cờ cờ mình xâm nhập vào trong âm hộ. Mộng Hồng Trần nhíu mày thét thảm một tiếng. A a a a, đau quá, con cờ cờ của huynh to quá, Mộng Hồng Trần. Đường Long cờ cờ xâm nhập vào trong âm hộ liền có huyết chảy ra, kèm theo nhấp hông mà di động dần mang đến khoái cảm, sướng, cảm giác thật sướng, con cờ cờ của anh, đang ở trong, tàn phá, Mộng Hồng Trần. Đây là, cuộc đời của muội ít thấy, cảm giác, mãnh liệt, Mộng Hồng Trần. Phạch phạch phạch. Con cờ cờ không ngừng ra vào âm hộ mang theo chất lỏng trắng đục vương vải, trong phòng vang lên từng âm thanh dụ hoặc làm cho Nam Thu Thu ở bên ngoài lén lút quan sát dị dạng. Nàng bản thân sở hữu Á Long võ hồn nên phần nào có chút bản tính long tộc, nàng ở khoảng cách gần quan sát cùng nghe những âm thanh bên trong đã khiến cả người khô nóng. Nửa đi, huynh cho muội nhiều vào, muội vẫn muốn nhiều hơn, Mộng Hồng Trần. Hăng quá hóa dở đấy, với lại, muội đây là lần đầu nên giảm lại, không, muội cảm giác, mình hồn lực, có tăng trưởng, Mộng Hồng Trần. Phạch phạch phạch. Đường Long để Mộng Hồng Trần ngồi ở trên đùi mình mà hai tay vòng ra trước bóp lấy cặp ngực của nàng mà xoa nắng, eo lại không ngừng nghỉ vận động một cách điên cuồng, thỉnh thoảng phun tinh dịch vào bên trong. Qua một lúc, Mộng Hồng Trần bụng đã trương phình lên vì chứa quá nhiều tinh hoa của hai người. Muội không chịu nổi, huynh dừng lại, muội hết hơi rồi, Mộng Hồng Trần. Mộng Hồng Trần cơ bản đã đạt đến giới hạn của mình, nhất là bụng của nàng đã không có cách nào chứa đựng thứ gì. Nàng cầu xin Đường Long buông tha cho mình. Đường Long cũng thức thời dừng lại không có nhấp nữa mà rút cờ cờ của mình ra, chất lỏng từ âm hộ chảy ra. Đường Long không có vội mặc vào quần áo mà đi tới cửa đưa tay kéo cửa. Nam Thu Thu không kịp đề phòng té ngã vào lòng Đường Long, nàng bên dưới cả lấy côn thịt thì sắc mặt đỏ lên. Long ca, muội, mờ mờ hờ, Nam Thu Thu. Đường Long trực tiếp ngăn miệng Nam Thu Thu lại. Nam Thu Thu không có phản kháng mà hưởng thụ nụ hôn Đường Long trao cho mình. Long ca, muội cũng muốn, Nam Thu Thu. Nam Thu Thu mị nhãn như tơ nhìn Đường Long, nàng giờ phút này đầu óc trống rỗng, chỉ biết mình muốn cùng Đường Long làm chuyện ngượng ngùng thôi. Đường Long nhìn Nam Thu Thu trạng thái liền biết nàng bị võ hồn ảnh hưởng một phần nên có chút dâm tà. Thu Thu, có muốn chơi lớn không? Chơi thế nào, Nam Thu Thu? Hai chúng ta đều là Long võ hồn nên để võ hồn phụ thể đi. Được, Nam Thu Thu. Võ hồn phụ thể, Đường Long, Nam Thu Thu. Đường Long và Nam Thu Thu đều gọi ra võ hồn của mình tiến hành phụ thể. Nháy mắt cả hai đều lăn xả với nhau. Mộng Hồng Trần khuôn mặt đỏ bừng vì dư ba chiến đấu toàn bộ đều bị nàng nhìn thấy hết. Hai người này là muốn điên cuồng một trận, Mộng Hồng Trần. Phạch phạch phạch. Đúng rồi, phải mạnh vậy, ta mới thích. Cho muội nhiều hơn, khoái cảm đi, Nam Thu Thu. Đây là muội đòi hỏi đấy. Đường Long một tay bóp ngực nảy lên liên hồi do hông va chạm mà một tay lại nghịch hòn le ở âm hộ. Thích quá, cảm giác quá, sung sướng, muội rất muốn, cảm giác này, này hơn nữa, Nam Thu Thu. Phạch phạch phạch. Nam Thu Thu vẫn có sức lợi đổi khách làm chủ áp Đường Long ở dưới thân mình, nàng cặp mông nhấc lên lại đi xuống. Da thịt va chạm âm thanh vang vọng khắp phòng làm cho cả gian phòng đầy xuân sắc. Đường Long và Nam Thu Thu ở khắp phòng lưu lại dấu ấn ân ái của mình. Mộng Hồng Trần nhìn mà than thở. Hai người này đều là quái vật, chiến đấu như vậy mà không kiệt sức, Mộng Hồng Trần. Phạch phạch phạch. Thu Thu, chuẩn bị đi, huynh bắn đợt cuối cùng đây. Bắn đi, cho muội cực độ khoái cảm đi, Nam Thu Thu. Nhận lấy, Đường Long nhấp điên cuồng hông của mình. Côn thịt ở bên trong phọt ra tinh dịch nhanh chóng chen chút lấp đầy tử cung. Nam Thu Thu không có kiệt sức mà nằm ở trên giường thở hổn hển. Đường Long vẫn sinh long hoặc hổ, đảo mắt nhìn khắp phòng bừa bộn liền lắc đầu. Hai, lâu rồi không làm có chút điên cuồng. Đường Long phất tay một cái cùng với để bắt hồn hoàng sáng lên thì cả gian phòng đều quay lại lúc ban đầu. Hai người nghỉ ngơi đi, ngày mai, có kinh hỷ cho các muội. Đường Long ôm Mộng Hồng Trần và Nam Thu Thu vào lòng, khẽ hôn lên trán các nàng, sau đó nhắm mắt. Hôm sau, Đường Long mở mắt ra thấy Mộng Hồng Trần với Nam Thu Thu đang nhìn mình chăm chú. Đã dậy rồi sao? Là anh đúng không, Mộng Hồng Trần? Chỉ có anh mới làm được thôi, Nam Thu Thu. Thì ra Mộng Hồng Trần và Nam Thu Thu sáng sớm đang nằm ngủ cảm nhận hồn lực bạo động liền thức tỉnh ngồi xếp bằng. Khi các nàng xem xét phát hiện hồn lực của mình cư nhiên tăng lên đến 70 cấp mà không có dấu hiệu dừng lại, nhưng do chưa có hấp thu hồn hoàng nên không có tăng lên thêm mà tồn trữ. Ha ha, chúc mừng các muội đạt đến hồn thánh cảnh giới. Bây giờ, chúng ta chỉ cần đi săn giết hồn thú phù hợp là có thể tấn thăng lên hồn thánh, Nam Thu Thu. Long ca, huynh nhất định phải bồi tiếp chúng ta đi săn giết hồn thú, Mộng Hồng Trần. Không cần phiền toái như vậy, hai muội đem nó hấp thu là có thể thu hoạch được hồn hoàng. Đường Long lật tay liền có hai cái thần ban hồn hoàng, cậu đẩy tới trước mặt Mộng Hồng Trần với Nam Thu Thu. Mộng Hồng Trần và Nam Thu Thu nghe Đường Long giảng về thần ban hồn hoàng liền sáng mắt lên, lập tức các nàng ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu. Thời gian trôi qua từng ly từng tí thì Mộng Hồng Trần với Nam Thu Thu thành công hấp thu thần ban hồn hoàng. Tên, Mộng Hồng Trần. Thực lực, hồn thánh 73 cấp. Thuộc tính, cực hạn chi băng, cực hạn chi độc. Võ hồn chu tinh băng thiềm vương, hai hoàng hai tử hai hắc một đỏ. Đệ nhất hồn kỹ, băng chi độc hoàng. Đệ nhị hồn kỹ, băng chi giáp thuẫn. Đệ tam hồn kỹ, băng chi chiết xạ. Đệ tứ hồn kỹ, băng chi phản bộ. Đệ ngũ hồn kỹ, băng hỏa độc mão long toản. Đệ lục hồn kỹ, hữu thực chi băng. Đệ thất hồn kỹ, băng thiềm vương chân thân. Võ hồn chu tinh băng thiềm vương, hai hoàng hai tử hai hắc một đỏ. Đệ nhất hồn kỹ, băng chi độc hoàng, phóng ra một luồng khói vòng tròn khi tiếp xúc thì nổ tung, phóng kịch độc, phóng sương mù kịch độc trên phạm vi lớn, nâng cao độc tính ẩn trong. Đệ nhị hồn kỹ, băng chi giáp thuẫn, ngưng tụ băng nguyên tố thành trọng giáp và thuẫn bài bao bọc quanh cơ thể, nâng cao khả năng phòng ngự, đặc biệt là thủy nguyên tố, băng nguyên tố và kháng tính với hỏa nguyên tố. Đệ tam hồn kỹ, băng chi chiết xạ, thông qua khúc xạ quang ảnh của mảng băng cứng dưới chân, phản xạ lại hình dáng tạo hư ảnh quỷ dị, tùy ý thay đổi vị trí qua gương trong nháy mắt. Đệ tứ hồn kỹ, băng chi phản bộ, lấy hỏa làm gốc kích phát độc tính hóa thành năng lượng thuần túy của bản thân, nâng lực công kích lên cực hạn. Đệ ngũ hồn kỹ, băng hỏa độc mão long toản, xoay người thành xoáy nước, ẩn chứa băng hỏa độc tố, công kích đơn thể đối thủ. Đệ lục hồn kỹ, hữu thực chi băng, băng thiềm phụ thể, trên lưng xuất hiện mụn cóc, bao bọc xung quanh bởi tầng băng lam. Khi mụn cóc nổ tung, phóng từng đạo chất lỏng trắng xanh, mùi vị nôn mửa do chất độc ngưng tụ lại, nâng độc tính lên cực hạn, tính ăn mòn mạnh. Đệ thất hồn kỹ, băng thiềm vương chân thân, hóa thân thành chu tinh băng thiềm vương khổng lồ, tăng cường độc tính băng chi hỏa độc. Tên, Nam Thu Thu. Thực lực, hồn thánh 73 cấp. Võ hồn Yết Long Vương, hai hoàng hai tử hai hắc một đỏ. Đệ nhất hồn kỹ, mẫn diệt chi quan. Đệ nhị hồn kỹ, mẫn diệt hộ thể. Đệ tam hồn kỹ, mẫn diệt liên hoàng bạo. Đệ tứ hồn kỹ, mẫn diệt chi thủ. Đệ ngũ hồn kỹ, yên chi mẫn diệt kiếm. Đệ lục hồn kỹ, mẫn diệt chi tinh. Đệ thất hồn kỹ, Yết Long Vương chân thân. Võ hồn Yết Chi Long, hai hoàng hai tử hai hắc một đỏ. Đệ nhất hồn kỹ, mẫn diệt chi quang, bắn thẳng một đạo hồng quang mẫn diệt đến đối thủ, loại bỏ mọi thuộc tính khi tiếp xúc. Đệ nhị hồn kỹ, mẫn diệt hộ thể, toàn thân bao bọc bởi hồng quang, bất cứ thuộc tính nào tiếp xúc thì bị cắn nuốt. Đệ tam hồn kỹ, mẫn diệt liên hoàng bạo, hồng quang ngưng tụ ở ngón tay thành quả cầu, hóa thành lưu tinh bay đến oanh kích tạo nổ, không tạo vết thương, tiêu hao lượng lớn hồn lực địch. Đệ tứ hồn kỹ, mẫn diệt chi thủ, tay trái hóa thành long trảo hồng phấn khổng lồ chụp thẳng tới đối thủ, một khi bắt trúng, tiêu hao lượng lớn hồn lực địch, 20% hồn lực quay trở về bản thân. Đệ ngũ hồn kỹ, yên chi mẫn diệt kiếm, hóa ra một thanh hồng phấn trường kiếm đi kèm với thuộc tính mẫn diệt. Đệ lục hồn kỹ, mẫn diệt chi tinh, hào quang hồng phấn ngưng thực, phóng thích kiều diễn mông lung phấn quang, đẩy ra một điểm hồng nhạt tinh thể, khi tiếp xúc với thuộc tính thì cắn nuốt để hấp thu năng lượng gia tăng thể tích đến cực đại thì phát nổ. Đệ thất hồn kỹ, Yết Long Vương chân thân, hóa thành Yết Long Vương khổng lồ, tăng cường khả năng xuyên giáp, phân rã năng lượng và loại bỏ thuộc tính. Đường Long mỉm cười vui vẻ nhìn Mộng Hồng Trần và Nam Thu Thu đều thành công đạt đến hồn thánh. Cộc cộc. Ai vậy? Sư phụ, là ta. Chúng ta có chuyện cần bàn bạc với nhau, cần sư phụ chủ trì. Hoắc Vũ Hạo. Ta ra ngay. Đường Long căn dặn Mộng Hồng Trần và Nam Thu Thu vài câu, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài cùng Hoắc Vũ Hạo tới nơi họp. Tới nơi, Đường Long cùng mọi người họp bàn thì Vương Thu Nhi lên tiếng. Ta cùng đại sư tỷ lần này tới, cũng là muốn đem chúng ta nhận thấy được tình huống nói cho các ngươi biết một chút. Vị kia cửu cửu công chúa nói, chưa chắc là các nàng dò xét đến toàn bộ tình huống. Theo chúng ta biết, trước mắt Minh Đô đúng là bị phong tỏa. Nhật Nguyệt Đế Quốc điều khiển mấy hồn đạo sư quân đoàn tạo thành phòng tuyến, hơn nữa đều có cao cấp hồn đạo sư trấn giữ, Vương Thu Nhi. Lúc trước sở hữu rời đi chiến đội, hẳn là tất cả đều bị bọn họ khống chế, nhưng kỳ quái chính là bọn họ cũng không có đem Minh Đô bốn bề toàn bộ vây, mà là vây ba lưu một, trống ra phía tây cũng chính là cách chúng ta trở về học viện xa nhất phản phương hướng, Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi mang đến tin tức đối với Hoắc Vũ Hạo bọn họ mà nói rất trọng yếu, Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn từ ý nào đó mà nói chính là nhất thể, nàng tự rõ ràng không có bảo lưu lại, đem tìm kiếm tình huống toàn bộ cũng nói ra. Hoắc Vũ Hạo lấy ra Minh Đô bản đồ bày ở trên bàn, Đường Long xoa cầm suy tư, vây ba lưu một, từ binh pháp nhìn là vì dự phòng địch nhân liều mạng, cố ý chảy ra lỗ hổng, nhưng theo đạo lý mà nói Nhật Nguyệt Đế Quốc căn bản không cần làm như vậy. Mục đích của bọn họ hẳn là chính là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết mới đúng, làm sao có chảy ra một con đường sống. Hơn nữa, dãy núi địa hình phức tạp, thích hợp nhất giấu giếm, tránh né, muốn phong núi khó khăn nếu so với ở bên trên bình nguyên bố trí khó hơn nhiều, Hoắc Vũ Hạo. Hơn nữa, Nhật Nguyệt Sơn theo sát Minh Đô, chắc chắn sẽ không là một hồn thú tụ cư địa, hẳn là một mảnh bình thường dãy núi mới đúng, bối bối. Những nghi hoặc này, chúng ta cũng đều đã nghĩ đến, con mắt đến nhìn khả năng nhất tình huống cũng là Nhật Nguyệt Đế Quốc biết học viện cùng bản thể tông liên hợp lại thực lực cường đại, cố ý lưu cho chúng ta một con đường sống, nhưng lại cho chúng ta nhất định phải nhiễu xa mới có thể trở về, đưa đến một cái trì hoãn tác dụng, Vương Thu Nhi. Về phần tại sao trì hoãn cũng không rõ ràng, dù sao, chúng ta học viện cùng bản thể tông cùng với Tinh La Đế Quốc người tăng lên phong hào đấu la cũng vượt qua 10 người. Nhật Nguyệt Đế Quốc muốn đem chúng ta lưu lại cũng nhất định muốn giao ra khổng lồ giá cao, đây là bọn hắn chưa chắc chịu đựng được, bắt những khác chiến đội thành viên đối với nguyên chúc đấu la đại lục tam quốc cũng là không nhỏ đã kích, Vương Thu Nhi. Hoắc Vũ Hạo không ngừng đưa ra phân tích của mình, mà bối bối sẽ phản bác vài câu hoặc đồng tình, Vũ Hạo nói có một phần đúng, nếu như có thể đem chúng ta những người này cũng lưu lại, bao gồm phong hào đấu la, khi đối với khắp nơi thế lực mà nói, mới thật sự là trí mạng đã kích. Ta là Nhật Nguyệt Đế Quốc người chủ trì, nhất định sẽ không tiếc dư lực đi đến thôi động làm như vậy. Hơn nữa chỉ có thể là đem toàn bộ phong hào đấu la cũng lưu lại, bối bối. Như vậy, chúng ta có thể cả gan suy đoán, Nhật Nguyệt Sơn chẳng những không phải là một con đường sống mà là rất có thể là tử cục, Hoắc Vũ Hạo. Bọn họ cố ý lưu lại con đường này cho chúng ta, thậm chí cho chúng ta sinh ra cố ý cho các cường giả lưu lại một con đường sống cảm giác, vì chính là muốn dẫn chúng ta đi qua, sau đó ở chỗ này đem chúng ta sở hữu cường giả diệt cùng lúc, thật sâu tâm tư, Hoắc Vũ Hạo. Này chỉ là duy đoán của các ngươi, chúng ta đã cử người điều tra qua mà không có phát hiện vấn đề. Bên kia, dù có một ít Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội đóng giữ nhưng đối với chúng ta nhất định là cấu không thành uy hiếp, có phải hay không các người khẩn trương quá độ, Vương Thu Nhi. Hà phòng còn hơn không phòng, ở đây là Nhật Nguyệt Đế Quốc sân nhà, chúng ta không chắc bọn họ có sắp xếp gì chào đón chúng ta. Thu Nhi, lần này học viện cũng là ai tới? Hoắc Vũ Hạo. Học viện tới người không nhiều lắm nhưng đều là cường giả, Huyền lão tự mình đến, còn có bốn vị hải thần các túc lão, bao gồm hồn đạo hệ viện trưởng Tiên Lâm Nhi cũng tới, tổng cộng sáu vị phong hào đấu la, bao gồm Huyền lão ở bên trong, tổng cộng có bốn vị là siêu cấp đấu la thực lực. Vương Thu Nhi. Nghe nàng vừa nói như thế, Hoắc Vũ Hạo cùng bối bối trong mắt cũng toát ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ mặc dù biết học viện tất nhiên sẽ có tiếp ứng nhưng cũng không nghĩ tới thế nhưng xuất động như thế thực lực cường đại. Sử Lai Khắc học viện cao đoan chiến lực có một nửa xuất động, học viện chỉ để lại võ hồn hệ Ngôn Thiếu Triết trấn giữ. Chúng ta sở dĩ suy đoán phía Tây là Nhật Nguyệt Đế Quốc cố ý lưu cho chúng ta hết đường, cũng là bởi vì Huyền lão đã từng tự mình đi kiểm tra thực hư quá, thậm chí trên không trung dò xét khắp dãy núi, mới có kết luận như vậy. Suy đoán của các ngươi không chừng thành sự thật, Vương Thu Nhi. Suy đoán của Hoắc Vũ Hạo có lẽ thành sự thật, ban nãy ta thả ra tinh thần lực bao trùm toàn bộ Minh Đô, nhận ra có vài khí tức phong hào đấu la lén lút ra khỏi thành hướng Nhật Nguyệt Sơn tìm hành. Ở một nơi nào đó của Nhật Nguyệt Sơn có 6 đạo khí tức âm trầm, đoán chừng là Thánh Linh giáo phái tới tà hồn sư siêu cấp đấu la cường giả. Dựa theo tính toán thì Tinh La Đế quốc cử tới 3 vị phong hào đấu la, chúng ta 6 vị phong hào đấu la, bản thể tông ít nhất là 3 vị phong hào đấu la. Đội hình như vậy, muốn ở Minh Đô làm chút ít phá hư e rằng Nhật Nguyệt Đế quốc cũng phải nhức đầu, bối bối. Để ta tăng thêm cường viện mới được, đề phòng bất trắc xảy ra. Đường Long lấy ra một ngọc bài, mọi người chỉ kịp nhìn thấy phía trên có chữ thần thì nó đã bị Đường Long bóc nát ở trong lòng bàn tay, một lưu quang xuất hiện phóng thẳng lên trời, tinh đấu đại xâm lâm. Đế Thiên đang ngồi xếp cảm ngộ hắc ám pháp tắc đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt của hắn lóe lên nhàn nhạt sát ý, có người dám đánh chủ ý lên chủ thượng, muốn chết, Đế Thiên. Đế Thiên đứng dậy lắc mình đi ra ngoài, Hùng Quân, ngươi tới đây, Đế Thiên. Chuyện gì, ta đang hảo hảo cảm ngộ pháp tắc do chủ thượng để lại, Hùng Quân. Có người dám có ý đồ với chủ thượng, ngươi cùng ta đi một chuyến, Đế Thiên. Nghe vậy, Hùng Quân khôi ngô dáng người đứng lên, một thân khí tức kinh khủng tản ra, dám có ý với chủ thượng, bọn hắn đây là muốn chết, Hùng Quân. Đế Thiên, ta cũng đi, Cổ Nguyệt Na. Chủ mẫu, ngài cũng muốn tham gia, Đế Thiên. Ừ. Bế quan quá lâu làm ta xương cốt có chút khô cứng, cần hoạt động một chút, Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na cùng Đế Thiên và Hùng Quân lên đường tới Nhật Nguyệt Sơn, một nơi nào đó. Ân, lão công đang kêu gọi chúng ta, tự hồ, có kẻ không biết sống chết, Hà Phương. Vậy ai đi, chúng ta không thể cùng lúc xuất động được, Kiều Phú. Để ta đi cho, một mình ta đủ sức cân cường giả cấp bậc cực hạn đấu la ở thế giới này, Hồng Ảnh. Cũng được nhưng đừng ra tay quá đà, Hà Phương. Cứ giao cho ta, Hồng Ảnh. Hồng Ảnh hóa thành một đoàn hỏa diễm hướng phương xa chạy đi. Trương Nhạc Huyên cùng Duy Na cùng đi ra. Nhìn sắc mặt hai người đều đoán được cả hai đều không gạt được nhận thức chung. Hứa Cửu Cửu là nghe lời Đường Long dẫn thế hệ tuổi trẻ của Tinh La Đế quốc về trước mà nàng độc thân ở lại bàn bạc công chuyện. Trương Nhạc Huyên đưa mắt nhìn Duy Na công chúa rời đi mà hừ lạnh một tiếng. Muốn đem chúng ta buộc cùng nhau. Nằm mộng ban ngày, chẳng lẽ Nhật Nguyệt Đế quốc là ngu sao? Học viện cộng thêm đường môn, cơ hồ tập trung thế hệ trẻ sở hữu ưu tú đệ tử, bọn họ dám mạo hiểm hiểm, chúng ta cũng không dám. Huyền lão nói đúng, mọi người bình an trở về mới là đệ nhất, Trương Ngạc Huyên. Sử lai khắc học viện không phải là tông môn, cũng không phải là quốc gia sẽ không bởi vì mục đích nào đó mà để cho các học viên dùng tánh mạng đi mạo hiểm. Điểm này, bọn họ cùng Tinh La Đế quốc với Thiên Hồn Đế quốc và bản thể tông lớn nhất khác biệt. Bối bối nhìn về phía Trương Nhạc Huyên, trong mắt có hỏi thăm ý. Kế hoạch của Duy Na công chúa rất ác độc, đánh nghi binh Minh Đức Đường, thực tế ám sát Nhật Nguyệt Đế quốc thái tử Từ Thiên Nhiên. Từ Thiên Nhiên luôn luôn chủ chiến, hơn nữa Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế thân thể đã không được. Nếu để cho Từ Thiên Nhiên thống trị Nhật Nguyệt Đế quốc, chiến tranh rất nhanh tựu sẽ phát sinh, Trương Nhạc Huyên. Chỉ cần hắn chết, Nhật Nguyệt Đế quốc dù sao sẽ xuất hiện nội loạn, là có thể để cho chiến tranh kéo dài một thời gian ngắn, để cho các quốc gia đầy đủ làm chuẩn bị, Trương Nhạc Huyên. Thì ra là như vậy, bất quá, bọn họ cũng quá ý nghĩ kỳ lạ, khi Từ Thiên Nhiên bây giờ là Nhật Nguyệt Đế quốc nhiếp chính vương, hơn nữa, người này quả thật rất có kiêu hùng mùi vị, Hoắc Vũ Hạo. Người này nhìn qua hết sức âm trầm, vừa mượn hơi Minh Đức Đường đường chủ kính hồng trần. Thậm chí cả kia Thánh Linh giáo rất có thể cũng là bị hắn lôi kéo. Một người như thế, muốn đánh lén e là so với đánh chết càng khó. Hơn nữa, năm đó Từ Thiên Nhiên tựu đã từng bởi vì gặp gỡ ám sát mà đứt đi hai chân. Có thảm như vậy đau kinh nghiệm, hắn như thế nào không chú ý tự thân an toàn đây. Thành công tỷ lệ sợ rằng không lớn, Hoắc Vũ Hạo. Phương diện này ý kiến của chúng ta là nhất trí. Bọn họ muốn ồn ào, tựu để cho bọn họ đi náo tốt lắm. Chúng ta không tham dự, bọn họ thành công cố nhiên tốt nhưng không thành công chúng ta cũng đã rời xa nơi thị phi, Trương Nhạc Huyên. Bọn họ khi nào hành động, bối bối. Bởi vì ta không có tỏ vẻ muốn tham gia nên bọn họ chưa nói cụ thể muốn động thủ thời gian, nhưng ta đoán chừng, nếu như chúng ta tham gia thì thời gian có thể có trì hoãn đến chung kết, dù sao chúng ta cũng còn chưa kết thúc tranh tài, Trương Nhạc Huyên. Hiện tại, chúng ta không tham gia thì nói không chừng bọn họ trước thời hạn động thủ, dù sao, bọn họ cũng giống như trước sẽ không bận tâm an nguy của chúng ta, mới vừa rồi ta không có đồng ý cùng các nàng cùng nhau hành động. Các nàng vừa nói lên tùy các nàng hai bên động thủ, cho chúng ta làm tiếp ứng, ta cũng vậy không có đáp ứng, cho nên ngươi nhìn các nàng kia sắc mặt, một chút tự thay đổi, đối với chúng ta căm thù vô cùng, Trương Nhạc Huyên. Bọn họ muốn khởi xướng hành động lần này cũng là vạn bất đắc dĩ, dù sao là hai nước an nguy, so sánh với ích lợi của quốc gia mà nói, tánh mạng con người là chuyện nhỏ, bọn họ như thế nào lại giống như học viện đối với chúng ta như vậy quý trọng. Không quản bọn hắn làm khỉ gió gì, chúng ta tự làm tốt chính mình, tiếp tục tiến hành tranh tài, chờ cuộc so tài sau khi kết thúc cứ dựa theo Huyền lão an bài rời đi là được, bối bối. Bối bối, ngày mai có nắm chắc không, Trương Nhạc Huyên. Bối bối sửng sốt, có chút do dự lắc đầu lại gật đầu, tuy không có nắm chắc nhưng vẫn chiến thắng được bọn họ nếu có cơ hội, bối bối. Ngày mai, đường môn trong trận đấu đối chiến là Thánh Linh Tông. Mặc dù các ngươi hiện tại đại biểu chính là đường môn, nhưng Huyền lão hãy để cho ta nói cho các ngươi biết, an toàn đệ nhất, không có gì so sánh với tánh mạng của mình là trọng yếu hơn. Các ngươi là học viện tương lai hy vọng, cũng là đường môn tương lai hy vọng, tranh tài thắng lợi ở hiện tại cái này cục diện hạ đã không trọng yếu, Trương Nhạc Huyên. Thánh Linh Tông quả thật đối với đám người bối bối ở thời điểm hiện tại quá sức, xem ra, đêm nay ta phải hành động thôi. Ta sẽ ở trận chung kết chờ ngươi, vô luận các ngươi là như thế nào tính toán, chỉ cần chúng ta ở trận chung kết chạm mặt, ta hy vọng có thể cùng ngươi đánh một cuộc, Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi nhìn Hoắc Vũ Hạo đưa ra tuyên chiến thư, nói xong thì xoay người rời đi. Đại sư huynh, chúng ta thương lượng một chút ngày mai quyết đấu đi, Thiên Hồn cùng Tinh La hai đại đế quốc hành động có lẽ là chúng ta cơ hội tốt nhất, Hoắc Vũ Hạo. Tứ cường quyết đấu chia ra làm hai trận để quyết hai đội tranh đấu ở vòng chung kết. Buổi sáng, Thiên Long Môn vs Sử Lai Khắc Học Viện. Buổi chiều, Đường Môn vs Thánh Linh Tông. Ban đêm, Minh Duyệt Tửu Điểm nơi Thánh Linh Tông các đội viên đang ở tới một vị khách không mời. Ngươi là ai? Vì sao lại xâm nhập nơi ở đội viên Thánh Linh Tông, Trương Bằng? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng các ngươi là tà hồn sư tụ thành tông môn tham gia toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái. Ngươi là một trong những kẻ phản đối việc Thánh Linh Tông tham dự toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư đấu hồn đại tái, Trương Bằng. Có thể xem là vậy, hôm nay, ta đến đây là để thanh lý môn hộ. Trương Bằng cùng với người Thánh Linh Tông căng thẳng nhìn Đường Long, bọn họ từ trên người Đường Long cảm nhận được áp lực. Đáng tiếc, ngươi không thể thực hiện được, quốc sư. Quốc sư đột ngột xuất hiện sau lưng Đường Long mà bàn tay không lưu tình mà thọt về phía lưng của Đường Long. Ngươi cường đại như thế, hẳn huyết dịch rất tốt, quốc sư. Khi bàn tay vị quốc sư cách lưng của Đường Long có 1 cm thời điểm liền dừng lại, quốc sư kinh hãi phát hiện mình bàn tay bị một cái đuôi lông xù giữ lại. Ngươi, quốc sư. Phanh. Chưa kịp quốc sư có phản ứng hay lời nói thì thân hình đã bị đánh bay. Đường Long xoay người lại thấy Trương Bằng hướng mình xông tới, Đường Long phất tay cũng đưa Trương Bằng đánh bay đi khắc ở trên tường. Những Thánh Linh Tông đội viên không phải hạng xoàng mà lần lượt thi triển hồn kỹ của A mình tập kích về phía Đường Long. Hừ, sâu kiến mà đòi ra tay với ta. Đường Long khẽ hừ lạnh một tiếng mà bàn tay nhàn nhạt hướng Thánh Linh Tông đội viên hư không ép xuống, nhất thời vô hình cự lực đè lên người của Thánh Linh Tông đội viên. Quốc sư bị đánh bay cũng trở về mà lồng ngực kịch liệt phập phồng. Ngươi không thể giết bọn họ, nếu không chờ đợi ngươi là Thánh Linh giáo trả thù, quốc sư. Ha ha, ta sợ quá cơ, từ thiên nhiên gọi ngươi là quốc sư hay ta nên gọi ngươi là Chung Ly Ô đứa con trai của Chung Ly lão quỷ đây. Quốc sư khuôn mặt ở dưới áo bào sắc mặt khẽ biến, hắn không ngờ thân phận của mình bị đối phương biết được. Thánh Linh Tông các đội viên nhịn không được áp lực mà Đường Long đè ép ở trên người nên nhao nhao thổ huyết, bọn hắn lần này chịu tập kích đã thương căn động cốt. Ha ha. Ta thật thích thú với việc chơi trò mèo vờn chuột, đây cũng là cách thức mà các ngươi tà hồn sư thích nhất đi. Đường Long để lại tràn tiếng cười dài thì lắc mình biến mất. Trương Hổ và Chung Ly Ô nhìn Thánh Linh Tông đội viên sắc mặt trắng bệch ngã ở trên đất thì sắc mặt âm trầm. Khốn kiếp, đừng để ta biết ngươi là ai, nếu không, ta sẽ giết ngươi, Chung Ly Ô. Vài người cũng biết Thánh Linh Tông là cái gì tồn tại, nhưng ở dư luận N phương diện thì Nhật Nguyệt Đế Quốc vẫn lấy trấn áp thái độ ở áp chế đối với Thánh Linh Tông thảo luận. Nhật Nguyệt Đế Quốc dám để cho Thánh Linh Tông ra cuộc tranh tài, tự sớm đã có an bài. Bây giờ, thảo luận Thánh Linh Tông chuyện ở Minh Đô đã là cấm kỵ. Không có ai sẽ thích một cái tà hồn sư tông môn. Vì vậy ở nơi này trận thứ hai vòng bán kết, dư luận tự đã hoàn toàn đảo hướng đường môn. Sáng sớm, Minh Đô trở nên náo nhiệt dị thường, dòng người chạy thẳng tới giao ngoại hội tụ đi. Nhật Nguyệt Đế Quốc chịu trách nhiệm duy trì trật tự quân đội lại càng từ rạng sáng bắt đầu tự lấy cuộc so tài nơi sân vì khởi điểm bắt đầu duy trì trật tự, tránh khỏi dẫm đạp sự kiện phát sinh. Bốn chi chiến đội trước sau vào bàn, có thể vào hôm nay tiếp tục lại tới đây, bọn họ cũng đã trải qua nhiều cuộc tranh tài, đang tiến hành cuộc so tài tứ cường. Đối với bọn hắn mà nói đã có cực cao vinh dự, nhưng cuối cùng vấn đỉnh dù sao chỉ có thể có một chi chiến đội mà thôi. Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện hai chi chiến đội rốt cục ngồi xuống cùng nhau. Thiên Long Môn là đối thủ cạnh tranh của Sử Lai Khắc học viện, mà Thánh Linh Tông là tà hồn sư tụ tập, nên cả hai phe đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện đều không muốn ngồi gần. Sử Lai Khắc học viện bên này như cũ không có bất kỳ sư phụ mang đội, chỉ có đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên lĩnh đội. Đường môn cũng không có sư phụ mang đội, nhưng Diệp Tịch Thủy đích thân xuất hiện lĩnh đội cũng kinh động đến mọi người. Thánh Linh Tông tổng cộng tới 8 người, từ thân hình dễ dàng nhận ra ngồi ở phía trước nhất là cô gái, mà ở đằng sau mỗi một vị Thánh Linh Tông đội viên cũng là màu đen đại áo choàng đem mình che đậy nghiêm nghiêm thực thực. Chủ tịch trên đài, Thái tử Từ Thiên Nhiên đã đăng tràng được văn võ bá quan hộ tống mà đến, như cũ là thần bí quốc sư khi hắn bên trái, Kính Hồng Trần ngồi ở bên phải. Đường chủ, ngươi nói buổi sáng trận đấu ai sẽ thắng? Từ Thiên Nhiên. Cái này ta cũng không dám chắc chắn, bên ngoài đang đồn Tam Long sẽ tại đấu hồn so chiêu với nhau. Kính Hồng Trần. Ngọc Thiên Long võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, Vương Thu Nhi võ hồn Hoàng Kim Long, Đường Long võ hồn Long Thần Thương, ba bên đều có mang chữ Long ở trong võ hồn. Ta đoán ở cá nhân đào thải tái thì Ngọc Thiên Long sẽ cùng Vương Thu Nhi hoặc Đường Long sẽ ở trận đầu gặp mặt. Kính Hồng Trần. Khu nghỉ ngơi. Vương Thu Nhi ngồi ở Sử Lai Khắc chiến đội vị trí đầu não, lưng thẳng tắp, nàng tư thế ngồi luôn luôn hết sức đoan trang, không có bất kỳ mờ ám, hai mắt bế hợp, ở nơi đâu nhắm mắt dưỡng thần. Đang lúc, Thiên Long Môn bên kia, giống như trước ngồi ở phía trước nhất Ngọc Thiên Long đứng lên, sau đó tự sải bước hướng Vương Thu Nhi bên này đi tới. Có điều, giữa đường bị người chặn lại, mà người chặn không ai khác ngoài Đường Long. Xin lỗi, đường này không thông. Muốn nói gì thì ở đây nói đi, không cần tiến bước thêm, Ngọc Thiên Long. Ngọc Thiên Long ánh mắt nhìn Đường Long, Long uy từ võ hồn bộc phát ra hướng về phía Đường Long đè tới. Đường Long khinh thường cười lạnh, mà trên người đồng dạng thương ý cùng Long uy kèm theo tản ra va chạm với nhau. Song phương giao phong liền nhấc lên từng tiếng kinh hô, Ngọc Thiên Long bề ngoài biểu hiện bình tĩnh nhưng trong lòng đã nhấc lên kinh đào hải lãnh. Vương Thu Nhi, Ngọc Thiên Long. Ngọc Thiên Long dù không có ở khoảng cách gần quan sát Vương Thu Nhi, nhưng ở xa quan sát làm hắn có định lực kinh người vẫn hô hấp dồn dập. Chuyện gì, Vương Thu Nhi? Có thể dám cùng ta một đánh cuộc, Ngọc Thiên Long. Đánh cuộc gì, Vương Thu Nhi? Cá nhân đào thải cuộc thi trận đầu, ta sẽ ra sân, hy vọng có thể cùng ngươi nhất quyết thắng thua. Nếu như ta thua, ta liền gia nhập các ngươi Sử Lai Khắc học viện. Nếu như ngươi thua gia nhập chúng ta Thiên Long Môn. Có dám đánh cuộc, Ngọc Thiên Long? Chúng ta Sử Lai Khắc học viện không thu phế vật, Vương Thu Nhi. Cách đó không xa, Thiên Long Môn mọi người từng cái tất cả đều đứng lên, trên mặt tràn đầy tức giận. Ngọc Thiên Long giơ tay lên ý bảo, đè xuống đồng môn sư huynh để tức giận. Ngươi sợ, Ngọc Thiên Long. Vương Thu Nhi tự hồ cái vốn khinh thường cho lại cùng hắn nói chuyện, như cũ mấp máy hai mắt không nói tiếng nào. Ngươi ý nghĩ thật hay đấy. Thua liền gia nhập các ngươi Thiên Long Môn, đâu ra chuyện dễ dàng như vậy, đây cũng là cách mà các ngươi Thiên Long Môn tăng lên đệ tử sao? Lúc này, Trương Nhạc Huyên vẫn im lặng không lên tiếng đột nhiên lên tiếng, Ngọc Thiên Long nghĩ chiếm tiện nghi cũng không phải là ngươi như vậy chiếm, chúng ta Sử Lai Khắc là học viện, đối với học viên không có bất kỳ hạn chế, các ngươi Thiên Long Môn là tông môn, Thu Nhi gia nhập Thiên Long Môn cùng ngươi gia nhập Sử Lai Khắc học viện, ngươi cho là đây là cùng cấp điều kiện sao? Trương Nhạc Huyên. Vậy ngươi muốn thế nào, Ngọc Thiên Long? Hắn nói tính toán, Trương Nhạc Huyên. Trương Nhạc Huyên dùng ngón tay chỉ Đường Long vừa mở miệng, Ngọc Thiên Long nhíu mày nhìn Đường Long, rất đơn giản, nàng thua thì từ học viện tốt nghiệp sẽ gia nhập Thiên Long môn, đổi lại ngươi thua liền làm nàng thị vệ 3 năm. Ngọc Thiên Long nhất thời do dự, hắn chính là Thiên Long môn kế tiếp kế nhiệm môn chủ người thừa kế, làm cho người ta làm thị vệ đối với hắn mà nói đã kích quá lớn. Vương Thu Nhi đang nhắm mắt dưỡng thần khi nghe những câu của Đường Long thì mở mắt nhìn về phía Đường Long. Thấy vậy, Ngọc Thiên Long theo bản năng mở miệng. Tốt, ta đáp ứng, Ngọc Thiên Long. Nếu như ta thắng, ta không cần ngươi làm thị vệ của ta, tự trực tiếp kết thúc cuộc tranh tài này sao, Vương Thu Nhi. Ngọc Thiên Long sửng sốt một chút, nhìn Vương Thu Nhi kia lạnh như băng đạm mạc ánh mắt khiến trong lồng ngực không khỏi có loại kỳ dị cảm giác. Ở Thiên Long môn, hắn vẫn luôn là chúng tinh phủng nguyệt thế hệ trẻ người dẫn đầu. Trong tông môn, vô luận nam nữ đệ tử thấy hắn cũng hết sức kính cẩn nghe theo. Vương Thu Nhi càng là lãnh đạm, hắn ngược lại càng là có mãnh liệt chinh phục dục vọng. Tốt, y theo ý ngươi nói, chúng ta đánh một trận định thắng bại. Ngươi thắng, chúng ta toàn bộ đội nhận thua mà đại trượng phu co được giảng được. Ta làm thị vệ của ngươi thì như thế nào? Ngươi thua, tự gia nhập chúng ta Thiên Long môn. Như vậy công bình đi, Ngọc Thiên Long. Vương Thu Nhi không có trả lời ngay mà chờ Đường Long lên tiếng. Đi thôi, đừng để ta thất vọng, thay ta dạy dỗ hắn một chút, đôi khi vài thứ là hắn không thể mơ tưởng được. Việc Thiên Long môn VS Sử Lai Khắc học viện thông qua nhất chiến phân thắng thua đã được lan truyền. Tranh tài thời gian cuối cùng đã tới. Tranh tài trên đài bất phá đấu la, Trịnh Chiến sắc mặt trầm ngưng tiêu sái đến tranh tài giữa đài. Tứ cường quyết đấu, Thiên Long môn VS Sử Lai Khắc học viện. Hai bên dự thi đội viên tiến vào đợi chiến khu, Trịnh Chiến. Làm Sử Lai Khắc học viện cùng Thiên Long môn riêng của mình đi ra cũng chỉ có một người, khán giả không khỏi cũng ngây ngẩn cả người. Ngọc Thiên Long cùng Vương Thu Nhi thậm chí không có đi vào đợi chiến khu sẽ cùng lúc nhảy lên tranh tài thai, đi tới người trọng tài Trịnh Chiến trước mặt, tỏ vẻ đánh một trận định thắng bại ý nguyện. Trịnh Chiến mặc dù trước đó đã được đến tin tức nhưng nghe đến sau vẫn như cũ không khỏi có loại rung động cảm giác. Tứ cường quyết đấu, Thiên Long môn VS Sử Lai Khắc học viện trải qua hai bên thương nghị, đem lấy một cuộc một chọi một so đấu cuộc thi tới quyết định cuối cùng thắng bại. Đối trận hai bên, theo thứ tự là Sử Lai Khắc học viện chiến đội đội trưởng Vương Thu Nhi cùng với Thiên Long môn chiến đội đội trưởng Ngọc Thiên Long, Trịnh Chiến. Làm Trịnh Chiến cao giọng tuyên bố cuộc tranh tài này đặc sắc sau, toàn trường người xem một mảnh xôn xao nhưng chính sinh ra thất vọng tâm tình nhưng chỉ là số rất ít. Tuyệt đại đa số người cảm xúc một chút đã bị điều động đã dậy. Ngọc Thiên Long đối với khán giả tung hô Vương Thu Nhi không có để ở trong lòng. Hắn đang suy nghĩ, nếu có một ngày Vương Thu Nhi có thể trở thành nữ nhân của mình là một việc cỡ nào tuyệt đẹp chuyện tình. Đường Long ngồi ở trên ghế thông qua tinh thần lực đọc được suy nghĩ của Ngọc Thiên Long. Sắc mặt cậu trầm xuống khẽ hừ lạnh một tiếng. Đường Long, Thu Nhi, tên kia trong đầu đang nghĩ làm sao để nàng thành nữ nhân mình. Hảo hảo dạy dỗ hắn. Nữ nhân ta mà cũng dám nhúng chàm. Đường Long, nói thật, nếu hắn không tìm muội đưa ra đánh cuộc thì ta đã đích thân đánh hắn rồi. Hai bên chuẩn bị, Trịnh Chiến. Bởi vì chỉ có một cuộc tỷ thí, lúc trước cũng nói ra quá hai bên tên, rất nhiều lệ hành quá trình tự nhiên cũng là bớt đi. Trịnh Chiến mở ra hai cánh tay, chỉ hướng hai bên. Vương Thu Nhi xoay người rời đi, vẻ mặt hiện lên sự lạnh lùng, cùng nàng lạnh như băng vừa lúc ngược lại. Ngọc Thiên Long trong mắt tràn đầy lửa nóng, mãnh liệt chiến ý đã ở trong lòng hắn hừng hực thiêu đốt, màu vàng nhạt trong suốt hồn đạo vòng bảo hộ từ từ dâng lên, ngăn cách ngoại giới hết thảy, cao giọng reo hò khán giả, cũng tùy theo yên tĩnh lại. Hoàng Kim Long nữ Vương Thu Nhi trên người, một cổ khó có thể hình dung, viễn như như núi cao uy áp kinh khủng chiến ý bành phái ra, phần này áp lực xuất hiện trong nháy mắt, cả tranh tài thay hồn đạo vòng bảo hộ cũng tùy theo sáng ngời vài phần. Đứng ở tranh tài giữa đài bất phá đấu la thất kinh, thân thể thiếu chút nữa không bị khống chế lui về phía sau một bước. So sánh với Trịnh Chiến, hơn giật mình tự nhiên là đứng mũi chịu sào, chính diện đối mặt phần này áp lực Ngọc Thiên Long. Ở Ngọc Thiên Long trong mắt, Vương Thu Nhi phản phất trong nháy mắt biến thành một đầu gầm thét hoàng kim cự long, kinh khủng kia uy áp thậm chí làm hắn tự thân võ hồn xuất hiện rất nhỏ run sợ. Luận về cấp bậc võ hồn thì Lam Điện Bá Vương Long là đỉnh cấp võ hồn. Ở trong long tộc võ hồn cũng xếp vào hàng đỉnh cao, Hoàng Kim Long là thần cấp võ hồn, ở trong long tộc võ hồn chỉ xếp sau trong truyền thuyết Kim Long Vương với Ngân Long Vương. Võ hồn xuất hiện run sợ đại biểu cho Ngọc Thiên Long võ hồn bị Vương Thu Nhi võ hồn áp chế gắt gao. Tranh tài bắt đầu, Trịnh Chiến. Trịnh Chiến dù bản thân có là phong hào đấu la cũng không thừa nhận được áp lực từ Vương Thu Nhi thả ra, hắn lập tức huy động cánh tay, ý bảo trận này quyết định một cái trận chung kết chỗ ngồi một chọi một so đấu chính thức triển khai. Vương Thu Nhi vốn là hơi cúi đầu, nghe được tranh tài bắt đầu bốn chữ này thời điểm, đầu đột nhiên vung lên, một đầu đại cuộn sóng phấn màu lam tóc dài không gió mà bay, rực rỡ kim quang đã ở trong nháy mắt từ trên người nàng tóe phát ra. Một tầng tinh mịn màu vàng long lân nhanh chóng bao trùm nàng, không có gì ngoài bộ mặt ở ngoài toàn thân, rực rỡ kim quang lại càng chiếu sáng bên nơi so tài. Ngọc Thiên Long cũng không có nóng lòng tiến lên, đột nhiên hít sâu một cái, chỗ ngực chợt phồng lên mấy phần, chói tai lôi đình tiếng sét đánh từ trên người hắn tóe phát ra, lam tử sắc long lân từ cánh tay phải bắt đầu sinh ra, nhanh chóng lan tràn toàn thân, rất nhanh thân thể của hắn nhìn qua tự phồng lớn lên. Chói mắt lam tử sắc quang mang xuất hiện hai hoàng hai tử hai hắc sáu cái hồn hoàng từ dưới chân dâng lên. Điện quang quẩn quanh làm hắn bên kia so đấu cuộc thi thai cũng bịt kín một tầng điện xà lượng lờ lam tử sắc quang mang. Vương Thu Nhi hai cánh tay đột nhiên mở ra, to rõ rồng ngâm thanh từ nàng trong miệng bộc phát ra. Xa xưa thanh âm kinh sợ cửu thiên làm chung quanh hồn đạo vòng bảo hộ kịch liệt sóng gió nổi lên. Từ trên người nàng, nồng đậm kim sắc quang vụ nhanh chóng bay lên. Nương theo dựng lên còn có nàng kia sáu cái hồn hoàng. Ngọc Thiên Long dẫn đầu động trước, hắn cảm nhận Vương Thu Nhi kia kéo dài kéo lên kinh khủng khí thế áp bách hắn không thể không động. Hắn cũng sợ Vương Thu Nhi khí thế tăng lên, bộc phát ra lôi đình nhất kích mình không chịu nổi. Hai tay ở trước người nhất chà sát, một cái lam tử sắc lôi cầu trong nháy mắt thành hình. Ngọc Thiên Long chân trái bước ra một bước dài, làm ra một cái ném mạnh động tác, lôi cầu khi hắn trong tay phải nắm. Trong phút chốc trên người hắn ba cái hồn hoàng đồng thời hào quang tỏa sáng, vạn thiên đạo lôi điện từ trên người hắn tóe phát ra, tất cả đều hướng trong tay của hắn lôi cầu nơi ngưng kết, thật là mạnh khống lôi năng lực, khó trách hắn có tự tin, bối bối. Ở đây hàng vạn hàng nghìn xà điện ngưng tụ trong quá trình, Ngọc Thiên Long trong tay lôi cầu cũng bắt đầu phát sinh màu sắc dọc theo, lam tử sắc trở nên càng ngày càng sâu làm thỏa mãn, ngắn ngủn vài giây sau, thế nhưng biến thành màu đen. Phản phất có thể cắn nuốt hết thảy màu đen, hắc sắc quang cầu chung quanh, là nhàn nhạt ám tử sắc điện quang. Ngọc Thiên Long cánh tay đột nhiên trước vung, kia màu đen lôi cầu trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảo quang mang hướng Vương Thu Nhi phương hướng bay đi. Cao giọng rồng ngâm Vương Thu Nhi thanh âm chợt dừng lại, nàng hai tròng mắt đã hoàn toàn biến thành màu vàng, thậm chí ở nơi khóe mắt còn có nhàn nhạt kim sắc quang ngất tràn ra, mũi chân trên mặt đất một điểm, người của nàng cũng đã chảy ra đi ra ngoài. Đối mặt kia nước sơn đen như mực lôi cầu lại chút nào né tránh ý tứ cũng không có. Từ trên người Vương Thu Nhi tóe phát ra mãnh liệt kim quang nhanh chóng hướng tay phải của nàng hội tụ đi. Bàn tay khi nhấc lên thì Hoàng Kim Long Thương xuất hiện đưa lôi cầu đánh bay đi xa. Quanh. Lôi cầu đụng vào hồn đạo vòng bảo hộ liền nổ tung. Vương Thu Nhi lợi dụng tá lực đã lực đưa lôi cầu mà Ngọc Thiên Long ném tới đánh bay ra ngoài. Vương Thu Nhi mũi chân trên mặt đất một điểm, thép tấm hạng cuối. Người của nàng cũng như mũi tên một loại nhảy lên ra, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, chạy thẳng tới Ngọc Thiên Long phóng đi. Ngọc Thiên Long trong mắt tràn đầy rung động, hắn trăm triệu không nghĩ tới, của mình công kích lại bị Vương Thu Nhi hóa giải dễ dàng. Trên người Vương Thu Nhi vẫn có lấp lánh điện quang nhưng căn bản không cách nào rót vào đến nàng một ít thân Hoàng Kim Long vẫy. Không kịp làm nhiều suy tư, Ngọc Thiên Long cũng động, đồng dạng là một tiếng biết tai nhức óc rồng ngâm vang lên. Thân thể của hắn lần nữa tăng vọt, trực tiếp bành trướng đến vượt qua hai thước năm độ cao, trên người một mảnh kia tấm lam tử sắc lân phiến dày đội lên, tay phải vừa nhấc, một đạo lôi điện long trảo tự hướng Vương Thu Nhi bắt tới. Vương Thu Nhi đưa tay phải của mình đang nắm Hoàng Kim Long Thương đưa về trước kèm theo thân thể lao tới, nàng tuy là có bị lôi ngục của Ngọc Thiên Long ảnh hưởng nhưng không đáng kể. Ngọc Thiên Long phát ra lôi đình long trảo đã bị Vương Thu Nhi Hoàng Kim Long Thương đâm nát bấy. Hai người rốt cục muốn chính diện va chạm, Hoàng Kim Long Thương chạy thẳng tới Ngọc Thiên Long lồng ngực đâm tới, Ngọc Thiên Long tay phải long trảo bay thẳng đến Hoàng Kim Long Thương thượng chộp tới đồng thời thân hình nhún xuống đụng tới trước, Vương Thu Nhi làm sao để cho hắn bắt được của mình Long Thương, Hoàng Kim Long Thương về phía sau vừa thu lại nhưng cũng là làm ra một cái chìm vai động tác, tự như vậy lấy bả vai đối với bả vai, đụng vào Ngọc Thiên Long, Ngọc Thiên Long thậm chí còn không có thấy rõ Vương Thu Nhi ánh mắt, cũng cảm giác được một cổ kinh khủng cự lực truyền đến, luôn luôn đối với mình lực lượng hết sức tự phụ hắn, thân thể lại bị đụng nhau bay ra ngoài, thân thể cao lớn hung hăng đụng vào cách đó không xa hồn đạo vòng bảo hộ. Bất quá, Vương Thu Nhi cũng không phải là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Ngọc Thiên Long trên người lượn lờ lôi điện cực kỳ mãnh liệt, cả hai va chạm thì trên người Vương Thu Nhi vừa lây dính lên tảng lớn lam tử sắc điện quang, thân thể không khỏi trì trệ một chút, lực lượng của nàng cũng quá mạnh rồi, Ngọc Thiên Long nghĩ trong lòng. Ngọc Thiên Long lúc này trong lòng lấy làm kinh ngạc, hắn rốt cục hiểu tại sao nhiều người mạnh như vậy tại Vương Thu Nhi trước mặt đều nhất nhất bị thua, nàng kia cuộc so tài đệ nhất cường giả danh tiếng đúng là dùng thực lực đổi lấy. Thân thể bắn ngược mà quay về thì Ngọc Thiên Long hai cánh tay triển khai, ngưỡng thiên nhất thanh gầm thét, trên người thứ tư hồn hoàng lóng lánh, nhất thời, một viên cao tới hai thước, cơ hồ là hoàn toàn từ trên người hắn tróc ra tới khổng lồ lam tử sắc đầu rồng chạy thẳng tới Vương Thu Nhi oanh kích đi. Vương Thu Nhi thân thể ngắn ngủi tê dại thì trên người ba cái hồn hoàng cùng nhau sáng lên, đệ nhất hồn kỹ, hoàng kim long thể, Vương Thu Nhi. Đệ nhị hồn kỹ, long lực, Vương Thu Nhi. Đệ tam hồn kỹ, hoàng kim long quyền, Vương Thu Nhi. Ngang. Ở Vương Thu Nhi đầu quyền cũng xuất hiện một cái đầu rồng, màu hoàng kim đầu rồng, cùng Ngọc Thiên Long phát ra lôi đình long thủ so sánh với, nàng trên nắm tay hoàng kim long đầu muốn không lớn lắm, nhưng chân thật hơn. Hai đầu long ở trên không trung va chạm vào nhau mà Ngọc Thiên Long và Vương Thu Nhi nắm đấm cũng va chạm, Vương Thu Nhi cùng Ngọc Thiên Long cũng cách hai cái long thủ nhìn lẫn nhau. Làm Ngọc Thiên Long giật mình là hắn thấy được Vương Thu Nhi trong mắt dựng đứng, hắn biết đó là Long Nhãn. Ngọc Thiên Long tự hỏi đối với võ hồn khống chế đã tương đối cường hãn nhưng không có biện pháp luyện đến để cho hai mắt của mình với võ hồn cùng cấp trình độ. Liên tiếp nổ vang xuất hiện, Ngọc Thiên Long phía sau lưng lần nữa đụng vào hồn đạo vòng bảo hộ mà Vương Thu Nhi cũng là về phía sau ngã lùi lại mấy bước. Ở hai người đụng dải đất trung tâm, một mảnh nguyên tố gió lốc chợt bắn ra. Trên mặt đất tạo thành một cái chỉ có đường kính chừng một thước nhưng sâu không thấy đáy rãnh to. Tuy lùi về sau, Vương Thu Nhi thế công không có đình chỉ. Tay phải hướng phía trước khẽ vồ thì Hoàng Kim Long thương xuất hiện theo nàng phát lực mà nhanh như tia chớp đuổi theo Ngọc Thiên Long tự đâm tới. Ba thước thương mang trong nháy mắt bắn ra, vừa lúc có thể đâm tới Ngọc Thiên Long trước người. Ngọc Thiên Long nội tâm kiêu ngạo cũng bị kích phát ra, song chưởng ở trước người xa xa tương đối. Tối đen như mực lôi cầu trong nháy mắt hiện lên hiện ra, đệ ngũ hồn hoàng tùy theo lóe sáng. Trong phút chốc, chỉ thấy Ngọc Thiên Long thân thể chung quanh lượn lờ điện quang tất cả đều biến thành màu đen. Hoàng Kim Long thương phong mang đâm vào Ngọc Thiên Long lòng bàn tay màu đen lôi cầu trong lại bị trong nháy mắt triệt tiêu. Vương Thu Nhi bắt lấy thời cơ, Hoàng Kim Long thương tiếp tục công kích về phía Ngọc Thiên Long. Ngọc Thiên Long vững vàng rơi xuống đất, trong tay lôi cầu không thay đổi, thân thể về phía trước bình dời ba thước. Thế nhưng dùng mình song chưởng trong lôi cầu chính diện đón nhận Hoàng Kim Long thương, làm Hoàng Kim Long thương đâm trúng kia lôi cầu trong nháy mắt, vô luận là Vương Thu Nhi vẫn còn là Ngọc Thiên Long trên người, cũng vang lên trầm thấp rồng ngâm thanh. Ngọc Thiên Long toàn thân lam tử sắc lân phiến lại càng trong nháy mắt toàn bộ mở ra ngang nhiên chặn lại Hoàng Kim Long thương. Vương Thu Nhi cũng là hơi sững sờ, lấy lực lượng của nàng cộng thêm Hoàng Kim Long thương uy năng, bị chính diện ngăn cản được đây là đang tiến hành cuộc so tài lần đầu tiên. Trước đây, chỉ có hai người là dám dùng nhục nhân đi đón đỡ lực lượng cùng Hoàng Kim Long thương mà không hao tổn, dù cùng Hoắc Vũ Hạo đối chiến thời điểm thì hắn không dám chính diện ngạch kháng. Lập tức, Vương Thu Nhi cảm giác có gì đó không đúng, nàng trước mặt Ngọc Thiên Long thân thể chung quanh đột nhiên trở nên một mảnh đen nhánh, ngay cả toàn thân lân phiến cũng trở nên nước sơn đen như mực, kinh khủng hắc sắc điện quang trong nháy mắt hướng ra phía ngoài chạy chồm buông thả. Trong tay của hắn lôi cầu phản phất đã biến thành thực thể một loại, tùy ý Vương Thu Nhi toàn lực trước đâm cũng không cách nào dao động chút nào. Vương Thu Nhi giật mình nhưng Ngọc Thiên Long càng giật mình hơn, hắn vốn tưởng rằng Vương Thu Nhi Hoàng Kim Long thương là kim khí mà kim khí cũng dẫn điện. Hắn lúc này sử dụng hồn kỹ đã đem lôi điện tăng lên tới hắn hiện nay đang có thể đạt tới cực hạn, ở đan điền vị trí diện tích trong lôi điện uy năng đủ để vượt xa bình thường thất hoàng hồn thánh. Ha ha, rất thông minh. Thiên Long, cậu nhìn ra manh mối, bối bối. Ngọc Thiên Long tuy thông minh nhưng mắc phải một sai lầm trí mạng. Hắn vốn tưởng Hoàng Kim Long thương trong tay Thu Nhi là kim khí mà kim khí sẽ dẫn điện. Hắn bàn tính thông qua cường độ cao dòng điện từ Hoàng Kim Long thương truyền vào cơ thể của Vương Thu Nhi. Ý nghĩ tuy tốt nhưng hắn đã phát đoán sai Thu Nhi vũ khí. Vương Thu Nhi đang giật mình nghe được những lời của Đường Long thông qua tinh thần lực liền lấy lại bình tĩnh mà bắt đầu tổ chức tấn công. Ngọc Thiên Long toàn thân đột nhiên chấn động, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, trên người đệ ngũ hồn hoàng thế nhưng hóa thành một vòng hào quang hướng ra phía ngoài tiếp tục khuếch trương, đem Vương Thu Nhi thân thể cũng bao phủ trong đó. Ngay sau đó, trong tay của hắn kia màu đen lôi cầu kèm theo thân thể chung quanh khuếch tán đi ra ngoài, hắc sắc điện quang sẽ cùng lúc nổ bung. Đệ ngũ hồn kỹ, Lôi Đình Địa Ngục, Ngọc Thiên Long. Ngọc Thiên Long nộ hống lên, mà ban đầu hắn công kích Vương Thu Nhi cái kia một viên lôi cầu, trên thực tế chính là bắt chước Lôi Đình Địa Ngục lấy tụ lực phương thức giảm bớt hồn lực tiêu hao một loại phiên bản đơn giản hóa. Bàn về uy lực, cùng chân chính Lôi Đình Địa Ngục so sánh với, tự nhiên là xê xích không thể tính bằng lẽ thường. Kinh khủng lệ quang trong nháy mắt đại phóng, Vương Thu Nhi chỉ cảm thấy thân cũng xuất hiện kịch liệt tê dại. Kinh khủng kia bạo tạc tính chất lôi đình lực lượng dường như muốn đem thân thể của nàng trong nháy mắt hoàn toàn phân giải thành bụi bậm, kia xé rách thống khổ, lại càng làm nàng đau đến không muốn sống. Đệ lục hồn kỹ, Kim Long Thị Huyết, Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi trên người đệ lục hồn hoàng ống án, màu vàng hai tròng mắt trong nháy mắt bịt kín một tầng huyết quang, hóa thành thấm người xích kim sắc, trên người lân giáp cũng tùy theo chợt bành trướng một vòng, mang theo rực rỡ máu sắc quang mang. Dám đem kia xâm nhập mà đến lôi điện gạt ra mấy phần, trong tay Hoàng Kim Long thương thu hồi, đột nhiên sáp ở trước mặt mình trên mặt đất. Vương Thu Nhi trên người đệ tứ hồn hoàng tùy theo sáng lên, thân thể Vương Thu Nhi làm trung tâm, một tầng mạnh mẽ vô cùng kim quang trong nháy mắt hướng ra phía ngoài nổ bung, hơn nữa còn là liên tục đại nổ tung. Vương Thu Nhi không có lùi lại mà điên cuồng tiến công, đây là phương thức chiến đấu của nàng. Mắt thấy Lôi Đình Địa Ngục vây khốn Vương Thu Nhi, Ngọc Thiên Long trong lòng mới vừa dâng lên một tia mừng rỡ, lập tức đã bị Vương Thu Nhi cường hãn Hoàng Kim Long bạo sợ ngây người. Ở thêm Kim Long thị huyết trạng thái, Vương Thu Nhi tu vi lần nữa bạo tăng, kinh khủng lực lượng kèm theo kia Hoàng Kim Long đặc biệt màu vàng long uy hướng ra phía ngoài khuếch trương, khiến cho Ngọc Thiên Long tự thân Lam Điện Bá Vương Long võ ồn lại một lần xuất hiện run rẩy cảm giác. Vương Thu Nhi dư quang liếc mắt nhìn xung quanh, tay phải nắm Hoàng Kim Long thương nhấc lên thì Hoàng Kim Long thương thế nhưng giống như hòa tan chung chung vì chất lỏng theo bàn tay nàng dung nhập vào cơ thể, qua trong giây lát lưu biến Vương Thu Nhi toàn thân. Vương Thu Nhi trên người đệ ngũ hồn hoàng cũng tùy theo sáng lên. Ngang một tiếng long ngâm vang lên và một khổng lồ kim long trong nháy mắt từ trên người nàng xuất hiện. Vương Thu Nhi mũi chân chỉ xuống đất, cả người xông về trước đi. Khi Kim Long vần quanh thân thể mềm mại của nàng mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, chạy thẳng tới Ngọc Thiên Long đánh tới. Hoàng Kim Long thương được Thu Nhi sử dụng như vũ khí khiến nhiều người lầm tưởng đó là vũ khí của nàng, nhưng không ai biết chân chính cách dùng Hoàng Kim Long thương là dung hòa vào trong Hoàng Kim Long võ hồn đến tăng phúc từ toàn phương diện. Ngọc Thiên Long thua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ngọc Thiên Long đôi mắt hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng trên người hắn đệ lục hồn hoàng cũng tùy theo sáng lên. Hai tay một vòng, quanh thân lân phiến lần nữa biến thành màu đen, trên người hơi dốc xuống dưới, lưng đội lên, trong phút chốc chỉ thấy nhiều nặng trên lân phiến xuất hiện ở Ngọc Thiên Long từ bả vai đến cùng bộ, thế nhưng chân chính biến thành một cái cự đại đầu rồng há mồm, một đoàn trong suốt tựa như lam như thủy tinh quang cầu phục lên ra, đón xông lên Vương Thu Nhi bay đi ra ngoài. Đệ lục hồn kỹ, Lam Điện Long Thổ Tức, Ngọc Thiên Long. Ngọc Thiên Long là bị ép phải liều mạng một phen. Kết quả trận đấu rất nhanh được công bố, quanh. Ở hai bên va chạm trong nháy mắt, cả tranh tài trên đài cũng bày biện ra một mảnh mỹ lệ cảnh tượng, lấy va chạm nơi vì khởi điểm, tảng lớn màu lam cùng màu vàng hỗn hợp tia sáng tứ tán bay tán loạn, có điện quang, có vòng tròn hình dáng vần sáng, còn có tảng lớn cường hãn sóng xung kích, thế cho nên tranh tài chung quanh đài hồn đạo vòng bảo hộ tóe lên từng vòng mạnh liệt quang ngất, làm khán giả không cách nào chứng kiến thấy rành mạch cuộc thi trên đài đích tình cảnh. Vần sáng cả thảy kéo dài 8m mới chậm rãi tản đi. Vương Thu Nhi cùng Ngọc Thiên Long thân hình cũng tùy theo hiện ra. Vương Thu Nhi ngụm lớn thở hào hển, trên người kim quang minh lộ vẻ tước nhược rất nhiều, khóe miệng còn chảy ra một luồng tia máu. Ngọc Thiên Long tình huống so sánh với nàng càng không bằng, vai phải liên đới ngực phải nơi, lân phiến biến mất cùng máu tươi bốn phía, không thể nghi ngờ vừa rồi va chạm thì Vương Thu Nhi chiếm thượng phong. Hai bên ánh mắt như cũ tràn đầy chiến ý, có lẽ là bởi vì bị thương đâm kích, Ngọc Thiên Long trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng vẻ, hắn đột nhiên gầm thét một tiếng, ta vẫn chưa có thua, Ngọc Thiên Long. Mãnh liệt điện quang lần nữa xuất hiện, nhưng màu đen vẫn không thấy, chỉ có kia lam tử sắc điện quang, tay trái ở bộ ngực cùng vai phải thượng vẽ, chỉ thấy một mảnh lam tử sắc điện quang chảy qua, mùi khét lẹt xuất hiện mà vết thương ngạnh xanh xanh đích bị hắn dùng lôi điện ngăn lại. kịch liệt thống khổ, làm trên mặt hắn một trận vặn vẹo nhưng dám cắn răng nhẫn nhịn xuống tới, chân trái đột nhiên tiến tới một bước, thân thể phi phát dựng lên, hai cánh tay mở ra, bay thẳng đến Vương Thu Nhi làm ra một cái ôm hết động tác. Vương Thu Nhi thần sắc lạnh lùng, không một chút bởi vì làm đối thủ điên cuồng mà dao động tự thân chiến ý, đồng dạng là chân trái tiến lên trước, thân thể mềm mại cũng là bay lên trời, chút nào không để cho hướng chào đón Ngọc Thiên Long đụng nhau. Ngọc Thiên Long hai cánh tay chợt bành trướng mang theo mạnh mẽ lôi đình long trảo đồng thời hướng Vương Thu Nhi thân thể hai bên hợp tha tới, hắn đã từng thử qua, cho dù là nhất khối khổng lồ đá hoa cương bị hắn như vậy một ôm cũng có trong nháy mắt bị tạc thành bụi bay. Vương Thu Nhi đối với hắn đã kích, làm hắn đã quên mất con gái tình, trong lòng chỉ có điên cuồng chiến ý, muốn đạt được trận này so đấu thắng lợi. Vương Thu Nhi hai tay cùng lúc hướng hai bên phách đi, cứng đối cứng vừa vặn là nàng am hiểu nhất cũng là chiêu bài thức phương thức chiến đấu, oanh oanh. Hoàng Kim Long đối oanh Lam Điện Bá Vương Long lại lần nữa chiếm thượng phong, dù một kích kia Ngọc Thiên Long đã dùng hết toàn lực, nhưng khi hắn một ít song khổng lồ long trảo cùng Vương Thu Nhi kim sáng lóng lánh hai tay đụng ở chung một chỗ, cũng rốt cuộc không cách nào tiến thêm chút nào. Vương Thu Nhi hai tay bắt được hắn long trảo sau đó lướt tới trước, Ngọc Thiên Long thấy được Vương Thu Nhi nâng lên đầu gối mình chuẩn bị đạp, Ngọc Thiên Long theo bản năng phản ứng cũng muốn nhấc chân đi đá nhưng vừa lúc Vương Thu Nhi hai cánh tay đột nhiên rung lên, hai cổ cự lực đồng thời từ hắn hai cánh tay nơi truyền đến, Ngọc Thiên Long kêu thảm một tiếng, kia ở Lam Điện Bá Vương Long võ hồn bảo vệ trong hai cánh tay, lại bị Vương Thu Nhi làm cho trật khớp, ngay sau đó, kia chói lọi màu vàng đầu gối tự chỉ vào lồng ngực của hắn nơi, ngang nhiên đá tới, đối mặt Ngọc Thiên Long loại này có cường hãn chiến ý đối thủ, Vương Thu Nhi vẫn còn là hạ thủ lưu tình, ở đầu gối điểm đi xuống đồng thời nàng buông lỏng ra một ít đang nắm song Lam Điện Bá Vương Long long trảo, Ngọc Thiên Long cả người bị nện ầm ầm rơi xuống đất, cả người cũng lâm vào đến trong lòng đất. Nếu như Vương Thu Nhi không phải là buông hắn ra hai tay lời của, cộng thêm này một đầu gối lực lượng, trực tiếp là có thể đem hắn trật khớp hai cánh tay xé đứt, tranh tài tiến hành tới đây, thắng bại đã phân, Vương Thu Nhi phiêu nhiên rơi xuống đất, rơi vào Ngọc Thiên Long trước người, khảm xuống đất mặt Ngọc Thiên Long, trong miệng máu tươi cuồng phun, nhìn bầu trời âm trầm, trong mắt của hắn sung đào vẻ không cam lòng nhưng trận này hắn tất hẳn là thua. Vương Thu Nhi ít nhất buông tha hai lần đưa hắn đánh bị thương nặng cơ hội, Ngọc Thiên Long không cam lòng nhắm hai mắt lại, miệng mũi nơi máu tươi giàn giụa nhưng trên mặt hắn cái kia phân điên cuồng dần dần bình tĩnh trở lại, người trọng tài Bất Phá Đấu La, Trịnh Chiến nhanh chóng tiến lên, kiểm tra Ngọc Thiên Long tình huống sau, lập tức dùng sức phất phất tay, Thiên Long môn VSC Sử Lai Khắc Học Viện, Vương Thu Nhi thắng, Trịnh Chiến. Kèm theo Trịnh Chiến tuyên bố, tranh tài dưới đài nhất thời biến thành một mảnh hoang nhạc hải dương, vô số tiếng reo hò điên cuồng vang lên, khán giả cảm xúc đã phấn khởi đến đỉnh, y theo ước định, Thiên Long môn tại tứ cường quyết đấu knockout, kế tiếp, buổi chiều trận đấu sẽ là giữa đường môn VSC Thánh Linh Tông, Vương Thu Nhi bình tĩnh đi xuống đài mà sắc mặt như thường như không có chuyện gì, Đường Long bước tới đưa tay nắm lấy tay nàng, chỉ có hắn biết Vương Thu Nhi thắng Ngọc Thiên Long có chút gian nan. Vương Thu Nhi cũng không từ chối Đường Long nắm tay mà nhu thuận đứng ở một bên. Lúc này, Ngọc Thiên Long cũng đã ở đồng bạn cứu trợ lần tới đến khu nghỉ ngơi. Mặc dù thương thế không nhẹ nhưng bởi vì Vương Thu Nhi hạ thủ lưu tình, hắn cũng không có bị quá lớn bị thương. Thấy Vương Thu Nhi đi trở về khu nghỉ ngơi, Ngọc Thiên Long thấy Vương Thu Nhi nhu thuận đứng ở một bên với Đường Long thì trong lòng như tro nguội mà thở dài. Ngọc Thiên Long thanh âm có chút khàn giọng kêu lên, Vương Thu Nhi, Ngọc Thiên Long. Làm gì, Vương Thu Nhi? Ta thua, thua tâm phục khẩu phục, quả thật, ta thực lực bây giờ cùng ngươi còn có chênh lệch nhưng tuyệt sẽ không vẫn như thế đi xuống, ta nhất định sẽ vượt xa ngươi, Ngọc Thiên Long. Tùy thời phụng bồi, Vương Thu Nhi. Ta nói ra trôi qua đánh cuộc nhất định sẽ thực hiện, từ hiện tại bắt đầu, ta làm ngươi 3 năm thị vệ, Ngọc Thiên Long. Không cần, chỉ cần các ngươi Thiên Long môn nhận thua, ngươi cũng đã thực hiện đánh cuộc. Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi mặc kệ Ngọc Thiên Long lời nói kế tiếp mà xoay người cùng Đường Long sóng vai mà đi, ta là kiên quyết, Ngọc Thiên Long. Thua bởi Vương Thu Nhi làm cho Ngọc Thiên Long điên cuồng rút đi sau, kia tuyệt sắc thân ảnh cũng là càng thêm khắc sâu khắc ở hắn trong lòng, hắn phát hiện, mình đã không có thuốc chữa đã yêu cái này bề ngoài lạnh như băng, thực lực cường đại, lại còn chưa từng có từ trước đến nay khí thế Hoàng Kim Long nữ. Đường Long đang bước đi nghe được lời Ngọc Thiên Long nói thì dừng bước, cậu xoay đầu lại nhìn Ngọc Thiên Long. Ngọc Thiên Long, ngươi đừng có không biết xấu hổ, nàng nếu đối với ngươi có hảo cảm thì không lãnh đạm với ngươi, đằng này, nàng không có để ý đến ngươi mà ngươi vẫn bám đuôi. Đừng tưởng ta không biết ngươi có ý đồ gì khi muốn thực hiện ước hẹn 3 năm thị vệ, ngươi tính thông qua đoạn thời gian đó để nàng đối với ngươi động lòng, đó là điều không có khả năng, ngươi không có quyền thay Vương Thu Nhi làm chủ, Ngọc Thiên Long. Ha ha, ta không có quyền, tại đây, ta không ngại nói cho ngươi biết Vương Thu Nhi là nữ nhân của ta nên ta có quyền. Ngọc Thiên Long nghe vậy nhịn không được tại chỗ phun ra một ngụm lão huyết mà ngất xỉu. Thiên Long môn các đội viên thấy Ngọc Thiên Long bởi lời nói của Đường Long mà ngất xỉu liền tức giận đều đứng lên nhìn Đường Long. Làm sao? Các ngươi dự tính quần công ta sao? Ta cũng không ngại đâu mà trước đó đôi bên đã ước định cẩn thận. Các ngươi đã muốn phá vỡ ước định thì ta không ngại. Chỉ cần các ngươi tiếp nhận hồn thánh một kích toàn lực bất tử thì ta nhận thua. Đường Long vừa nói vừa thả ra Long thần thương kèm theo là thất hoàng dâng lên. Thiên Long môn đội viên trầm mặc không có lên tiếng. Chúng ta đi thôi. Đường Long thu hồi võ hồn cùng hồn hoàng của mình xoay người rời đi. Sử Lai Khắc học viện đội viên theo sát phía sau. Đường môn với Thánh Linh Tông đều rời đi trước để chuẩn bị cho trận đấu chiều nay. Sử Lai Khắc thắng. Ta rất vui vẻ. Tin tưởng mọi người tất cả đều là giống nhau. Chúng ta Sử Lai Khắc vinh quang. Đúng là vẫn còn tiếp tục vẫn duy trì. Ta phát ra từ nội tâm cảm tạ Thu Nhi. Cảm tạ nàng có thể dẫn dắt Sử Lai Khắc chiến đội tiếp tục phần này vinh quang. Bối bối. Những người khác cũng là sâu chấp nhận gật đầu. Sử Lai Khắc thắng, sự hưng phấn của bọn hắn một chút cũng không thể so với Sử Lai Khắc chiến đội ít. Có điều, trước đó trận đấu đối với chúng ta mà nói đúng là gian nan nhất khảo nghiệm. Mọi người có thể hay không tiếp tục đi tới. Cùng Sử Lai Khắc hội sư trận chung kết tự nhìn mọi người. Chiến thuật chúng ta đã sớm an bài tốt. Mọi người còn có cái gì bổ sung sao? Bối bối. Đường môn mọi người đều lắc đầu. Sử Lai Khắc thắng. Chúng ta Đường môn cũng không thể yếu đi thanh thế, mọi người chỉ cần đưa bọn họ làm thành đối thủ như vậy đủ rồi, những thứ khác đều không cần làm nhiều suy tư, bối bối. Đường môn, tất thắng, bối bối. Sử Lai Khắc lục quái, Nana, Quý Tuyệt Trần thậm chí Nam Thu Thu sục sôi hét lớn, tốt lắm, tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi đi, chờ một chút cơm trưa tái tụ. Cho chúng ta đem tinh khí thần cũng điều chỉnh đến tốt nhất trình độ tới mặt đối với chúng ta đang tiến hành cuộc so tài thượng mạnh mẽ nhất đối thủ, bối bối. Đường môn mọi người chia ra phản trở về phòng nghỉ ngơi và hồi phục, bối bối đóng kỹ cửa phòng, trở lại trong phòng khách ngồi xuống. Sắc trời càng ngày càng âm trầm, vào lúc giữa trưa, ánh sáng nhưng lờ mờ giống như ban đêm, trên bầu trời nồng đậm mây đen vừa đè thấp xuống tới mấy phần, hoàn cảnh bị đè nén thực tại làm người ta cảm thấy tâm thần không khoái. Khu nghỉ ngơi bên kia, sớm nhất tới dĩ nhiên là Thiên Long môn người. Ngọc Thiên Long đổi thân y phục, trừ sắc mặt có chút tái nhợt ở ngoài, như cũ long hành hổ bộ nhìn không ra thương thế có nhiều nặng bộ dạng. Đường môn đội viên cũng tới, bối bối đi tuốt ở đàn trước, ánh mắt nghiêm nghị mà thường ngày trên mặt mỉm cười đã biến mất. Đi theo phía sau là Hoắc Vũ Hạo, sau đó mới là Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, phía sau cùng đi theo Nam Thu Thu, Nana, Quý Tuyệt Trần. Đường môn đội viên lộ ra vẻ tương đối bình tĩnh, tiến vào trong khu nghỉ ngơi tự rối rít nhắm mắt dưỡng thần, làm cho mình giữ vững ở trạng thái tốt nhất. Rất nhanh, Thánh Linh Tông người cũng đến, bọn họ đến tổng cộng có 9 người, đi tuốt ở đàn trước, rõ ràng là Hạc Hổ Đấu La, Trương Bằng. Vị này siêu cấp đấu la cấp tà hồn sư khác lại một lần xuất hiện, có thể thấy được Thánh Linh Tông một vốn một lời cuộc tranh tài coi trọng trình độ. Đi ở Trương Bằng phía sau là từng vị Thánh Linh Tông đội viên, dù có áo bào che giấu thì không tránh khỏi bị phát hiện bọn họ dị dạng. Ừ, Thánh Linh Tông xuất hiện dị thường, Hoắc Vũ Hạo. Đường môn mọi người đang nhắm mắt dưỡng thần nghe được Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc giọng nói đều mở mắt ra quan sát Thánh Linh Tông đội viên. Bọn họ có gì đó quái lạ, trên người khí tức cùng hồn lực ba động trầm trùng, giống như là tạo ngộ thương tổn, Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo. Có thể phán đoán được bọn họ bị thương tới trình độ nào không, Từ Tam Thạch? Không được, có Hạc Hổ Đấu La ở bên cạnh làm cho ta không có lại gần cơ hội, Hoắc Vũ Hạo. Mặc kệ, Thánh Linh Tông đội viên bị thương cho chúng ta to lớn lợi thế, bối bối. Bất Phá Đấu La, Trịnh Chiến lần nữa lên đài, buổi sáng tranh tài nhanh chóng kết thúc, để cho hắn thật to thở phào nhẹ nhõm, lúc này cũng là tinh thần căng đầy, hắn dĩ nhiên cũng biết. Sắp bắt đầu so đấu cuộc thi, đúng là hắn ở đang tiến hành cuộc so tài thượng chấp pháp khó khăn nhất một cuộc, nhưng hắn sớm phải có được phía trên phân phó. Đối với vốn cuộc tranh tài, chỉ cần phóng khoáng chừng mực, để cho bọn họ buông tay làm là được, không cần can thiệp quá nhiều. Chủ tịch Thai, quốc sư, ngài cho là Thánh Linh Tông chiến đội chống lại Đường Môn chiến đội thì chiến thắng tỷ lệ có bao nhiêu? Từ Thiên Nhiên, nếu Thánh Linh Tông chiến đội ở trạng thái toàn thịnh thì ta tự tin sẽ nói 8 phần, nhưng cách đây một đêm bị một người thần bí tập kích dẫn đến các đội viên đều có thương thế tại thân nên ta chỉ nghĩ là 5. Chung Leo, đã tìm được hung thủ chưa? Từ Thiên Nhiên, vẫn chưa tìm được, đối phương tự hồ biến mất vậy. Theo ta suy đoán thì thực lực của đối phương đã đạt đến cực hạn đấu la rồi. Chung Leo, tranh tài phía trên thì Trịnh Chiến cất cao giọng, kế tiếp muốn tiến hành chính là đang tiến hành cuộc so tài trận thứ hai vòng bán kết. Dự thi hai bên, theo thứ tự là Thánh Linh Tông chiến đội cùng với Đường Môn chiến đội. Hai bên dự thi đội viên tiến vào đợi chiến khu. Trịnh Chiến nghe được thanh âm của hắn, Đường Môn bên này thì Sử Lai Khắc thất quái cơ hồ là đồng thời đứng dậy, mỗi người mắt lóe ra kiên định quang mang. Vào giờ khắc này, bọn họ phảng phất lại nhớ tới thượng một lần cuộc so tài cuối cùng trận chung kết lúc đối trận Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư chiến đội lúc cảnh tượng. Bên kia, Thánh Linh Tông mọi người tự lộ ra vẻ hết sức trầm mặc, lấy hai vị thiếu nữ cầm đầu năm người đứng lên, hướng đợi chiến khu đi tới. Trên người bọn họ tản mát ra khí tức âm trầm, hai chiến đội đều tại đợi chiến khu vào vị trí. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt chuyển hướng Bối Bối, hướng hắn khẽ vuốt cằm, Bối Bối cũng là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sư huynh đệ hai người, hết thảy đều ở không nói lời nào. Cá nhân đào thải cuộc thi, trận đầu, hai bên đội viên vào tràng. Trịnh Chiến, Thánh Linh Tông bên kia, một gã vóc người thấp bé thanh niên nhanh chóng đứng dậy, chợt lóe thân liền lên tranh tài thai, khinh phiêu phiêu giống như là một mảnh lá cây, nhưng vừa đặt chân ổn định thì ho khan vài cái và khóe miệng có vết máu chảy ra. Đường Môn bên này, ngồi ở chủ vị Bối Bối ngạo nghễ đứng dậy, mũi chân chỉ xuống đất cũng là lên tranh tài thai. Bối Bối ra sân làm Thánh Linh Tông các đội viên lấy làm kinh hãi. Mặc dù Bối Bối xuất chiến lần số không nhiều, nhưng trải qua điều tra của bọn hắn nhưng rất rõ ràng, cái này khí chất nho nhã, tướng mạo anh tuấn thanh niên chính là Đường Môn đại sư huynh, cũng là Đường Môn chiến đội đến đây tham gia đang tiến hành cuộc so tài đội trưởng. Hai bên đồng thời hướng tranh tài giữa đài đi tới, rất nhanh ở bất phá đấu la, Trịnh Chiến trước mặt chia ra mà đứng, hai bên xưng tên, Trịnh Chiến, Đường Môn, Bối Bối. Bối Bối, Thánh Linh Tông, Cát Lợi, Cát Lợi. Cát Lợi lâu lâu vẫn ho khan, hắn vẫn chịu ảnh hưởng từ dư chấn khí thế mà Đường Long thả ra, hắn vẻ mặt hơi kiên kỵ nhìn Bối Bối, đáng chết, nếu là ta trạng thái toàn thịnh căn bản là không sợ hắn, Cát Lợi nghĩ trong lòng. Tranh tài chung quanh hồn đạo vòng bảo hộ chậm rãi dâng lên, điều này mang ý nghĩa tranh tài sắp bắt đầu, hai bên lui về sau, Trịnh Chiến. Bối Bối nhìn thật sâu vóc người thấp bé Cát Lợi một cái, Cát Lợi có một đôi âm trầm trong mắt, mắt của hắn đồng là quỷ dị mặt lục sắc, hơn nữa con ngươi tựa hồ còn đang không ngừng phát sinh biến hóa, giống như là một cái rắn độc nhìn chăm chú của mình con mồi. Bối Bối và Cát Lợi đều lùi về sau, chuẩn bị tranh tài. Bối Bối, Trịnh Chiến xoay người nhìn thoáng qua chủ tịch Thai phương hướng, lại nhìn lại sắc trời, sau đó mới đưa tay phải của mình giơ lên cao cao. Tranh tài bắt đầu. Trịnh Chiến, Bối Bối cùng dĩ vãng chiến đấu lúc hoàn toàn bất đồng, kèm theo Trịnh Chiến tuyên bố, hắn đột nhiên chợt quát một tiếng đem Trịnh Chiến tiếng hô che lấp, thân thể của hắn chợt bành trướng mấy phần, lam tử sắc long lân nhanh chóng từ trong cơ thể tóe phát ra, rất nhanh lan tràn toàn thân. Lúc này, Bối Bối thả ra võ hồn để cho khán giả cùng những người khác ý thức được đến từ Đường Môn hồn sư lại có long võ hồn, hơn nữa nhìn đi tới dĩ nhiên là cùng kia Ngọc Thiên Long giống nhau như đúc, Lam Điện Bá Vương long võ hồn. Bối Bối ở Bát Cường tiến vào Tứ Cường cho đến Đoàn Chiến đều biểu thị điệu thấp, nhưng không có từ Tam Thạch tỏ vẻ yếu kém. Thiên Long Môn bên kia đã chú ý Bối Bối khi hắn thả ra võ hồn. Ngọc Thiên Long đôi mắt híp lại khi thấy Bối Bối thả ra võ hồn của mình. Bối Bối dưới chân hai hoàng hai tử hai hắc sáu cái hồn hoàng dâng lên, sặc sỡ lóa mắt, Lam Điện Bá Vương Long giáp tấm nhanh chóng bao trùm toàn thân, nhất là đôi cánh tay, càng trở nên phá lệ tráng kiện. Ngay cả trên tóc cũng nhiều hơn một tầng lam tử sắc quang mang, mũi chân chạm đất liền hướng Cát Lợi lao với tốc độ cao. Cát Lợi giống như trước cũng là vọt tới trước, cả người giống như là không có sức nặng, khinh phiêu phiêu hướng giữa sân mà đi. Hai bên tốc độ cũng không coi là quá nhanh, Ít nhất không có Vương Thu Nhi lúc bộc phát cái loại này chưa từng có từ trước đến nay, nhưng cũng chỉ là hai lần thời gian hô hấp, cựu đã đến tranh tài giữa đài khu vực. Bối Bối khoát tay, Lôi Đình Long Trảo đã hướng Cát Lợi chộp tới. Cát Lợi phản ứng rất kỳ lạ, đối mặt kia cường hãn Lôi Đình Long Trảo, thân thể của hắn hơi co rút một chút, ngay sau đó giãn ra, một cổ lạnh thấu xương màu lam nhạt khí lưu liền từ trên người hắn tóe phát ra. Ngay sau đó, cái kia thấp bé thân thể chợt bành trướng, trên người màu đen cũng băng bó bị trong nháy mắt nứt vỡ, lộ ra một bộ cực kỳ quỷ dị thân hình. Cát Lợi cơ thể bành trướng thì đệ nhất hồn hoàng đến đệ tam hồn hoàng cùng nhau sáng lên, trên người bao trùm lấy một tầng lam màu xám cho lân phiến, trở nên cực kỳ hùng tráng, chi dưới nhưng trở nên càng thêm ngắn ngủi, da thịt cầu kết, đầu biến thành hình tam giác hình dáng, môi ngoài lồi, lộ ra tùng nanh, cánh tay Cát Lợi đặc biệt tráng kiện, tự như vậy va chạm ngăn chặn tại chính mình trước người, tự cứng rắn tiếp nhận Bối Bối Lôi Đình Long Trảo. Ngay sau đó, chân trái về phía trước bước ra một bước, có thể thấy, hắn chân trái lại trong nháy mắt trở nên to lớn, lối vào có ba trảo, giống như trước bao trùm lấy tinh mịn màu lam xám lân phiến, một cước đạp đất, một cổ cường đại khí lãng nhất lên hướng Bối Bối đụng nhau, khi xuất hiện, lại còn có ngưng tụ thành một cái miệng khổng lồ bộ dáng, giống như là một loại gì quái thú. Bối Bối cũng là vui mừng không hãi sợ, một tầng bạch quang từ trên người hắn lan tràn ra, hóa thành một tầng màn hào quang. Khí lãng đụng vào kia vòng bảo hộ thượng, nhanh chóng giải tán. Bối Bối vận dụng cấp 6 hồn đạo vòng bảo hộ, Đường Môn mọi người tuyệt không chỉ có võ hồn mà có cả hồn đạo khí. Thấy Bối Bối đột nhiên thả ra hồn đạo vòng bảo hộ, Cát Lợi ngạc nhiên và sửng sốt. Bối Bối lúc này đã đi tới hắn phụ cận, cánh tay phải nhấc lên trong nháy mắt tăng trưởng nửa thước, làm điện bá vương long móng nhọn, chạy thẳng tới Cát Lợi vào đầu bắt xuống. Trong lúc nhất thời, điện quang lượn lờ, một cái Lôi Đình Long Trảo dẫn đầu thấu trảo ra, sau đó mới là phía sau Bối Bối Long Trảo bản thân. Cát Lợi căn bản không có né tránh, một đôi giống như trước trình vì móng nhọn bàn tay to trong nháy mắt hướng về phía trước nghênh khứ, đầu tiên là phách toái Lôi Đình Long Trảo, sau đó mới nghênh hướng Bối Bối. Không chỉ có như thế, Cát Lợi cặp kia mắt nhỏ trung hiện lên một đạo hàn quang lạnh như băng, nhô ra môi nanh hướng ra phía ngoài một nổ, chỉ thấy một cái tử hắc sắc quyển như mũi tên loại đầu lưỡi chạy thẳng tới Bối Bối chỗ mi tâm kích bắn tới. Mọi người định thần nhìn lại mới thấy đó là đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi công kích ở hồn sư xem ra thật sự là thật là quỷ dị, ít nhất ở nơi này giới cuộc so tài phía trước trong trận đấu chẳng bao giờ xuất hiện qua. Bối Bối bờ môi hơi nhếch, cấp 6 hồn đạo vòng bảo hộ trước tiên phá diệt, sau đó thẳng tới mặt Bối Bối. Bối Bối đơn giản lấy biên độ cực nhỏ nghiêng đầu đã tránh được đầu lưỡi lao tới, nhân cơ hội Bối Bối nâng lên cái khác Lôi Đình Long Trảo hướng lồng ngực Cát Lợi chụp tới. Cát Lợi đang sững sờ khi Bối Bối né được công kích đến đột nhiên của mình, đến khi lồng ngực truyền tới đau xót cảm giác thì hắn mới phản ứng lại. Bối Bối cảm giác được má trái mình có sương khói bốc lên, tay trái nhanh như tia chớp huy động, móng nhọn quét qua đem mình má trái mấy khối lân phiến nhanh chóng cắt đứt, lúc này mới thoát khỏi kia hữu thực tính kịch độc. Đường Long, Bối Bối, ngươi cứ toàn lực chiến đấu, có ta tinh thần lực làm tâm nhãn cho ngươi nên không sợ kẻ địch đánh lén, với lại, hắn bản thân mang nội thương sẽ không kiên trì quá lâu. Bối Bối, biết rồi, sư tổ, tà hồn sư khó đối phó nhất là đối với bọn họ không biết năng lực quỷ dị, thực não thú, ta biết hắn võ hồn là cái gì, hắn võ hồn là thực não thú, Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu đột nhiên kinh hô làm cho mọi người nhìn về phía nàng. Đường Long lập tức liên tiếp Tiêu Tiêu và Bối Bối bằng tinh thần lực để Bối Bối đang chiến đấu nghe được Tiêu Tiêu nói về thông tin của thực não thú. Ta nghe lão sư nói qua, ở đại lục phía nam có một loại hết sức kinh khủng hồn thú, tên là thực não thú. Bọn họ đặc biệt lấy các loại sinh vật ốc là thức ăn, cực kỳ hung tàn. Một khi xuất hiện có thực não thú, nhất định sẽ khiến cho địa phương đại bối rối. Thường thường một hai chiếc thực não thú lướt qua, một cái thôn trấn tựu sẽ biến thành tử vực. Vô luận cả người lẫn vật, tất cả đều là chỗ mi tâm bị mở lỗ nhỏ, tủy não toàn bộ bị hấp thực không còn, Tiêu Tiêu. Thực não thú là ác độc nhất một loại hồn thú, một khi phát hiện, địa phương hồn sư cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem đánh giết. Tinh La Đế Quốc thậm chí còn đã từng đặc biệt tổ chức hơn người tay săn giết thực não thú, loại này hồn thú đã là đến gần diệt sạch trình độ, không nghĩ tới, thậm chí có loài người có loại này võ hồn, Tiêu Tiêu. Cái này thực não thú năng lực là cái gì, có gì nhược điểm, Hoắc Vũ Hạo. Tiêu Tiêu bắt đầu nói ra thực não thú năng lực cũng như nhược điểm cho mọi người biết, ở trong hồn đạo vòng bảo hộ Bối Bối đang chiến đấu với Cát Lợi cũng lắng nghe, Bối Bối bị đầu lưỡi đánh lui, Cát Lợi cũng không có ý tứ bỏ qua cho Bối Bối, chân to trên mặt đất đạp một cái ngang nhiên bắn lên, một đôi cự trảo chạy thẳng tới Bối Bối vào đầu chộp tới, đồng thời cái kia cái lanh lảnh phong duệ tràn đầy lực lượng đầu lưỡi đã lần nữa bắn ra, như cũ là hướng Bối Bối mặt vọt tới, hừ. Nếu đã biết nhược điểm cũng như phương pháp công kích của ngươi thì ta dễ làm, Bối Bối. Đối mặt địch nhân cường thế, Bối Bối vẫn như cũ lộ ra vẻ hết sức trầm ổn, trên người đệ tam hồn hoàng lóng lánh, thân thể chung quanh lôi đình chợt trở nên kỹ càng, cường hãn lam tử sắc quang mang tráng phóng, chính hắn cũng là ở ngã xuống trong quá trình thân hình cấp tốc lóe lên, tốc độ không tính là quá nhanh nhưng ở trong nháy mắt đung đưa trung lại có vẻ hết sức phiêu hốt quỷ dị. Các lợi đầu lưỡi hiểm lại càng hiểm từ Bối Bối đầu trắc xẹt qua, Bối Bối đã đến hắn mặt bên, một đôi long trảo đồng thời hướng hắn cánh tay trái chộp tới. Các lợi đối với Bối Bối đột nhiên né tránh cũng là có chút ít kinh ngạc, trong miệng phát ra một tiếng lanh lảnh kêu to, giữa không trung thân thể thay đổi, hai cánh tay tựa như hai thanh trọng chù y một loại, chạy thẳng tới Bối Bối ném tới. Bối Bối khóe miệng nhất câu, thân hình lui về sau mà hai long trảo đang chộp tới đột nhiên chuyển hướng nhằm vào đầu lưỡi đang thu về bắt tới. Các lợi thấy Bối Bối hành động liền cười lạnh không thôi. Ha ha, ngu xuẩn hành vi, ngươi chờ hai tay bị hủ thực đi, Các lợi. Ngu xuẩn là ngươi mới đúng, Bối Bối. Bối Bối hai tay nổi lên bạch ngọc kèm theo là màu đen tuyền. Hai cánh tay vững vàng bắt được đầu lưỡi của Các lợi. Đại lượng sương khói bốc lên nhưng không ảnh hưởng đến Bối Bối bàn tay mảy may. Nà ní. Các lợi. Trong khi Các lợi đang sững sờ thì Bối Bối buông lỏng một tay giơ lên cao phách xuống, đầu lưỡi bị Lam Điện Bá Vương Long Long Trảo kết hợp khống hạt cầm long cùng Busosuk Haki chém thành nhiều mảnh, kịch liệt đau đớn làm cho Các lợi nhịn không được thét thảm dùng hai tay che miệng mình, Bối Bối bắt lấy cơ hội lao tới, bàn tay co lại vẫn có Busosuk Haki bao phủ đấm thẳng vào bụng Các lợi, qua. Các lợi bị lực lượng cường đại từ Bối Bối đấm vào bụng bay ngược ra ngoài. Trên đường miệng phun ra tiêu huyết, lưỡi của ta, ngươi dám chặt đứt lưỡi của ta, Các lợi. Có gì không dám, Bối Bối. Bối Bối chiếm được ưu thế liền phát khởi lôi đình thế công, Ngọc Thiên Long ngồi ở đài quan chiến thấy Bối Bối dùng lôi đình long trảo kết hợp thêm hai loại chiến kỹ liền rơi vào trầm tư. Ồ, Bối Bối có thiên phú đấy, chịu khổ bị ta tặng cho mấy thiết quyền vào người đã lĩnh hội được Busosuk Haki. Nhiều người đều thắc mắc không biết một tầng đen tuyền bao phủ long trảo của Bối Bối là gì nhưng Đường Long vừa nhìn liền biết đó là gì. Các lợi tức giận nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Bối Bối, đột nhiên hắn dùng tay che ngực mà khuôn mặt vặn vẹo do đau đớn, phốc. Các lợi ngửa mặt lên cao phun ra tiêu huyết, một quyền vừa rồi của Bối Bối đã xúc động đến nội thương bên trong của các lợi. Bối Bối lập tức bắt lấy cơ hội. Song chưởng ở trước mặt mình lòng bàn tay tương đối làm ra một cái lẫn nhau lăn không ấn xuống động tác. Trong phút chốc, Bối Bối song chưởng lòng bàn tay xuất hiện vô số dày đặc điện sáng lóng lánh, tựa như một mảnh hơi co lại lôi điện. Đây là lôi đình vạn quân, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo không xác định thốt lên, nếu không phải trên người Bối Bối hào quang đệ nhị hồn hoàng sáng lên thì Hoắc Vũ Hạo không dám xác định. Lôi đình vạn quân nguyên vốn nên tung cho bên ngoài cơ thể, hóa thành một mảnh lôi đình hàng rào điện công kích đối thủ phạm vi hồn kỹ, lại bị Bối Bối hóa tu di vì giới tử, hòa tan vào lòng bàn tay, Bối Bối cứ thế ngang nhiên hướng Các lợi chộp tới. Đây là đệ nhị hồn kỹ của Bối Bối, làm sao nhìn không giống, Vu Phong. Các ngươi quá cô lậu quả văn, hồn kỹ không phải nhất thiết phải theo lập khuôn của nó mà tiến hành, đôi khi, dựa vào hồn kỹ sẵn có biến ảo thành nhiều loại công kích sẽ mang đến sự kỳ diệu, Bối Bối. Hắn đã lĩnh ngộ được tinh túy hồn kỹ của mình, các ngươi cũng có thể, chỉ cần bỏ thời gian ra nghiên cứu thấu triệt hồn kỹ của mình thì các ngươi cũng làm được. Vũ Đồng, chiêu thức kia đã luyện tới đâu rồi, đã nắm chắc được 8 phần 10 rồi, Đường Vũ Đồng. Ừ, đó là ách chủ bài mà ta dành cho đám người Thánh Linh Tông đó. Các lợi liều mạng vùng vẫy tránh thoát công kích đồng thời ổn định thương thế né tránh công kích đang đổ ập tới, ầm. Các lợi may mắn né tránh được nhưng bị dư ba vụ nổ thổi bay đi, Bối Bối trên người cũng giống như trước xuất hiện biến hóa, trầm thấp rồng ngâm tiếng vang lên, dần dần trở nên cao vút, lách thân lam tử sắc điện quang dần dần trở nên càng ngày càng sáng, từ từ tùy lam tử sắc chuyển thành màu vàng, trên người một mảnh kia tấm dày cộng nặng nề giáp rõ ràng trở nên thông thấu, giống như là toàn thân cũng bao trùm một tầng màu vàng thủy tinh một loại, nồng đậm quang minh hơi thở không ngừng bay lên, trong lòng bàn tay lôi điện rừng rậm cũng giống như trước từ lam tử sắc dần dần biến thành màu vàng. Các lợi bây giờ chỉ dựa vào lực lượng đến từ võ hồn mình đối công với Bối Bối, vũ khí mạnh nhất cũng là đầu lưỡi đồng dạng là thực não thú võ hồn cường đại cũng là tối trọng yếu tồn tại. Đầu lưỡi bị tước bỏ dẫn đến các lợi thiếu đi một thủ đoạn công kích, long trảo sáng lên, chói lọi quang mang màu vàng trong nháy mắt dung hợp lòng bàn tay ở giữa toàn bộ lôi đình, làm kia lôi điện rừng rậm trong nháy mắt biến thành một viên màu vàng lôi điện quang cầu. Bối Bối đôi chân phát lực đã xuất hiện trước mặt các lợi một cách đột nhiên, tay phải giơ lên cao kèm với đệ ngũ hồn hoàng hào quang tỏa sáng, kia nước sơn đen như mực hồn hoàng ở trong nháy mắt phản phất biến thành màu vàng. Sau đó Bối Bối tay phải long trảo thế nhưng một lần nữa biến thành bàn tay bộ dáng, nhưng là bao trùm lấy màu vàng lân phiến thủ chưởng. Bối Bối sau lưng hiện ra một cái khổng lồ quang minh thánh long hư ảnh, tay phải trong nháy mắt biến thành màu vàng thủy tinh hình thái, lân phiến tựa hồ cũng trở nên mơ hồ. Một tiếng cao vút rồng ngâm thanh từ Bối Bối trong miệng vang lên, một chưởng tự bổ vào các lợi đầu, cùng với đó tay trái chạy thẳng lồng ngực các lợi đâm tới. Chủ tịch Thai, Chung Ly Ô ngồi kế bên thái tử Từ Thiên Nhiên bên cạnh Thủy Chung trầm mặc. Thần bí quốc sư đột nhiên tay phải giơ lên, đột nhiên đánh vào bên cạnh cái ghế trên lan can. Long Vương Đấu La, Mục Ân chiến kỹ thành danh một trong Long Vương Phá Tà Liệt, không nghĩ tới chiến kỹ này truyền thừa xuống. Chung Ly Ô, Bối Bối liên tục đánh ra bốn chưởng vào người các lợi cũng không có nữa tiếp tục công kích, ngược lại là lui về phía sau mấy bước, hai tay giơ lên, toàn thân kim quang dần dần rút đi, dĩ nhiên là thu hồi võ hồn của mình cùng hồn lực, bình tĩnh đứng ở tranh tài thai. Thân là trọng tài Trịnh Chiến Ngân ngẩn cả người không biết chuyện gì xảy ra, các lợi thân thể run rẩy kịch liệt, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, võ hồn phụ thể bị giải trừ, các lợi toàn thân có từng đạo tơ vàng loại ánh sáng bắt đầu từ trên người hắn hướng ra phía ngoài tràn ra, dần dần, những thứ này kim quang từ từ ngưng tụ thành vì cổ, một cổ kim quang tứ tán. Trên người hắn tanh hôi hơi thở dần dần trở thành nhạt, cướp lấy là một loại mới vừa bị ánh mặt trời bạo chiếu trôi qua thanh tân mùi vị, phanh. Các lợi thân thể chợt nổ tung, hóa thành vô số mảnh nhỏ, nhưng quỷ dị chính là nổ tung thân thể nhưng không có bất kỳ máu tươi phun ra, cũng không có huyết nhục bay ngang cảnh tượng, chẳng qua là thân thể phá toái sau đó ở kim quang hóa thành tro bụi, mãnh liệt kim quang ngưng tụ tại nguyên chỗ, dần dần hóa thành một cái thu nhỏ hoàng kim thánh long bộ dáng. Cả thảy kéo dài mấy giây đồng hồ, mới dần dần mờ nhạt. Hoắc Vũ Hạo ngồi ở đợi chiến khu ngơ ngác nhìn Bối Bối ở trên tranh tài thai. Đây là lão sư một trong chiến kỹ Long Vương Phá Tà Liệt. Đại sư huynh thật dung hợp cái này chiến kỹ. Khó trách hắn cho tới nay ở cùng chúng ta lúc tỉ thí cũng không chịu dùng đến đệ ngũ hồn kỹ. Hoắc Vũ Hạo, dĩ nhiên là chiến kỹ Long Vương Phá Tà Liệt. Lấy quân lâm thiên hạ làm trụ cột, hoàng kim thánh long võ hồn làm gốc có thể bài trừ hết thảy tà ác. Hơn nữa có theo tu vi tăng cường mà không đoạn tiến hóa, chân chính phong hào đấu la thậm chí là siêu cấp đấu la hay cực hạn đấu la tà hồn sư khó mà chống lại được. Hoắc Vũ Hạo, Đường Môn VS Thánh Linh Tông, cá nhân đào thải cuộc thi trận đầu, Đường Môn thắng. Trịnh Chiến ngồi ở Thánh Linh Tông chiến đội phía sau cùng Hạc Hổ đấu la, Trương Bằng sắc mặt âm trầm đứng lên, hướng đợi chiến khu phương hướng đôi môi ông động, không biết đang nói những thứ gì. Đợi chiến khu ngồi ở chủ vị một trong hai vị thiếu nữ xoay người nhìn về phía Hạc Hổ đấu la phương hướng, hắn khẽ gật đầu. Hoắc Vũ Hạo một mực chú ý Thánh Linh Tông động tĩnh, khi thấy Hạc Hổ đấu la, Trương Bằng bờ môi mấp mé thì biết hắn đang phân phó cho đội trưởng Thánh Linh Tông chiến đội. Bối Bối đứng ở trên tranh tài thai như cũ tập trung tinh thần hấp thu bên trong bình sữa hồn lực, một chút cũng không có bởi vì ngoại giới kinh hô mà chịu ảnh hưởng. Thánh Linh Tông chiến đội dưới thiếu nữ ý bảo vừa đứng lên một gã đội viên chợt lóe thân liền lên tranh tài thai. Thánh Linh Tông chiến đội lên sàn có vóc người rất cao, cả thảy vượt qua hai thước nhưng lại có vẻ hết sức mảnh mai, trường bào màu đen dắt trên người hắn giống như là vải rách, động tác của hắn rõ ràng có chút cứng ngắc, tốc độ cũng không nhanh, từng bước hướng đi tranh tài giữa đài, đầu gối tựa hồ có chút sẽ không ngẩng lên. Hai bên xưng tên, Trịnh Chiến, Đường Môn, Bối Bối, Bối Bối. Thánh Linh Tông, Vương Tiểu Lỗi, Vương Tiểu Lỗi. Vương Tiểu Lỗi thanh âm có chút khàn khàn, lại có chút ít âm lãnh, thậm chí còn mang theo vài phần quỷ dị cộng minh, cùng người bình thường nói chuyện có rất lớn khác nhau. Thấy Vương Tiểu Lỗi lên đài, Hoắc Vũ Hạo đáy mắt hiện lên một tia khác thường, đôi môi ông động, hướng tranh tài trên đài bối bối nói mấy câu, hai bên lui về sau, chuẩn bị tranh tài, trình chiến. Bối bối chậm rãi đi về phía tranh tài thay bên kia, Thánh Linh Tông Vương Tiểu Lỗi cũng là như cũ một bộ cứng ngắc bộ dáng hướng tranh tài thay bên kia đi, hồn đạo vòng bảo hộ một lần nữa dâng lên, trình chiến đứng ở tranh tài giữa đài, nhìn thật sâu một cái chạy tới tranh tài bên đài duyên quay người lại, mang trên mặt vẻ nho nhã mỉm cười bối bối, tranh tài bắt đầu, trình chiến. Kèm theo hắn tay phải hạ vung, lúc trước còn vẻ mặt ôn hòa nụ cười, nhìn qua dễ dàng tùy ý bối bối động, thân thể trong nháy mắt vọt tới trước, so sánh với trước đó một cuộc, hắn lần này trùng phong sẽ phải lộ ra vẻ chưa từng có từ trước đến nay, mặc dù không có Vương Thu Nhi cái loại này kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát tốc độ nhưng cũng chỉ là thời gian một lần hô hấp đã vượt qua nửa sân. Bối bối sở dĩ bộc phát ra tốc độ bởi vì trước đó Hoắc Vũ Hạo truyền âm nói cho hắn biết đối thủ lần này am hiểu công kích từ xa, buộc hắn cận chiến, nhờ có tinh thần lực của Đường Long mà bối bối có thể to gan làm những gì mình muốn. Bên kia, Thánh Linh Tông Vương Tiểu Lỗi cũng là đứng tại nguyên chỗ không động tới, theo khi hắn kia mảnh mai vóc người thượng cánh tay phải giơ lên, từng vòng hồn hoàng từ dưới chân dâng lên, sáu cái hồn hoàng phân biệt là hai hoàng hai tử hai hắc tốt nhất phối trí, đúng lúc. Một ung tùng xương trắng đít tay trảo từ cánh tay phải trong tay áo dò xét đi ra ngoài, tốc độ cao vọt tới bối bối một ngón tay, Vương Tiểu Lỗi trên người đệ nhất hồn hoàng cũng tùy theo lóe sáng, một màn quỷ dị xuất hiện, một đống trắng héo cốt trảo đột nhiên từ cứng trắng thép tấm trong lòng đất chui ra, trong đó có hai cốt trảo tóm lấy chân bối bối, khác cốt trảo hướng cơ thể bối bối chụp tới, trầm thấp tựa như rên rỉ loại thanh âm từ Vương Tiểu Lỗi đại áo choàng trung vang lên. Cái kia vươn ra bên ngoài cốt trảo, năm cái xương ngón tay luật động nhất thời từ đệ nhị hồn hoàng đến đệ lục hồn hoàng sáng lên, mỗi một cái hồn hoàng cũng là hơi chút lóe sáng hạ xuống, tự lan tràn đến người tiếp theo, tia sáng độ sáng giống như là cuộn sóng một loại không ngừng bồi hồi, căn bản nhìn không ra này Vương Tiểu Lỗi là muốn sử dụng cái gì hồn kỹ. Hai chân bị bắt, bối bối khí thế lao tới trước nhất thời bị áp chế trụ, hơn nữa bởi vì thế xông thật mạnh, trên người của hắn cũng lập tức ở xung lượng dưới tác dụng về phía trước ngã xuống, bối bối hai tay hướng trước người mặt đất nhấn một cái, người đã một lần nữa bắn lên cùng lúc đó tảng lớn điện quang tập trung từ hắn hai chân nơi tóe ra, lôi đình vạn quân được bối bối dùng tác động ở hai chân khiến bắt được hắn hai chân cốt trảo tất cả đều bị đánh nát bấy, phải biết, lôi điện vốn là thiên địa chính khí chỗ tụ đối với hết thảy tà ác sinh vật đều có tác dụng khắc chế. Bối bối lần này hành động bị Vương Tiểu Lỗi khống chế đã tranh thủ được cho Vương Tiểu Lỗi đầy đủ thời gian chuẩn bị. Vương Tiểu Lỗi hướng bối bối làm ra một cái lăng không ấn xuống động tác. Cái kia cốt trảo trên đột nhiên sáng lên một đoàn quỷ dị băng màu lam ba động. Nhất thời, một vòng màu trắng bệt hào quang ra hiện tại bối bối dưới chân. Bối bối chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt rét lạnh hơi thở trong nháy mắt xâm nhập tự thân. Sau một khắc chung quanh cũng đã biến thành một mảnh màu trắng. Đệ nhị hồn kỹ, tà ác xương giá. Vương Tiểu Lỗi. Vương Tiểu Lỗi thi triển lãnh đống năng lực có thể cùng Hoắc Vũ Hạo cực hạn chi băng không giống nhau, hắn này cái vốn cũng không phải là thuần túy băng thuộc tính mà là từ oán linh bổn nguyên luyện ra khí tà ác ngưng tụ mà thành, kia lạnh vô cùng cảm giác, thật ra thì tự đến từ chính áp súc tà ác cùng oán khí, Vương Tiểu Lỗi hồn kỹ nhất định phải không ngừng bổ sung oán linh mới có thể thủy chung giữ vững thi triển năng lực mà từng cái oán linh cũng đến từ chính một cái sinh mệnh. Cùng đại đa số tà hồn sư giống nhau, năng lực của hắn cũng là thành lập ở sát lục. Vương Tiểu Lỗi đầu óc rất tỉnh táo, hắn chính là muốn bằng vào cái này kỹ năng tới ô nhiễm bối bối. Chỉ cần ô nhiễm bối bối võ hồn để cho hắn dùng không ra lúc trước quang minh chi lực, như vậy là hắn có thể đủ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tà ác xương giá thi triển tiếp theo trong nháy mắt Vương Tiểu Lỗi về phía trước bước ra một bước, tay phải giơ lên cao cao. Ống tay áo của hắn tự nhiên cũng tùy theo trơn rơi xuống bả vai vị trí lộ ra cánh tay phải, thế nhưng cũng hoàn toàn là tùng xương trắng. Vương Tiểu Lỗi giơ lên cao trên tay phải, tím hắc sắc quang mang ngưng tụ, tà ác xương giá không chỉ là có thể ô nhiễm đối thủ, để cho oán linh tà ác hơi thở điên cuồng ăn mòn đối thủ, thậm chí đem đối thủ cũng trở thành oán linh đồng thời cũng có cực mạnh hạn chế tác dụng, về phần có thể hạn chế đối thủ bao lâu sẽ phải nhìn đối thủ thực lực bản thân. Vương Tiểu Lỗi trên người đệ ngũ hồn hoàng sáng lên, hắn hấp thụ các lợi lúc trước khinh thường khinh địch lại bị đối thủ giết chết dạy dỗ. Vương Tiểu Lỗi lúc này cũng không tính toán hạ thủ lưu tình. Bối bối võ hồn Lam Điện Bá Vương Long có thể lột xác thành võ hồn Quang Minh Thánh Long giống với Mục Ân nhưng hắn chỉ thiếu một chút là đạt được. hắn cần có cường đại áp lực cũng như lực lượng tà ác khắc chế. Ta ở trên võ hồn của bối bối gieo xuống quang minh chi lực mầm móng, chỉ cần hắn tìm được cách chỉ để cho mầm móng nảy mầm thì võ hồn Lam Điện Bá Vương Long có thể lột xác thành võ hồn quang minh thánh long thời điểm. Hy vọng, tên Vương Tiểu Lỗi kia có thể mang đến tác dụng. Vương Tiểu Lỗi cánh tay phải đột nhiên hạ vung, nhất thời, một cái tử hắc sắc trường tiên từ cái kia giơ lên trong tay phải văng, trường tiên tiền chỉ, chạy thẳng tới bị tà ác xương giá hạn chế ở bối bối rút ra đánh đi. Đệ ngũ hồn kỹ, tử vong chi tiên, Vương Tiểu Lỗi. Một khi bị tử vong chi tiên rút trúng sẽ chịu tử vong khí tức ăn mòn, đồng thời sẽ bị này tử vong chi tiên trung sở hàm chứa kinh khủng oán linh hơi thở điên cuồng đánh sâu vào, thẳng với bản thân linh hồn cũng hóa thành oán linh mới thôi. Tử hắc sắc trường tiên xẹt qua, trong không khí nhất thời vang lên vô số thê lương tiếng kêu thảm thiết, bối bối ngây người bất động, phản phất thật đã bị kia tà ác xương giá sở ô nhiễm. Đối mặt tử vong chi tiên rơi xuống, hắn tựa hồ cái gì đều không làm được. Mắt thấy, kinh khủng kia roi sẽ phải rơi vào trên người hắn. Đột nhiên, một đạo mãnh liệt kim quang lấy bối bối thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài tóe phát ra. Lúc trước bám vào ở trên người HN cái kia chút ít tà ác băng màu lam trong nháy mắt nổ bung, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ngay sau đó, một con trong suốt trong sáng màu vàng bàn tay cũng đã dò xét đi ra ngoài, một thanh tựu bắt được cái kia trường tiên. Xem ra có rất nhiều người đã chết dưới tay của ngươi, hôm nay, ta sẽ thay thiên địa thanh lý môn hộ, bối bối. Đường Long ngồi bên ngoài nhìn thấy bối bối biến hóa thì khóe miệng nhất câu, bối bối thành công rồi, quang minh chi lực hạt giống đã nảy mầm, một ân truyền thừa lại tái hiện trên thế gian, thức tỉnh đi, quang minh thánh long, ngang. Một tiếng long ngâm vang vọng khắp thiên địa, trên người bối bối xuất hiện biến hóa cực lớn. Nguyên bản lôi điện là lam sắc đã chuyển sang lôi điện bạch sắc kèm theo quang minh chi lực, hỡi các quán linh, hãy cho ta sức mạnh để đánh giết kẻ địch trước mắt, bối bối. Gào. Đại lượng tiếng gào thét vang lên từ trường tiên đang bị bối bối bắt trong tay, bối bối bàn tay chung quanh đại lượng quang vụ tràn ra, mỗi một tấm quang vụ nhộn nhạo, cũng có một vặn vẹo mặt người bộ dáng ở trong không khí giải tán còn kèm theo từng sợi tử hắc sắc sương mù trên không trung kích động. Các ngươi đã chết dưới tay ta hóa thành vong linh, phải nghe theo mệnh lệnh của ta, Vương Tiểu Lỗi. Vương Tiểu Lỗi giận dữ nộ hống, cổ tay rung lên đưa tử vong chi tiên tựa như linh xà một loại hướng bối bối nơi cổ. Lúc này, Vương Tiểu Lỗi cũng là hết sức cẩn thận, bởi vì hắn thấy rõ ràng bối bối trên người lóng lánh, vừa là của hắn đệ ngũ hồn hoàng. Nói cách khác, hắn đã bị vây ở Long Vương phá tà liệt trong trạng thái, Vương Tiểu Lỗi trên người đệ lục hồn hoàng nháy mắt lóng lánh. Từng đoàn tử hắc sắc quang mang ở thân thể của hắn các nơi rối rít sáng lên, trên người hắn kia màu đen đại áo choàng cũng rốt cục bể nát lộ ra Vương Tiểu Lỗi từ đầu đến cuối là một cụ khô lâu. Ở khô lâu trong hốc mắt, hai luồng màu đỏ sậm hỏa diễm kịch liệt nhúc nhích, khi hắn kia trắng héo xương cốt phía trên hiện lên thành từng mảnh tử hắc sắc quỷ dị hoa văn. Lúc này, Vương Tiểu Lỗi tay trái giơ lên đặt ở tay phải và từng đoàn tử hắc sắc quang mang nhất thời thông qua tay trái của hắn nhanh chóng hướng trong tay phải tử vong chi tiên truyền tới. Sở hữu oán linh vào giờ khắc này tựa hồ tất cả đều an tĩnh lại như vậy, kinh khủng tử vong khí tức uyển như thủy triều một loại hướng bối bối dâng đi, làm lúc để ngươi nếm mùi oán linh phản vệ. Đường Long nhẹ giọng nỉ non, sau đó ngón tay hơi búng một cái. Nhất thời Vương Tiểu Lỗi tưởng rằng tử vong khí tức đang chạy thẳng tới bối bối dần sao động, bối bối liền nhận ra khác thường liền để song chưởng giao thế đánh ra, cùng kia dâng tới tử hắc sắc ngay cả hợp lại bốn chưởng, đột ngột, tử vong khí tức không có nhào tới bối bối mà xoay ngược lại cắn trả về phía Vương Tiểu Lỗi. A, vì sao, ta chưởng khống các ngươi, vì sao lại cắn trả ta, Vương Tiểu Lỗi. Vương Tiểu Lỗi thống khổ gào thét lên nhìn mình bị tử vong khí tức xoay ngược cắn trả mình, bối bối bắt lấy cơ hội liền dùng Long Vương phá tà liệt mạnh mẽ đánh vào người Vương Tiểu Lỗi. Vương Tiểu Lỗi lại dùng thủ đoạn cổ tính cản lại bước tiến của bối bối, nhưng lần này cốt trảo rốt cuộc bắt không được bối bối, võ hồn tấn cấp thành võ hồn quang minh thánh long. Bối bối nơi đi qua, cốt trảo rối rít nghiền nát, căn bản không cách nào ngăn cản hắn chút nào. Vương Tiểu Lỗi trong mắt nhúc nhích linh hồn chi hỏa hơi hiện lên một vẻ bối rối. Mới vừa rồi nhìn qua thế lực ngang nhau nhưng hắn vẫn không có thể cùng bối bối mở khoảng cách, cũng không thể bằng vào mình mạnh nhất hai cái hồn kỹ đánh tan bối bối. Hắn biết mình đã rơi vào hạ phong, hắn hiện tại duy nhất hy vọng đúng là bối bối loại này bộc phát thức trạng thái không thể duy trì quá dài thời gian. Ngươi không nên tồn tại trên cõi đời này. Chiến kỹ, quang minh cách không trảo, Bối bối. Bối bối tay phải hướng về phía Vương Tiểu Lỗi cách không chộp tới, Quang Minh Long trảo dần tiếp cận Vương Tiểu Lỗi liền phóng đại, bối bối là dựa vào Nam Thu Thu thả ra mẫn diệt chi thủ mà chế tạo ra chiến kỹ riêng cho bản thân mình. Vương Tiểu Lỗi bị Quang Minh Long trảo tóm được, đại lượng khói tỏa ra, tà ác cùng Quang Minh hai loại sức mạnh không ngừng giao phong hồng thôn phệ đối phương, nhưng Quang Minh Long trảo cao hơn một bậc, theo bối bối bàn tay phát lực thì Vương Tiểu Lỗi thân thể bạo liệt. Trước khi chết Vương Tiểu Lỗi gào lên, ta không cam tâm, Vương Tiểu Lỗi. Vương Tiểu Lỗi triệt để biến mất ở trên thế giới này. Đường môn VSC Thánh Linh Tông, cá nhân đào thải cuộc thi trận thứ 2, đường môn thắng, trịnh chiến. Bối bối thành công đánh chết Vương Tiểu Lỗi liền hướng nơi so tài trung ương đi tới, chậm rãi đi tới bất phá đấu la, trịnh chiến trước mặt, lại một lần lấy ra bình sữa khôi phục hồn lực. Thiếu nữ dẫn đầu Thánh Linh Tông chiến đội hướng Trương Bằng nhìn tới. Trường Bằng gật đầu ra hiệu cho nàng lên đài, bối bối chiến đấu làm hắn nhớ đến năm đó một ân, thiếu nữ mũi chân chỉ xuống đất, cựu đen đuổi như vậy hướng về phía tranh tài thai phóng người lên, thân thể mềm mại trên không trung quay lại, hết sức giãn ra tự nhiên bước lên tranh tài thai đồng thời vung lên nàng kia màu đen đại áo choàng, thiếu nữ lộ ra vẻ trầm ổn rất nhiều, vóc người cũng cao lớn một chút, đồng thời cũng càng thêm đầy đặn, chuyện này, bối bối. Không thể nào. Nàng không phải đã chết rồi sao, Đường Nhã? Môn chủ, nàng là ai? Hoắc Vũ Hạo. Hai, không ngờ nàng vẫn còn sống mà trở thành một tên tà hồn sư. Đường Long nhịn không được thở dài một tiếng, cậu cũng nhìn ra đối thủ của bối bối là người quen, cũng nhận ra người đang chuẩn bị chiến đấu với bối bối. Nàng tên là Đường Thiên Nhã, trước đây là phó môn chủ Đường Môn, cũng là em gái họ của ta, Đường Nhã. Trước đây, nàng cùng ta đều có thiên phú siêu tuyệt nhưng vì võ hồn Lam Ngân Thảo không có huyết thống nên không được tập trung nhiều tư nguyên. Với lại, quang năm sống dưới cái bóng của ta cho nàng rất nhiều đả kích, Đường Nhã. Đường Thiên Nhã bởi vì không chịu đựng được mọi người đem mình so sánh với Đường Nhã nên đã rời khỏi Đường Môn. Mấy năm sau, ngoại giới truyền đến tin tức nàng đã vẫn lạc. Bây giờ xem ra, lúc đó trong lòng nàng đã có lệ khí bị Thánh Linh giáo cao tầng để mắt tới nên tung tin đồn thất thiệt để mọi người tưởng rằng nàng đã chết. Bối bối con ngươi rõ ràng co rút lại một chút, đáy mắt hiện lên một tia thống khổ nhưng ánh mắt của hắn nhìn Đường Thiên Nhã, không có tránh né ánh mắt của nàng. Đường Thiên Nhã cũng là nhìn chăm chú hắn, ánh mắt lộ ra vẻ có chút lành lạnh, nhàn nhạt ám lam sắc khí lưu đã bắt đầu quay chung quanh thân thể của nàng lưu chuyển, nhìn bộ dáng kia, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Thiên Nhã, ngươi vì sao lại biến thành bộ dáng này, bối bối? Tại tỷ tỷ thân mến của ta mà ta biến thành bộ dáng bây giờ, với lại, đây là ta cam tâm tình nguyện trở thành tà hồn sư, Đường Thiên Nhã. Đường Thiên Nhã lời nói làm cho bối bối đau lòng không thôi, kỳ thật bối bối và Đường Thiên Nhã có một đoạn nghiệp duyên. Năm đó, Mục Ân cùng Đường Môn Môn chủ tức là cha của Đường Nhã và Đường Thiên Nhã định ra hôn sự giữa bối bối với Đường Thiên Nhã, có điều. Cuộc đời trêu người vì Đường Thiên Nhã và Đường Nhã đều âm thầm thích Đường Long, bối bối thích Đường Thiên Nhã mà Đường Long khi đó chỉ chú tâm vào Đường Nhã. Nói đến cũng phải hối tiếc cho bối bối, hắn thích Đường Thiên Nhã nhưng nàng một mực vẫn dính lấy ta. Đường Thiên Nhã lạnh lùng nhìn bối bối không nói một lời nhưng tranh tài trên đài, nhưng lập tức cựu tràn đầy sơ sát tiêu điều hơi thở. Chỉ cần ta đánh bại ngươi sau đó giết chết Đường Nhã cùng với những cô gái xung quanh thì Đường Long là thuộc về ta, Đường Thiên Nhã. Đường Thiên Nhã ánh mắt lành lạnh đảo quang về phía Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn mọi người đang ngồi, khi đảo quang từng nữ hài ngồi xung quanh Đường Long dừng lại một chút mới lướt đi, Đường Long thông qua tinh thần lực nghe được toàn bộ lời nói của Đường Thiên Nhã, sắc mặt cậu trầm xuống mà trên thân hồn lực dập dần ba động, Đường Long, bối bối, ngươi phải tự tay kết thúc mối nghiệp duyên này, bối bối, nhưng là, Đường Nhã, nếu ngươi không làm thì ta hoặc Long Ca sẽ tự mình làm. Nàng đã đi quá giới hạn của mình, với lại, nàng đã cam tâm tình nguyện trở thành tà hồn sư thì chúng ta đã không có bất kỳ liên hệ. Bối bối trầm mặc trước lời nói mà Đường Nhã đưa ra, hắn cắn răng đấu tranh tâm lý nhưng Trịnh Chiến giọng nói đã kéo hắn về. Hai bên xưng tên, Trịnh Chiến. Trịnh Chiến miệng nhanh chóng rõ ràng so với hai lần trước muốn chậm hơn một chút. Tiểu tử, lão phu có thể giúp ngươi cứ như vậy nhiều, hy vọng ngươi có thể mượn này thời gian ngắn ngủi khôi phục thêm một điểm. Trịnh Chiến nghĩ trong lòng. Từ Bối Bối trên người dao động hồn lực thì Trịnh Chiến cảm nhận được hắn không thể kiên trì qua trận thứ ba, mà trước mắt Thánh Linh Tông thiếu nữ trên người thả ra hơi thở cũng rõ ràng nếu so với lúc trước hai gã tà hồn sư mạnh hơn. Từ nàng ở đợi chiến khu chỗ ngồi là có thể nhìn ra, ở nơi này chút ít tà hồn sư chiến đội đội viên trong, nàng cũng hẳn là siêu quần bạc tụy tồn tại. Đường Môn, Bối Bối, Bối Bối. Thánh Linh Tông, Đường Thiên Nhã, Đường Thiên Nhã. Không chờ Trịnh Chiến mở miệng, lập tức liền xoay người hướng bổn phương nửa sân đi tới, nhìn tấm lưng kia rõ ràng tràn đầy quyết tuyệt mùi vị. Cá nhân đào thải tái trận thứ ba, Đường Môn vs Thánh Linh Tông, tranh tài bắt đầu, Trịnh Chiến. Trước tiên động là hai tràng thi đấu tiêu hao hồn lực thật lớn Bối Bối, hắn chợt phát lực khiến cả người trong nháy mắt lao tới, nhìn qua một chút cũng không thể so với lúc trước trận kia đối phó Vương Tiểu Lỗi lúc tốc độ chậm, đối mặt Bối Bối vọt tới trước. Đường Thiên Nhã không có nóng lòng tiến lên, nét mặt của nàng hết sức đạm mạc, tự như vậy từng bước đón Bối Bối phương hướng đi tới. Tốc độ của nàng cũng không nhanh nhưng mỗi một bước bước ra trên người tản mát ra ám lam sắc quang mang cũng sẽ tăng cường mấy phần. Bối Bối và Đường Thiên Nhã khoảng cách ngày càng gần, Đường Thiên Nhã dưới chân từng vòng hồn hoàng dâng lên, phân biệt là hai hoàng hai tử ba hắc. Đường Môn mọi người đều kinh ngạc khi Đường Thiên Nhã biểu hiện ra thất hoàng hồn thánh thực lực. Bảy cái hồn hoàng bên trong thì để tam hồn hoàng sáng lên, nàng giơ lên tay phải của mình, hướng Bối Bối phương hướng làm ra một cái vỗ nhẹ động tác, nhất thời, một đoàn ám lam sắc quang cầu điện xạ ra, trên không trung đón Bối Bối phương hướng bay đi, quang cầu phi hành trong quá trình nhanh chóng lớn hơn, giãn ra, qua trong giây lát liền biến thành một tờ ám lam sắc lưới lớn, hướng Bối Bối chạm mặt tấn công đi, đệ tam hồn kỹ, Chu Võng Thúc Phược, Đường Thiên Nhã. Đường Thiên Nhã phóng thích hồn kỹ đối với Bối Bối cùng Đường Môn mọi người đều quá quen thuộc, Đường Nhã cũng có hồn kỹ này mà uy lực cũng như phạm vi đều tăng cường, thất quái từng cùng nàng đấu đều bị nàng đã bại bởi hồn kỹ này. Đường Nhã từng dùng hồn kỹ này bao trùm 50 thước mà Đường Thiên Nhã thả ra Chu Võng Thúc Phược bao trùm 10 thước, Bối Bối có cảm giác mình không có né tránh khả năng. Đường Long, Bối Bối nhanh chóng tỉnh táo, Đường Long kịp thời dùng tinh thần lực xâm nhập vào não hải Bối Bối nộ hống đánh thức hắn. Giây phút Bối Bối lấy lại tinh thần thì Đường Thiên Nhã trên người đệ nhất hồn kỹ sáng lên, vô số đằn mạng từ sau lưng nàng dâng ra, kia ám lam sắc đằn mạng lộ ra vẻ trong suốt trong sáng, tản ra thâm thúy ngọc bích sáng bóng, tứ tán ra đồng thời đã mơ hồ hướng Bối Bối tạo thành vây quanh xu thế. Bối Bối vọt tới trước cước bộ chợt dừng lại một chút, sau đó trên người hắn lam tử sắc điện quang hiểu rõ, một tờ khổng lồ lam tử sắc hàng rào điện đã đón Đường Thiên Nhã đập vào mặt, Chu Võng Thúc Phược mở ra, lại cùng kia Chu Võng trở nên một loại lớn nhỏ. Đường Thiên Nhã nhìn thấy Bối Bối thả ra hàng rào điện thì tâm tình hơi ngốc trệ, tạo cơ hội cho Bối Bối vòng qua hai tấm lưới va chạm chạy thẳng tới nàng. Đường Thiên Nhã lập tức khôi phục lúc trước lạnh như băng thần thái, mấy chục cái ám hắc lam ngân thảo biến thành đằn mạng nhanh chóng hướng Bối Bối tịch quyển đi. Không chỉ thế, nàng tay phải hướng phía trước một điểm cùng trên người đệ tứ hồn hoàng lóe sáng, đệ tứ hồn kỹ lam ngân tù lung, Đường Thiên Nhã. Bối Bối đối với Đường Thiên Nhã quá mức quen thuộc, mắt thấy nàng tay phải giơ lên trong nháy mắt, hắn cũng đã nhanh như tia chớp nhảy lên. Vừa lúc, dưới chân một mảng lớn tựa như trường mâu san sát loại lam ngân thảo đã trong nháy mắt chui ra, giống như là một mảnh trường mâu rừng rậm một loại, tản ra ung tùm hàng quang. Nếu Bối Bối chậm thêm một bước chỉ có thể cùng này tảng lớn lam ngân trường mâu chính diện đối kháng. Bối Bối thân trên không trung mà hai tay về phía trước tìm tòi. Hai nhớ lôi đình long trảo chạy thẳng tới Đường Thiên Nhã chụp tới, ba ba. Hai cái ám lam sắc lam ngân thảo trường đằng ngang trời xuất thế, vừa lúc ở giữa hai lôi đình long trảo, dĩ nhiên cũng liền như vậy đem cường thế lôi đình long trảo trên không trung đánh nát, tảng lớn đằng mạng đã trong nháy mắt dâng lên chặn lại Bối Bối đường đi. Bối Bối bương thả ra đệ tam hồn hoàng của mình là lôi đình chi nộ, thân thể chung quanh điện quang lập tức trở nên cường thịnh, sau đó hai tay ở trước ngực khép lại. Một tiếng to rõ rồng ngâm từ trong miệng hắn phát ra, nhất thời, khổng lồ kia lôi điện tia sáng hội tụ thành một cái cự đại đầu rồng, chạy thẳng tới kia tảng lớn lam ngân thảo đằng mạng oanh kích đi, oanh. Kịch liệt nổ vang trên không trung vang lên, kia tảng lớn đằng mạng tất cả đều bị Bối Bối đệ tứ hồn kỹ, lôi đình long thủ chấn động tứ tán bay tán loạn, nhưng làm người ta kinh hãi chính là, lấy lôi đình long thủ như vậy cường đại sức bật, thế nhưng không có thể đem những thứ này đằng mạng tạc toái. Ồ, lam ngân thảo trình độ dẻo dai khi bị ô nhiễm cư nhiên lại đạt đến trình độ này. Đường Long hơi kinh ngạc khi Đường Thiên Nhã thả ra Lam Ngân Thảo dẻo dai lại đạt đến trình độ gần với Lam Ngân Hoàng. Bối bối không có quan tâm nhiều như vậy, thân thể hướng mặt đất rơi xuống, đồng thời hắn một chưởng hạ phách, mượn lực tiếp tục tại không trung vọt tới trước. Hai cánh tay mở ra hướng Đường Thiên Nhã làm ra một cái ôm hết động tác. Đường Thiên Nhã trên mặt tràn đầy vẻ băng lãnh, tay phải giơ lên ở thân thể của mình phía bên phải, lòng bàn tay hướng vào phía trong, đầu ngón tay hướng về phía trước. Một thanh toàn thân tản ra chói lọi lam sắc quang mang trường mâu đã tại nàng trên đầu ngón tay xuất hiện. Đệ ngũ hồn kỹ, Lam Ngân Bá Vương Thương, nàng là phụ chế lại toàn bộ hồn kỹ của A Tam. Khi chuôi này trường mâu xuất hiện trong nháy mắt, những thứ kia bay lay động trên không trung đằng mạng cũng hóa thành một từng đạo tàn ảnh trong nháy mắt dung nhập vào. Đường Thiên Nhã bản thân cũng trở thành một mảnh thông thấu ám lam sắc, bối bối trên khuôn mặt lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ. Đối mặt Đường Thiên Nhã kia đã vung lên trường thương, Nho Nhã mỉm cười mang theo vẻ thê lương. Thiên Nhã, ta rất nhớ ngươi, bối bối. Bối bối nhẹ nhàng hô hoáng, vào giờ khắc này cả người hắn tựa như ư đã hoàn toàn đắm chìm ở tâm tình của mình trong. Long trảo phía trên điện quang đã biến mất, trong ánh mắt lại càng tràn đầy ôn nhu vẻ. Đơn giản mấy chữ giống như cự chùy nặng nề đánh ở Đường Thiên Nhã linh hồn, nàng ngưng tụ thành trường thương không có trong nháy mắt phóng ra. Đường Thiên Nhã một bên mắt trái chảy xuống hàng lệ mà miệng bập bẹp thốt lên, bối, bối, Đường Thiên Nhã. Đường Long ngồi ở dưới đài thấy tình cảnh này nhịn không được mà thở dài lắc đầu. Hai, Đường Thiên Nhã bây giờ căn bản là bị tâm ma điều khiển, Thánh Linh giáo không biết dùng phương pháp gì mà để cho Đường Thiên Nhã tâm ma chiếm chủ vị. Đường Long ngẩng đầu nhìn thiên không, miệng lẩm bẩm từng chữ không ai nghe được. A Tam, chẳng lẽ ngươi mặc nhiên nhìn một vị Lam Ngân Thảo hồn sư cứ như vậy biến chất xuống sao? Thần giới. Đường Tam nhìn tình huống của Đường Thiên Nhã liền lắc đầu, hắn cũng không đành lòng nhìn tình cảnh này. A Tam, ngươi định nhúng tay sao? Mã Hồng Tuấn. Ta không thể ngồi yên mà nhìn được, Đường Tam. Thần giới quy định thần chỉ không thể can thiệp vào chuyện hạ giới, áo tư tạp. Đúng là vậy, có điều, nếu thần chỉ có hứng thú với một hồn sư có thể ban phát thần khảo hạch mà ra tay, Đường Tam. Hạ giới. Đường Tam, Long Đệ, cầu đệ trợ giúp ta một lần. Đường Long, không có gì to tát cả. Đường Long lặng yên không một tiếng động vận dụng đệ cửu hồn kỹ, không gian Long Vương biến. Nhất thời, cả Minh Đô bị bao phủ trong một kết giới xám trắng mà bên trong không gian bị phong tỏa không ai động đậy được. Đường Long đứng lên bước từng bước xuyên qua hồn đạo vòng bảo hộ tiến tới trước mặt Đường Thiên Nhã. Không, cầu ngài không nên tổn thương nàng, bối bối. Yên tâm, ta đây là đang cứu nàng. Đường Long giơ tay lên hướng Đường Thiên Nhã nơi trung tâm đỉnh đầu phách xuống. Đường Thiên Nhã thần kỳ một phân làm hai nhưng có sự khác biệt. Bên phải Đường Thiên Nhã toàn thân khí tức âm trầm mà đôi mắt hiện rõ sự lạnh lùng cùng với đỏ bừng. Bên trái Đường Thiên Nhã toàn thân khí tức mát mẻ của Lam Ngân Thảo. Ngươi đã làm gì ta, Hắc Ám Đường Thiên Nhã? Hắc Ám Đường Thiên Nhã phẫn nộ hướng Đường Long gào thét lên mà phát động hồn kỹ công kích. Đường Long nhàn nhạt điểm ra nhất chỉ khiến cho toàn bộ công kích đều hóa thành hư vô. Mọi chuyện giao lại cho A Tam đấy. Ừ, tới đây giao cho ta, Đường Tam. Đường Long lui về sau mà Đường Tam phân thân xuất hiện bên cạnh bối bối. Ngài là ai, bối bối? Ta là Đường Tam. Một trong thất quái đời đầu của Sử Lai Khắc đồng thời cũng là hải thần với Tu La Thần, Đường Tam. Đường Tam tổ tiên, vãn bối bối bối bái kiến Đường Tam tiên tổ, bối bối. Không cần phải câu nệ với ta làm gì, ta hiện thân là cho nàng cơ duyên cũng là trợ giúp nàng, Đường Tam. Bối bối nghe Đường Tam lời nói liền kích động không thôi, nhờ ngài, Đường Tam tiên tổ, bối bối. Ừ, ta cần mượn cơ thể ngươi một chút, Đường Tam. Đường Tam nói xong hóa thành lưu quang chui vào trong cơ thể bối bối, đúng lúc Đường Tam triệt tiêu hồn kỹ của mình, sau lưng bối bối hiện ra Quang Minh Thánh Long hư ảnh, khác biệt so với trước đó là Quang Minh Thánh Long ngưng tụ chân thân hơn. Quang Minh Thánh Long mở miệng ra liền có đại lượng sứ xê mạnh huyền bì tụ tập nhắm thẳng vào Hắc Ám Đường Thiên Nhã. Khi Đường Long thu hồi hồn kỹ của mình thì mọi người kinh ngạc phát hiện trên sân xuất hiện hai Đường Thiên Nhã, sau đó bọn họ thấy bối bối hướng về phía Đường Thiên Nhã trên thân tràn đầy hắc ám khí tức công kích. Ngươi, Hắc Ám Đường Thiên Nhã. Hải thần chi quang, bối bối, Đường Tam. Chùm sáng mang theo sức mạnh tịch hóa lao thẳng tới Hắc Ám Đường Thiên Nhã. Hắc Ám Đường Thiên Nhã muốn phản kháng cũng không có khả năng. KHONGGGG, Hắc Ám Đường Thiên Nhã. Hắc ám Đường Thiên Nhã kêu lên thảm thiết sau đó biến mất giữa thiên địa, Đường Thiên Nhã cơ thể đổ gục xuống sàn, khi Bối Bối lao tới định ôm Đường Thiên Nhã vào lòng thì nàng biến mất. Đường Long, ta đã đưa nàng về Minh Duyệt Tửu Điểm, lát nữa, dù ai có hỏi thì ngươi cứ trả lời là mình không biết gì cả. Bối Bối, vâng. Hạc Hổ Đấu La, Trương Bằng hùng hổ xông lên đài nhằm thẳng về phía Bối Bối lao tới. Đường Long thấy vậy biết tình huống không ổn liền không quản nhiều mà xông phá hồn đạo vòng bảo hộ chắn trước mặt Bối Bối. Long thần thương xuất hiện liền một cái quét ngang đem Trương Bằng đánh bay. Trịnh Chiến cũng phản ứng lại hướng Trương Bằng quát to. Ngươi là người phương nào biết cuộc so tài không cho phép bất kỳ chiến đội sư phụ lên đài sao, Trịnh Chiến. Trương Bằng lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Nhất thời, Trịnh Chiến chỉ cảm giác mình bộ ngực một trận khó chịu. Theo bản năng lui về phía sau hai bước, dọa lui Trịnh Chiến. Trương Bằng trừng mắt nhìn Đường Long sau đó xoay sang Bối Bối lớn giọng chất vấn. Ngươi đem thánh nữ đi đâu? Ngươi nếu không cho ra trả lời hài lòng đừng trách ta tại đây giết ngươi, Trương Bằng. Ta không biết gì cả, Bối Bối. Ngươi đây là muốn chết, Trương Bằng. Bối Bối nói xong liền hôn mê bất tỉnh, thấy vậy Trương Bằng liền có động tác, hắn vừa có động tác liền có vô cùng cường đại long uy hướng hắn đè xuống kèm theo là mũi thương chĩa thẳng vào cổ cùng âm thanh lạnh lùng của Đường Long vang lên. Ngươi tự hồ quên đi sự có mặt của ta, Trương Bằng giờ mới tỉnh táo lại. Hắn quên trên đây có một kẻ mà hắn không phải đối thủ. Long thần miệng hạ, ta cần một cái công đạo, Trương Bằng. Công đạo, đối với tà hồn sư các ngươi thì ta không cần thiết phải công đạo với các ngươi. Nếu không phải nơi này là Minh Đô thì các ngươi vừa xuất hiện trong tầm mắt ta đã là người chết. Trương Bằng cắn răng hướng chủ tịch đài Chung Ly Ô nhìn tới xin chỉ thị. Chung Ly Ô, Trương Bằng, ngươi tạm thời trở về, đợi ta đi tra rõ chuyện này rồi tính tiếp. Trương Bằng, vâng. Trương Bằng thật sâu liếc nhìn Bối Bối liền trở về vị trí của mình mà Đường Môn mọi người đưa Bối Bối về nghỉ ngơi, lấy cơ thể phàm trần sao mà chịu đựng khi thi triển ra thần cấp chiến kỹ cộng thêm trước đó tiêu hao nên Bối Bối hôn mê, để hắn nghỉ ngơi một ngày là khỏe lại. Trận thứ tư, chúng ta nhận thua, Trương Bằng. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nhìn hướng Thánh Linh Tông bên kia còn lại bốn người, giơ lên tay phải, hướng phương hướng của bọn hắn ngoắc ngoắc ngón tay, người trọng tài. Chúng ta đã thắng cá nhân đào thải cuộc thi ba tràng, chúng ta quyết định buông tha cho phía sau cá nhân đào thải cuộc thi, trực tiếp tiến hành đoàn chiến, Hoắc Vũ Hạo. Trịnh Chiến gật đầu, đi tới Thánh Linh Tông bên kia, hướng đợi chiến khu trong bọn họ hỏi thăm mấy câu, bốn người kia đã đồng thời đứng lên, ung tùng lạnh lẽo trong nháy mắt tự hướng tranh tài trên đài hướng bọn họ làm ra khiêu khích động tác Hoắc Vũ Hạo lan tràn ra, người trọng tài. Chúng ta mới có thể nghỉ ngơi một lát mới bắt đầu phía sau đoàn đội cuộc thi sao, Hoắc Vũ Hạo. Xét thấy hai bên cũng không có ở lúc trước trong trận đấu tiêu hao tu vi tuyển thủ tiếp tục xuất chiến, song phương có 15 phút hậu tiến hành đoàn đội cuộc thi, tới quyết định vốn cuộc tranh tài thắng bại, Trịnh Chiến. Đường Môn thế cục cũng là một mảnh thật tốt, Bối Bối lấy một người giá cao giết chết đối thủ hai người còn làm Đường Thiên Nhã biến mất không lý do, không có biện pháp tiếp tục tranh tài. Chờ một chút đoàn đội cuộc thi, tương đối cho nên bọn họ 6 đánh 4, nắm chặt tính rõ ràng sẽ phải lớn hơn nhiều lắm. Chúng ta chuẩn bị đoàn đội chiến đi, Vũ Hạo, ngươi chỉ huy đoàn đội chiến, Hòa Thái Đầu. Ừ, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nhìn Bối Bối hôn mê bất tỉnh mà ánh mắt lạc xuống Thánh Linh Tông chiến đội, ánh mắt lóe lên sát ý nồng đậm. Tất cả là do bọn họ mà nên, ta nhất định sẽ làm cho bọn chúng trả giá đắt, Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, ta cho phép dùng chiêu đó đấy, Vũ Đồng đã nắm giữ được 8 thành rồi, ta biết rồi, sư phụ, Hoắc Vũ Hạo. Những người xung quanh đều cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo trên người thả ra lạnh lẽo, hiển nhiên hắn thật sự tức giận, đồ chó hoang Thánh Linh Tông, không đem bọn họ toàn bộ giết chết, khó tiêu lão tử mối hận trong lòng, Vũ Hạo, dùng chiêu đó sao, từ Tam Thạch. Đường Môn mọi người ánh mắt cũng bắt đầu trở nên băng lạnh lên, Bối Bối bị thương nặng. Chọc giận tự nhiên không thể nào là Hoắc Vũ Hạo một người mà là bọn hắn toàn thể. Thánh Linh Tông đây là chọc vào tổ ong vò vẽ. Đường Long biểu tình trên mặt thường ngày cà lơ phất phơ biến mất mà thay thành nghiêm túc. 15 phút trôi qua, tranh tài thay khi Trịnh Chiến để cho hai bên tham dự đoàn chiến đội viên lên đài. Đường Môn lục quái đồng thời đứng lên, Hoắc Vũ Hạo dẫn đầu lên tranh tài thay mà 5 người khác theo sát phía sau, mơ hồ có túc khí bay lên. Bên kia, Thánh Linh Tông còn lại 4 gã đội viên cũng là đồng thời phóng người lên tranh tài thai. 4 người Thánh Linh Tông chiến đội đội viên vóc người không đồng nhất nhưng nhìn ra được cũng là phái nam. Đi tuốt ở đằng trước, nhưng là trước kia ở đợi chiến khu trung vẫn ngồi ở cuối cùng vị trí một gã đội viên. Người này cũng là Thánh Linh Tông đội viên trung, vóc người cao lớn nhất một gã. Bốn người tới tranh tài giữa đài cùng đường môn sáu người bên này tương đối mà đứng. Mặc dù ở nhân số thiếu hụt hai cái, nhưng bốn gã tà hồn sư cũng là tại khí thế thượng không thể yếu. Âm lãnh hơi thở từ trên người bọn họ thích phóng đi ra. Cả tranh tài thay nhiệt độ tự hồ cũng tại hạ rơi xuống. Hai tên xưng tên, Trịnh Chiến. Trịnh Chiến trầm giọng quát lên, hắn biết, mặc dù cuộc tranh tài này nhân số không hoàn toàn, nhưng rất có thể là mình chủ trì gian nan nhất một cuộc đoàn chiến. Nếu như trước mắt những người tuổi trẻ này cũng tăng lên cùng mình chiến đấu, mình muốn chiến thắng bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhất là kia bốn gã thần bí tà hồn sư. Làm tạm thời đội trưởng, Hoắc Vũ Hạo việc nhân đức không nhường ai, thứ nhất trên báo tên của mình, Đường Môn, Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo. Đường Môn, Hòa Thái Đầu, Hòa Thái Đầu. Đường Môn, Từ Tam Thạch, Từ Tam Thạch. Đường Môn, Giang Nam Nam, Giang Nam Nam. Đường Môn, Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu. Đường Môn, Đường Vũ Đồng, Đường Vũ Đồng. Sáu người dùng nhất đơn giản phương thức báo ra tên của mình, ti không che giấu chút nào tự thân tản mát ra lạnh thấu xương sát khí. Thánh Linh Tông, Lỗ Cảnh Cảnh, Lỗ Cảnh Cảnh. Thánh Linh Tông, Ngôn Phong, Ngôn Phong. Thánh Linh Tông, Đường Đại, Đường Đại. Thánh Linh Tông, Cốc Vũ, Cốc Vũ. Bốn người bốn loại thanh âm, kia thân hình cao lớn Lỗ Cảnh Cảnh thanh âm vang, ở tà hồn sư trung là hết sức hiếm thấy, chẳng những không có quá nhiều âm trầm, ngược lại có loại tràn đầy dương cương mùi vị. Ở phía sau hắn ba người, Ngôn Phong là một gã vóc người nhìn qua tương đối bình thường tà hồn sư, nhưng trên người hắn tản mát ra hơi thở cũng là nhất âm lãnh, giống như là một cái âm lãnh rắn độc. Đường Đại hơi thở ẩn nặc tốt nhất, riêng là từ hơi thở cảm thụ, hắn giống như là người bình thường. Hoắc Vũ Hạo thậm chí cũng không có biện pháp cảm giác được trên người hắn hồn lực ba động. Thân hình của hắn tương đối cao, chỉ so với hùng tráng Lỗ Cảnh Cảnh thấp nửa cái đầu, nhưng tương đối mảnh mai. Cốc Vũ còn lại là thân tài thấp cường tráng người, bờ vai của hắn sắp theo kịp Lỗ Cảnh Cảnh rộng như vậy, vừa vặn cao nhưng chỉ là đến Lỗ Cảnh Cảnh bên hông. Bốn người này đứng ở nơi đó, làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là cao thấp không đều. Hai bên lui về sau, chuẩn bị tranh tài, Trịnh Chiến. Hai bên 10 người cơ hồ là đồng thời xoay người, hướng mấy phe tranh tài bên đài duyên lui về phía sau đi qua. Ở phía sau lui trong quá trình, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cùng tinh thần cộng hưởng trên thực tế đã mở ra. Ở mô phỏng che chở thì hắn không muốn làm cho người ta thấy trên người mình thả ra hồn hoàng, quả thực là nửa chuyện quá đơn giản. Có tinh thần dò xét cùng tinh thần cộng hưởng tại, Hoắc Vũ Hạo không cần mở miệng nói chuyện câu thông mà thông qua ý niệm đem ý của mình truyền lại cho mọi người. Bên kia, bốn gã tà hồn sư nhìn qua cũng không có cái gì trao đổi, bốn người bước nhanh chóng cũng không nhanh, chậm rãi đi tới tranh tài thay một chỗ khác, thấy hai bên cũng lui về phía sau đến tranh tài bên đài duyên, Trịnh Chiến tay phải chậm rãi giơ lên, đây là để cho mọi người làm tốt tranh tài chuẩn bị ý tứ. Đường Môn chiến đội lập tức triển khai trận hình, cùng phía trước tranh tài cũng không cùng, chính là, lần này, đứng ở phía trước nhất lại không phải là Từ Tam Thạch, mà là Hòa Thái Đầu, vị này hẳn là ở phía sau cùng Hồn Đạo Sư, hàng thứ hai bên trái là Tiêu Tiêu, bên phải là Giang Nam Nam, Từ Tam Thạch là đứng ở Đường Vũ Đồng phía trước, mà sau cùng là Hoắc Vũ Hạo, sáu người hợp thành một cái hết sức quái dị thập tự trận hình, Từ Tam Thạch ở giữa, sáu người khác còn lại là vây quanh ở hắn trước sau trái phải vị trí. Đường Môn tạo thành trận hình, ngay cả Trịnh Chiến đều có chút ngẩn người, hắn khá cảm thán Đường Môn những người này chiến thuật quả nhiên là thiên kỳ bách quái, mỗi một cuộc tranh tài đều áp dụng một chiến thuật khác làm người khác không biết đường đâu mà lần. Bên kia, Thánh Linh Tông bốn người so sánh với Đường Môn, trận hình sẽ phải đơn giản hơn, vóc người hùng tráng Lỗ Cảnh Cảnh cùng kia vóc người thon dài Đường Đại đứng ở phía trước, mà vóc người trung đẳng Ngôn Phong cùng thấp cường tráng Cốc Vũ thì tại hai người phía sau. Bốn người chính là đơn giản như vậy đứng thành hai hàng, thấy hai bên cũng đã đứng vững, không có lại muốn biến hóa ý tứ, bất phá đấu la, Trịnh Chiến hít sâu một cái, hét lớn một tiếng, tranh tài bắt đầu, Trịnh Chiến. Hai bên thứ nhất động tác là thả ra võ hồn của mình, Đường Môn bên này, phía trước nhất Hòa Thái Đầu trên người, sáu cái hồn hoàng chợt lóe sáng, sau đó bộ ngực hắn nơi kia đã từng cho bản thể tông thế hệ trẻ đệ nhất cường giả Long Ngạo Thiên mang đến không phiền toái nhỏ trói buộc ánh sáng pháo khẩu tự mở ra. Trịnh Chiến thân là cấp 9 hồn đạo sư, thấy hành động của Hòa Thái Đầu liền nhíu mày, Thánh Linh Tông bốn gã đội viên riêng phần mình thả ra võ hồn của mình. Đầu tiên động thủ là Lỗ Cảnh Cảnh. Hắn hai chân phát lực về phía trước làm ra một cái vượt qua động tác. Hắn nhảy lên cũng không tính quá cao, cách mặt đất bất quá hai thước, vọt tới trước bất quá 4-5 thước mà thôi, nhưng vốn là tự tương đối hùng tráng thân thể ở nhảy lên sau. Thế nhưng giống như thổi khí cầu bành trướng, khi Lỗ Cảnh Cảnh rơi xuống đất trong nháy mắt đó, trên người trường bào màu đen đã hoàn toàn bị nứt vỡ mà cả người lại càng biến thành một cái cực kỳ khổng lồ, kinh khủng quái vật, căm hận, một loại đáng sợ vong linh sinh vật, lấy ăn thi thể tới tăng cường bản thân mình, một khi bị thương cũng có thể cắn nuốt thi thể tới khôi phục, năng lực hẳn là tốc độ, khống chế, cường công, toàn bộ phương vị cường đại tà ác võ hồn. Mọi người cẩn thận, trên người hắn tản mát ra mặt lục sắc hơi thở hẳn là có độc, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo trong lòng cũng là hoảng sợ, hắn mặc dù có thể nói ra căm hận đặc điểm, trên thực tế nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có liên quan căm hận hết thảy vẫn còn là Tử Linh Thánh Pháp Thần, vong linh thiên tai danh xưng Y Lai Khắc Tư nói cho hắn biết, cho dù là ở vong linh sinh vật trong thế giới thì căm hận cũng là cao cấp tồn tại. Ở thả ra căm hận võ hồn Lỗ Cảnh Cảnh bên cạnh, Đường Đại cũng là bước nhanh đến phía trước. Hắn không có Lỗ Cảnh Cảnh cái loại này vượt qua biến thân cường hãn, nhưng thân thể biến hóa so với Lỗ Cảnh Cảnh một chút cũng không nhỏ. Mỗi đi một bước thì cơ thể sẽ trở nên to lớn mấy phần. Khi hắn đi tới Lỗ Cảnh Cảnh bên cạnh thời điểm, khổng lồ thế nhưng trở nên so sánh với Lỗ Cảnh Cảnh cao hơn ra nửa thước, nhưng hắn vẫn không có căm hận như vậy mập mạp mà là biến thành một cái toàn thân tùy màu vàng lợt xương cốt tạo thành khổng lồ khô lâu. Chủ tịch trên đài, Từ Thiên Nhiên lông mày cau chặt, hắn đột nhiên cảm thấy để cho Thánh Linh Tông ở lần này cuộc so tài trung xuất hiện đúng là sai lầm. Lúc này, giống như trước ở chủ tịch trên đài Nhật Nguyệt Đế Quốc các đại thần, tuyệt đại đa số cũng toát ra rung động vẻ mặt, trong ánh mắt toát ra chán ghét là không che giấu chút nào. Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét nói cho mọi người biết Đường Đại thả ra võ hồn là cái gì. Hoắc Vũ Hạo, Khô Lâu Vương, phòng ngự vật lý, năng lượng phòng ngự cũng cực mạnh, am hiểu vật lý công kích, khuyết điểm chắc là không biết công kích từ xa. Ở Khô Lâu Vương cùng căm hận thân thể khổng lồ che giấu trung, Ngôn Phong cùng Cốc Vũ hoàn toàn bị che chắn phía sau. Đáng tiếc, bọn họ đụng phải Hoắc Vũ Hạo có thể lợi dụng tinh thần dò xét toàn phương vị quan sát động tĩnh. Ngôn Phong dưới chân, sáng lên một vòng băng màu lam hào quang. Cái này hào quang đang kèm theo trên người hắn hồn hoàng xuất hiện, một vòng hướng ra phía ngoài phát triển, mà thân thể của hắn cũng rõ ràng trở nên cường tráng. Tảng lớn long lân bắt đầu da mặt ngoài chui ra, cũng nứt vỡ hắn màu đen áo choàng. Bảy cái hồn hoàng phân biệt là hai hoàng hai tử ba hắc dâng lên đại biểu cho hắn đạt đến hồn thánh. Ngôn Phong là hồn thánh, ở bên cạnh hắn Cốc Vũ thì cùng phía trước kia nhị vị giống nhau cũng là một gã hồn đế cấp cường giả. Hắn võ hồn là một thanh thật dài cốt trượng, bạch cốt tạo thành cốt trượng chừng ba thước dài, đính đoan là một màu ngân hôi đầu khô lâu trong mắt, thiêu đốt lên đạm màu tím hỏa diễm. Cốc Vũ trong tay cốt trượng giơ lên, Ngôn Phong còn lại là hơi khẽ không người, sau lưng hai mảnh khổng lồ cánh trong nháy mắt mở ra, đó là một đôi toàn thân trình vì băng màu lam cốt cánh trong lúc, tất cả đều là tùy lam màu xám cho quang mang liên tiếp mà thành, cốt cánh triển khai, chừng 6 thước chiều rộng, đột nhiên vỗ đưa thân thể của hắn đã lơ lửng dựng lên, huyền phù ở phía trước căm hận Lỗ Cảnh Cảnh cùng Khô Lâu Vương Đường Đại bầu trời, lục địa, không trung cùng viễn trình. Cả bốn người Thánh Linh Tông chiến đội đều tập hợp đủ cả. Lần này, Đường Môn gặp phải rắc rối to rồi. Dù có là ta cũng phải nghiêm túc ứng đối với có thể đánh được bọn họ, Diệp Tịch Thủy. Xác thực là vậy, xem ra, ta phải vận dụng chút ngoại lực thôi. Đường Long cơ thể rung lên liền có một quang cầu bay xuyên qua hồn đạo vòng bảo hộ ở phía trên bầu trời dừng lại. Đường Long, các ngươi đối thủ rất khó nhai, ta trợ giúp các ngươi một chút, ngang. Đường Long dừng dứt lời thì một tiếng thê thương long ngâm vang lên và một lĩnh vực được mở ra. Long thần lĩnh vực Hàn Lâm trong phút chốc liền áp chế Thánh Linh Tông bốn gã đội viên. Chết tiệt, có cường giả phong hào đấu la nhúng tay vào, Lỗ Cảnh Cảnh. Trọng tài, ta kháng nghị, có phong hào đấu la nhúng tay vào trận đấu, Trương Bằng. Trịnh Chiến làm ngơ trước lời nói của Trương Bằng, điều này làm cho Trương Bằng tức giận không thôi. Hắn vừa đứng lên liền rùng mình vì Diệp Tịch Thủy thình lình xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi không có cơ hội nhúng tay vào đâu, ngoan ngoãn ngồi đó cho ta, Diệp Tịch Thủy. Tăng Ác cùng Khô Lâu Vương đồng thời vọt tới trước, di chuyển của bọn hắn nhìn như ngốc bước chân, thẳng đến Đường Môn bên này mà đến mà không trung Ngôn Phong, trên người băng lam sắc quang mang trở nên càng phát ra cường thịnh. Cốc Vũ trong tay cốt trượng giơ lên, một đoàn ánh sáng tím bắt đầu ở cốt trượng đỉnh ngưng kết thành hình. Phía trước tam đại tà hồn sư cường giả trên người cũng bắt đầu xuất hiện lấy một vòng tử sắc quang hoàng. Bắt đầu đi, Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay huyền minh quy giáp thuẫn giơ lên cao cao, mãnh liệt hắc sắc quang mang đột nhiên sáng lên. Ở phía trước Hòa Thái đầu cao lớn thân hình che lấp xuống, trên người hắn đệ tứ hồn hoàng bỗng nhiên sáng lên. Vốn là quay mắt về phía cường địch phương hướng, Hòa Thái đầu cũng là lập tức quay người, chuyển thành đối mặt Từ Tam Thạch. Tiêu Tiêu khống chế tam sinh trấn hồn đỉnh tạo thành kỳ quái xu thế đưa Từ Tam Thạch vây vào giữa. Hắc quang lóe lên, trận hình bên trong đích Từ Tam Thạch hư không tiêu thất. Một người khác thì là lập tức tiếp nhận vị trí của hắn, xuất hiện ở đường môn năm người khác trong vòng vây. Phía đối diện Thánh Linh Tông chiến đội bốn người bị chọn trúng không phải dáng người cực đại Khô Lâu Vương Đường Đại cùng Tăng Ác Lỗ Cảnh Cảnh, cũng không phải cái kia bay lượn trên không trung Hồn Thánh Ngôn Phong, mà là đang ba người về sau, chính đang thi triển lấy phụ trợ năng lực có được cốt trượng võ hồn Cốc Vũ. Lỗ Cảnh Cảnh cùng Đường Đại dáng người quá khổng lồ đối với đường môn trận hình mà nói, một khi đem bọn họ đổi thành tới, chỉ sợ đối phương trận hình sẽ bị gạt mở. Đồng thời, hai người kia võ hồn lực phòng ngự đều rất mạnh, mà cái kia Ngôn Phong lại là hồn thánh thực lực, Hoắc Vũ Hạo không có nắm chắc tại trong thời gian ngắn đem hắn tiêu diệt. Bởi vậy, mục tiêu dĩ nhiên là biến thành cái kia thân là hồn đế nhưng năng lực nhưng lại viễn trình phụ trợ, khống chế hoặc là sát thương Cốc Vũ. Có tinh thần dò xét chỉ dẫn, coi như là không có biện pháp theo chính diện chứng kiến đối thủ, Từ Tam Thạch huyền minh trí hoán cũng giống nhau là có thể thành công. Trong chốc lát, hai người Từ Tam Thạch và Cốc Vũ vị trí hoán đổi cho nhau. Cốc Vũ khiếp sợ phát hiện, chính mình vậy mà đã đi tới địch doanh bên trong, hơn nữa hay vẫn là bị năm người vây quanh. Đường môn mọi người sớm đã chuẩn bị xong, khi thấy Cốc Vũ vừa vặn xuất hiện liền bật nhảy lùi về sau, đồng thời Tiêu Tiêu ba tòa tam sinh trấn hồn đỉnh đồng thời bộc phát đỉnh chi chấn. Cốc Vũ mới vừa vặn xuất hiện, đến từ chính tam sinh trấn hồn đỉnh khổng lồ sóng xung kích cũng đã tác dụng tại trên người hắn. Cốc Vũ không hổ là tà hồn sư cường giả, tại phát hiện thân hãm lớp lớp vòng vây về sau, không chút do dự đốt sáng lên trên người mình đệ lục hồn hoàng. Có điều, trên trời vang lên tiếng long ngâm khiến hắn chậm lại nửa điểm, Đường Vũ Đồng với Giang Nam Nam nhanh chóng lấn người mà lên. Đường Vũ Đồng sau lưng đôi cánh chấn động bắn ra xí dực trác đao, mà trong tay Hạo Thiên Chù Y lập lòe lôi điện thẳng tiến đầu Cốc Vũ nện xuống. Giang Nam Nam đôi chân dài hướng hạ thân Cốc Vũ đá tới, mà trên tay cầm chủy thủy hung hãn hướng lồng ngực Cốc Vũ đâm tới. Cốc Vũ hứng chịu liên tiếp trọng kích vào người tại chỗ bỏ mình. Hoắc Vũ Hạo đi tới vận dụng cực hạn chi băng của mình đưa Cốc Vũ thi thể đóng băng, kèm theo bên trong có băng bạo thuật. Từ Tam Thạch thông qua tinh thần cộng hưởng liền hiểu ý, lại phát động huyền minh trí hoán đổi hắn cùng xác Cốc Vũ trở về. Vừa lúc đó, Lỗ Cảnh Cảnh cùng Đường Đại và Ngôn Phong phát hiện Cốc Vũ biến mất, đổi lại là Từ Tam Thạch liền phát động công kích thì lại có sự chuyển đổi và Cốc Vũ xác đã xuất hiện. Công kích của ba người rơi vào Cốc Vũ xác đã bị băng phong liền nổ tung, đồng thời Hoắc Vũ Hạo phát động băng bạo thuật, vụ nổ cực lớn liền tạc bay người. Lỗ Cảnh Cảnh cùng Đường Đại và Ngôn Phong phân biệt chịu tổn thương cực lớn. Lỗ Cảnh Cảnh thân thể béo ụ bị nổ nát một bên, Đường Đại cánh tay cùng chân trái đã biến mất, Ngôn Phong do hăng hái lao tới nhanh nhất cũng gần trung tâm vụ nổ nhất cũng bị vụ nổ tạc thành trọng thương. Hòa Thái đầu lập tức hành động, hắn ở TNG tay xuất hiện ba quả thiết cầu phân biệt ném về phía Lỗ Cảnh Cảnh cùng Đường Đại và Ngôn Phong ba vị trí khác nhau. Ba thiết cầu ở trên không trung bay tới bạo liệt hóa thành tấm lưới trùng xuống người của Lỗ Cảnh Cảnh cùng Đường Đại và Ngôn Phong. Ngươi đã làm gì bọn ta, Ngôn Phong? Là Quang Minh, bên trong tấm lưới trùng lên chúng ta có chứa Quang Minh chi lực rất nồng đậm, Lỗ Cảnh Cảnh. Chúng ta phải nhanh chóng thoát ra, Đường Đại. Vô dụng thôi, tấm lưới đó là cấp 9, trói buộc ánh sáng có chứa cực hạn chi quang nên các ngươi không thoát ra được đâu, Hoắc Vũ Hạo. Nà ní, không thể nào, lấy trình độ hồn đạo sư của tên kia làm sao mà chế tạo ra được cấp 9 hồn đạo khí cũng như sử dụng nó, Lỗ Cảnh Cảnh. Bọn ta đương nhiên là không thể nào chế tạo nhưng có thể đi mượn, Hòa Thái đầu. Lỗ Cảnh Cảnh ánh mắt lạc hướng về phía vị trí Đường Long đang ngồi, hắn đôi mắt nổi lên sự thù hận sâu đậm. Đường Long, ta nếu có thể thoát khỏi hôm nay thì về sau sẽ là ngày chết của ngươi, Lỗ Cảnh Cảnh. Đường môn chiến đội lần nữa biến ảo trận hình, Đường Vũ Đồng đứng ở trước nhất, kế tiếp là Tiêu Tiêu và Giang Nam Nam, sau đó là Hòa Thái đầu, rồi Từ Tam Thạch, mà cuối cùng là Hoắc Vũ Hạo. Toàn bộ 6 người xếp thành một đường thẳng. Rất đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đó, vì hôm nay là tử kỳ của các ngươi, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo thả ra linh mâu cùng băng bích đế hoàng hạt hai võ hồn của mình, đồng thời vận dụng đệ tam võ hồn vong linh thiên tai, y lai khắc tư thêm vào. Trên người từng vòng hồn hoàng sáng lên theo hồn lực vận chuyển vào, truyền toàn bộ sức mạnh vào người đứng ở trước mặt mình là Từ Tam Thạch. Huyết mạch thức tỉnh, Huyền Vũ Thuẫn, Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch trực tiếp vào trạng thái Huyền Vũ Thuẫn. Huyền Vũ Thuẫn phiêu phù ở trước mặt hắn, theo từng vòng hồn hoàng sáng lên kèm theo Huyền Vũ chi lực với Hoắc Vũ Hạo hồn lực tràn vào người Hòa Thái Đầu. Nhận lấy sự phẫn nộ của ta đi, Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu khóe miệng ngậm lấy từng điếu xì gà, hắn hít sâu một hơi liền hút hết xì gà rồi truyền vào Giang Nam Nam sức mạnh của mình cùng Huyền Vũ chi lực và cực hạn chi băng. Đã bại bọn tà hồn sư này đi, Giang Nam Nam. Cuối cùng, theo Tiêu Tiêu truyền hết sức mạnh của những người khác vào người Đường Vũ Đồng thì Đường Vũ Đồng có động tác, nàng vẫn đứng yên tại chỗ gọi ra Quang Minh Nữ Thần Điệp và Hạo Thiên Chù Y xúc lực, nhận lấy cái chết, tà hồn sư, Đường Vũ Đồng. Điều này, quốc sư, bọn hắn đang làm gì, Từ Thiên Nhiên? Nếu tính thêm cả Bối Bối vào thì bọn hắn đang tiến hành thất vị nhất thể dung hợp kỹ, nhưng Bối Bối trước đó bị thương nên chỉ còn là lục vị nhất thể dung hợp kỹ, Chung Ly Ô. Quy lực này, dù có là hồn đấu la không dám đón đỡ, Chung Ly Ô. Đó là, Huyền Tử. Huyền Tử ở trong bóng tối quan chiến thấy tình cảnh này thì nhớ tới mình từng tại trên cổ tịch đọc qua, trước đây Sử Lai Khắc thất quái đời đầu từng thi triển qua thất vị nhất thể dung hợp kỹ khi đối đầu với Thần Phong Học Viện chiến đội vào vạn năm về trước. Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Vũ Đồng chỉ thẳng lên trời liền tụ tập vạn dặm mây đen kéo tới, trên thân lóe lên vô số lôi điện. Theo Đường Vũ Đồng buông lỏng tay thì Hạo Thiên Chù Y từ từ thăng không và phóng lớn mà hai bàn tay của nàng tỏa sáng. Đường Vũ Đồng bay lên hai tay nắm lấy Hạo Thiên Chù Y hướng Thánh Linh Tông chiến đội ba gã đội viên còn sống sót nện xuống. Hạo Thiên chân thân, Đường Vũ Đồng. Một hư ảnh cô gái mờ nhạt hai tay cầm cự Chù Y từ từ giơ lên theo động tác của Đường Vũ Đồng. Khu vực quan chiến các vị phong hào đấu la đều hoảng sợ đứng hết dậy nhìn một màn này. Quanh. Khu vực Lỗ Cảnh Cảnh cùng Đường Đại và Ngôn Phong ba người đứng giống như chịu đựng trọng kích lập tức lún xuống, hồn đạo vòng bảo hộ bao phủ toàn bộ tranh tài thai dưới một kích này nát bấy, vụ nổ kinh thiên động địa vang lên làm cho khói bụi mù mịt, đợi cho khói bụi tán đi thì mọi người mới nhìn rõ tình huống bên dưới, tranh tài thai xuất hiện hố sâu cực lớn mà Lỗ Cảnh Cảnh cùng Đường Đại và Ngôn Phong ba người nằm trong hố sâu không có sinh cơ. Trương Bằng nhìn thấy một màn mà đôi mắt đỏ lên, hắn tức giận trừng mắt nhìn Đường Vũ Đồng. Ngươi dám giết bọn hắn, Trương Bằng. Có gì không dám, chỉ cần là tà hồn sư thì giết bọn hắn ai nấy đều có nghĩa vụ, Đường Vũ Đồng. Ngươi, Trương Bằng. Ngươi trước hết tự lo cho bản thân mình đi, Diệp Tịch Thủy. Oành. Trương Bằng bị Diệp Tịch Thủy đánh bay nhưng hắn đã dùng ra võ hồn chân thân nên không có tổn thương nghiêm trọng, Hắc Hỏa Thôn Phệ, Diệp Tịch Thủy. Diệp Tịch Thủy hướng Trương Bằng điểm một đầu ngón tay. Một đoàn hắc hỏa bay ra bám vào người Trương Bằng không thể dập tắt, dù Trương Bằng có dùng hồn lực ngăn cách cũng không ăn thua. Đây là hỏa gì, Trương Bằng? Là kết hợp giữa cực hạn chi ám và cực hạn chi hỏa, hy vọng, ngươi thích, Diệp Tịch Thủy. Trọng tài, tuyên bố kết quả đi, đoàn chiến cuộc thi, Đường Môn VS Thánh Linh Tông, Đường Môn thắng, Trịnh Chiến. Theo trận chiến tuyên bố thì Đường Môn thuận lợi lọt vào vòng chung kết cùng với Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội giao thủ để tranh giành quán quân và á quân. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.